tại kia dòng pha trưởng đường nhỏ bên trên, ở góc tường, ven đường, khắp nơi ngã này đó tiến đến tập kích dị tộc, nhưng căn cứ sau lại người chứng kiến nói bọn họ kỳ thực đều không có chết, đợi rất nhiều ma nữ tới rồi đưa bọn họ buộc đi thời điểm bọn họ đều còn sống, chẳng qua là tựa hồ có chút ngây người, khỏe miệng lưu nước miếng, hai mắt trống rỗng, vẻ mặt viết tất cả đều là sợ hãi. Bọn họ trên người không có thương tổn miệng, sau lại có người đi cái kia đường nhỏ bên trên xem xét, nơi đó ngay cả một giọt máu đều không có. Cách thiên, này gần 2.000 dị tộc toàn bộ ở trung tâm quảng trường lấy mưu phản tội chém đầu. Mấy ngày nay, vốn thập phần náo nhiệt trung tâm quảng trường tiên có người đi, bởi vì trên đất mùi máu tươi vô luận như thế nào đều tẩy không sạch sẽ. Từ dạo, chị An nháy mắt thì tốt rồi đứng lên, vô luận là dị tộc còn là nhân loại, làm chuyện phi pháp số lượng cấp tốc giảm bớt. Đối với nữ nhân này, cả tổng cư dân nhóm thập phần sợ hãi, cũng có khá nhiều một phần người thập phần cảm kích, nhưng liên tính là cảm kích, cũng giống nhau thật sợ hãi. Ruben sớm liền cảm giác kỳ quái, bản thân cùng Bích Nhi trên đường đến, lần này chẳng qua là xuất ra đi bộ, tuy rằng bị dị nữ vương đi đến chỗ nào đều sẽ bị nhận ra đến, nhưng tựa hồ cũng không nên bị mọi người như vậy trốn tránh mới đúng, cảm giác giống như thấy con hổ giống nhau. Bị dị nữ vương cười, ngay cả nâng bình kiệu kiệu phu đều đi theo thân mình phát run. Bích Nhi, bọn họ thế nào giống như đều rất sợ ngươi. Đương nhiên, chẳng lẽ ta muốn giống ngươi giống nhau đi ở trên đường cái cũng chưa người nhận ra được sao? Không, ta là nói không phải ý tứ này, ta là nói. Ngươi trở về mấy ngày, không có nghe là nói lên cái gì sao? Ác, không có. Dỗ Ben thật nghi hoặc lắc đầu. Ngươi tên hốn đản đó bằng hữu đâu? Này, nhị vương tử cho tới bây giờ không dám nhắc tới ngươi. Ha ha ha. Bị dị nữ vương nhịn không được nở nụ cười, cái kia ngu xuẩn. Quên đi, hắn vẫn là rất hữu dụng, ngươi không tất phải chú ý chuyện này, ngươi đã bị bọn người kia kính yêu cùng kính ngưỡng, mà ta đã bị bọn người kia nhóm sợ hãi, này như vậy đủ rồi. Ta sẽ tạm thời thay ngươi hảo hảo đánh lý bên này chuyện, ngươi không cần lo lắng cái gì, ngươi chỉ cần chuyên tâm hồi đi đối phó cờ dịt là có thể. Ta cũng là muốn nói. Đến bây giờ tuy rằng tiếp cận nàng, nhưng đích xác còn không có ai thật sao rất tốt chú ý. Bị dị nữ vương chậm rãi lắc đầu nói, bác sĩ, biện pháp ta có rất nhiều loại, nhưng này cũng không thích hợp ngươi, chuyện này ngươi muốn thân thủ đi làm, hơn nữa là ám toán một nữ nhân, biện pháp đành phải từ chính ngươi suy nghĩ, ta có thể làm chính là nhắc nhở ngươi. Nàng là của chúng ta địch nhân, hơn nữa là thập phần mạnh mẽ địch nhân, chẳng qua. Vừa đúng là cái nữ nhân đã. Dô Ben trầm mặc xuống dưới, trong lòng biết bị dị nữ vương đây là ở nhắc nhở bản thân. Bị dị nữ vương ha ha cười nói, bác sĩ. Ta hiện tại nhưng thật ra có thể thật minh bạch nói, kỳ thực. Nếu ta là của ngươi nói, ta sẽ không giống như bây giờ chật vật. Bản thân nữ nhân bị chiếm đóng ở tại thần giới, bị ma giới uy hiếp. Lại ở nhân loại đại lục sứt đầu mẹ chán, nếu là của ta nói. Ta sớm đã đem hết thể đều nắm ở trong tay. Dô Ben có chút kinh ngạc nhìn bị dị nữ vương, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào đáp lại. Hắc hắc, đáng tiếc. Ta không phải ngươi, ngươi cũng không phải ta từ nhỏ liền trải qua ác độc quỷ kế. Ở tàn nhẫn sát khí chung sống sót, bác sĩ, ngươi không có ta như vậy thủ đoạn. Vĩnh viễn đều sẽ không. Cho nên ngươi không có cách nào làm được ta nói cái loại này sự tình. Dừng một chút, bị dị nữ vương có chút tiếc nuối nói, mà ta cũng không có khả năng giống ngươi như vậy sáng tạo ra kỳ tích một loại cơ hội, chỉ cần là ta. Hẳn là không có biện pháp có được hiện tại thần ma người tam giới bản thân xuyên qua không gian, đó là chỉ có ngươi tài năng làm được chuyện. Nói xong bị dị nữ vương cười mỉm. Cho nên chúng ta cùng một chỗ mới là tốt nhất, tuy rằng ngươi đại đa số sự tình cũng không chịu nghe ta, nhưng này không sao cả. Ta cần chẳng phải to lớn thành quả. Ta nghĩ muốn đã được đến, ta đã vô cùng thỏa mãn. Bị dị nữ vương trên mặt một mảnh lạnh nhạt, bác sĩ, ta chỉ cần ngươi mà thôi. Vô luận là sinh, là chết. Cùng một chỗ, như vậy đủ rồi. Cho nên ta không lo lắng chúng ta thành bại. Thành công, chúng ta liền sống cùng một chỗ, thất bại. Chúng ta liền chết cùng một chỗ. Đối ta mà nói, kia không có khác nhau. Như thế nhẹ ngữ điệu, lại biểu đạt nhường Dô Ben dung song tình ý. Nhìn Dô Ben kinh ngốc bộ dáng, bị dị nữ vương suy suy mà cười. Đừng như vậy nhìn ta. Sẽ làm ta nhịn không được muốn cho ngươi ôm ta, bác sĩ, nhìn ngươi đối chuyện gì đều nỗ lực nghiêm cẩn bộ dáng, là ta lớn nhất lạc thú đâu. Lúc này đây cỡ dịt vấn đề, ta có thể thật chờ mong ngươi hội làm ra cái dạng gì lựa chọn. Dô Ben vô pháp nói cái gì, càng ngày càng nhiều. Đối mặt này cùng bản thân quấn quýt si mê mấy trăm năm nữ nhân, Dô Ben cảm giác tâm ý của bản thân đều bị nàng nhìn thấu, bản thân căn bản không cần muốn nói gì. Nhìn xem còn không có tây rơi xuống mặt trời, bị dị nữ vương bỗng nhiên thở dài, bác sĩ, chúng ta trở về đi. Nay thành thị không có gì hay xem, nơi nơi đều là người, ngươi không nghĩ ở đi phía trước? Nhờ ôm ta một cái sao? Hiện tại trở về đi lời nói. Ta có thể hội thêm vào cho phép ngươi làm chút gì? Hai đỉnh bình tiệu trực tiếp thay đổi phương hướng, đường cũ phản hồi. Ở trở lại quân doanh, lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào lều trại, thô bạo sẽ đi bị dị nữ vương sở hữu quần áo đem nàng ấn ngã vào trên giường chuẩn bị chút xuống sở hữu tình dục cùng yêu thương thời điểm. Dô Ben không biết vì sao đống nhiên ngừng lại. Ôm lấy đã bắt đầu bản thân vặn mèo, ở bên thai mình nhẹ nhàng thở khí nỉ non nữ nhân, Dô Ben đột nhiên trước mắt ảo giác tùng sinh, đủ loại qua lại thoáng hiện mà ra, này trắng mịn trắng non da thịt, này gần như phóng đãng thở dốc, này đầy đặn mê người thân hình. Hết thể tựa hồ không từng thay đổi, nhưng bản thân tỉnh táo lại thời điểm tựa hồ càng ngày càng nhiều. Nghĩ vĩnh viễn ôm nữ nhân này không bao giờ nữa đi địa phương khác thời điểm tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều. Bác sĩ, ngươi càng ngày càng chán ghét, chẳng lẽ muốn ta cầu ngươi mới được? Thật là xấu tâm nhãn. Bị dịch nữ vương bỏ lên Dô Ben thân thể, mềm nhẹ cởi bỏ Dô Ben quần áo, chúng ta làm chuyện của chúng ta. Liền giống như trước ở ảo cảnh bên trong giống nhau. Nha bị dịch nữ vương tựa hồ nhớ tới cái gì, bác sĩ, ta nghĩ tới một chuyện tốt. Nhẹ nhàng ôm Dô Ben cổ, bị dịch nữ vương mang theo quỷ bí tươi cười hôn ở Dô Ben, cái lưỡi thơm tho ám độ, bắt đầu cùng Dô Ben võ mồm giao triển. Cùng dĩ vãng có chút khác nhau đi, kia ở khỏe miệng chậm rãi chạy xuống, mang theo 10 phần dâm mi hơi thở nước miếng dịch, tựa hồ chớp động nhàn nhạt màu đen sáng rọi. Bị dịch nữ vương cái lưỡi tựa hồ là một đoàn hỏa diễm, chậm rãi châm đốt Dô Ben. Hô hấp cấp tốc tăng thêm, Dô Ben cảm giác thân thể của chính mình nóng dậy lên, bị dịch nữ vương đầy đặn thân hình triền ở bản thân trên người, giống như một thanh lương rắn nước, hơn nữa không ngừng mấp máy, trêu chọc bản thân không biết khi nào có chút hỗn loạn nỗi lòng. Dô Ben cảm giác có một chút không ổn. Bản thân tình huống giống như cùng dĩ vãng không quá giống nhau, nhưng lại không rất rõ ràng nơi nào xảy ra vấn đề. Bị dịch nữ vương đã bắt đầu động tình thở dốc, cùng càng thêm dùng sức ra thịt ma sát lại nhường bản thân vô pháp tập trung tinh lực suy xét vấn đề. Trước mắt dần dần chỉ còn lại có kia lóe quang tóc bạc, còn có kia bạch ngọc nón nà dường như đầy đặn thân thể, bên hai chỉ có kia quen thuộc mà khác bản thân muốn ngừng mà không được nỉ non. Trong giây lát, một điểm màu đen đâm vào Dô Ben đã nhìn không tới dư thừa này nọ trong tầm mắt. Như thế thâm trầm, mang theo lạnh như băng cùng tử vong hơi thở. Dô Ben cả người run lên, đang muốn cẩn thận nhìn kia là cái gì. Bị dịch nữ vương đã lớn tiếng rên rỉ mạnh mẽ dùng sức ôm lấy Dô Ben trở mình đến, điên cuồng dường như hôn Dô Ben hai gò má, một đầu chỉ bạc buông mãn khăn trải giường, sự trượt ở Dô Ben trên người, mang theo dính dính mồ hôi, cùng với nhẹ nhẹ nhảy lên, chợt lóe lướt qua màu đen hỏa diễm. Làm cảm thấy trên người nữ nhân đã giống như động dục mâu thu giống nhau không chịu khống chế tư ma thân thể. Hôn môi, thậm chí liếm thỉ mặt mình gò má. Làm cảm giác bản thân bị ấm nhuyễn mà co rút nhanh bọc thời điểm, Dô Ben mất đi suy xét năng lực. Phảng phất ma tộc tiến công chống trận, trầm trọng thanh âm ở Dô Ben trong lòng vang lên, hai mắt ở trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Dô Ben gầm nhẹ một tiếng đem bị dịch nữ vương một lần nữa áp đảo, cả người lỗ chân lông chảy ra nhẹ nhẹ màu đen hơi thở. A bác sĩ, đến. An ta đi. Bị dịch nữ vương ý thức tựa hồ đã lâm vào hỗn độn, vươn hai tay ôm lấy Dô Ben cổ. Kia đầy đặn thân thể cũng dần dần chảy ra hắc khí. Dô Ben trên người màu đen hơi thở cấp tốc trở nên nồng đậm. Hối thành một mảnh xương mù cùng bị dịch nữ vương thân thể màu đen hơi thở quấn quanh ở tại cùng nhau. Dô Ben trong mắt hung quang đại phóng, hung hăng hướng về đạo ý thức không rõ bị dịch nữ vương bổ nhào xuống dưới. Màu đen hơi thở dây dưa cùng một chỗ, bao vây lấy Dô Ben cùng bị dịch nữ vương, trên giường chỉ có thể nhìn đến một đoàn mấp máy mây đen, mà theo bên trong bắt đầu truyền ra dã thú dường như thở dốc cùng tiếng gầm gừ, cùng với thống khổ rên rỉ cùng thở dốc. Hắc ám, tựa hồ theo vô hạn lâu đời niên đại liền bao phủ bản thân. Làm Dô Ben ý thức được bản thân có thể nhìn thấy ánh sáng thời điểm, thậm chí cảm giác thập phần không được tự nhiên. Muốn thân thủ ngăn trước mắt quang, Dô Ben đây mới cảm giác được chính mình tay ấn cái gì trắng mịn mềm mại gì đó, tầm mắt có chút mơ hồ, bản năng đưa tay tiến đến trước mắt nhìn nhìn. Dô Ben nháy mắt sợ ngây người. Chói mắt huyết sắc ánh vào mi mắt. Ánh sáng tựa hồ cũng chẳng phải chói mắt. Tầm nhìn nhanh chóng trở lại trong mắt. Tựa hồ bị cái gì khó có thể hình dung sảng khoái tê liệt năm cảm bắt đầu thủy triều dường như trở về đến trong thân thể. Rời tay, Dô Ben thấy được nhường bản thân tuyệt vọng hình ảnh. Bị dịch nữ vương nằm ở bản thân dưới thân, tóc dài tán loạn, thậm chí bị quấn quýt lấy hai mắt, đầu vô lực lệch qua một bên, khóe miệng huyết còn tại một giọt lưu. Dô Ben quả thực không thể tin được này hết thảy, run rẩy ánh mắt chậm rãi phía dưới rời. Con ngươi nhất thời lui thành châm núi, trái tim như gặp trọng kích. Tại kia bản thân không biết hôn môi quá nhiều thiếu lượt tuyết trắng cổ bên trên, che kín lư xanh dấu tay, còn có răng nanh cắn cắn dấu vết, ở kề bên bả vai một lần, một tiểu khối huyết nhục đã không thấy. Ở một khắc sườn trên bờ vai, giống nhau có một khối huyết nhục biến mất không thấy, theo miệng vết thương đến xem, đó là ngạnh sinh sinh bị theo trên thân thể cắn rơi. Đầy đả cao ngất ngực nhũ đã bị vớt ve sưng đỏ xanh tím, mặt trên nơi nơi đều là cắn cắn vết máu. Bị dì nữ vương một cái cánh tay kỳ quái vặn mẹo, hiển nhiên là bị trực tiếp bẻ gãy, nhưng cụt tay địa phương có rõ ràng dấu tay. Dỗ Ben mạnh mẽ cầm ở mặt mình, năm ngón tay thật sâu lom xuống, một cỗ mặn tinh hương vị theo miệng bỗng nhiên xông lên lỗ mũi. Dỗ Ben nhất thời như bị sét đánh, phảng phất trong nháy mắt ngã vào địa ngục. Trong bụng nháy mắt tiếng sấm liên tục giống như bước lên đứng lên, khó có thể chịu được nôn mửa cảm xông lên đầu óc. Dỗ Ben xoay người muốn nôn, phía sau luôn luôn tay lại nhẹ nhàng kéo theo Dỗ Ben cảm. Không được nha, bác sĩ, kia có thể là của ta thịt, không thể phun ra đi. Một câu nói nhường Dỗ Ben toàn thân ra một tầng mồ hôi lạnh, ghê tởm cảm giác nhất thời bị đè ép đi xuống, một nắm chắc tựa hồ còn muốn nhẹ nhàng vuốt ve bản thân gò má tay. Dỗ Ben đã thấy bị dì nữ vương chậm rãi hoạt động đầu, đối bản thân lộ ra tươi cười. Bích Nhi, Dỗ Ben quát to một tiếng, thân thủ đem bị dì nữ vương ôm dậy lên. Ngươi muốn động, ta lập tức cứu ngươi. Ta, tốt lắm, ngươi này ngu xuẩn. Bị dì nữ vương ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng nắm Dỗ Ben cái mũi, nhẹ chút. Làm đau ta. Gặp bị dì nữ vương còn có thể trật tự rõ ràng nói chuyện, Dỗ Ben không chút nào không coi thoải mái, cuống quýt nghĩ sẽ đem nàng buông lập tức thi cứu. Bị dì nữ vương nhẹ nhàng cười, dùng chỉ có thể sử dụng cánh tay, vô lực ôm lấy Dỗ Ben cổ, chúng ta còn cùng một chỗ. Đừng nhúc nhích, ôm ta. Dỗ Ben đây mới kinh thấy, bản thân dính sát vào nhau bị dì nữ vương. Hạ thân còn ở lại nàng trong cơ thể. Ác ba bị dì nữ vương ôm Dỗ Ben, phát ra giống như thống khổ, lại giống như vui thích tiếng rên rỉ. Ngươi tên hôn đàn này, thật sự muốn lộng chết ta không thành, bây giờ còn không biết mệt mỏi. Dỗ Ben cuống quýt nhớ tới thân, bị dì nữ vương cánh tay lại dùng sức chút, thoáng co ảo nao nói qua. Ôm ta. Bích Nhi. Dỗ Ben gần gũi nhìn bị dì nữ vương cổ bên trên miệng vết thương, toàn thân đều đang run rẩy. Ôm ta. Ta giải thích cho ngươi nghe. Bị dì nữ vương thanh âm khôi phục lung ấy. Châm rãi. Dỗ Ben vươn tay, quả thực là kinh hồn táng đảm nhẹ nhàng ôm lấy này che kín vết thương thân hình. Dung giọng hỏi, Bích Nhi, này đến cùng. A bị dì nữ vương thoải mái hừ hừ một tiếng, tựa hồ thật hưởng thụ Dỗ Ben ôm bản thân cảm giác, ngu xuẩn, đem ánh mắt ta cởi bỏ, đã bắt đầu run lên. Dỗ Ben đây mới chú ý tới, bị dì nữ vương hai mắt không phải già phủ phát ngăn trở, mà là bị cho rằng lấy tóc vì bố mang mỏ dậy lên, còn tại sau đầu đánh kết. Này, đây là bản thân can. Dỗ Ben hai tay run, giải khai cuốn quýt lấy tóc dài. Hai mắt được đến tự do. Bị dì nữ vương ánh mắt thoạt nhìn có chút suy yếu, nhưng nhìn Dỗ Ben lại đầy mắt ý cười, chuyện thứ nhất chính là thấu qua cặp môi thơm đến hôn Dỗ Ben. Bích Nhi. Dỗ Ben hai mắt trợn tròn, bị dì nữ vương ấm nhuyễn đầu lưỡi ở bản thân trong miệng nhẹ nhàng quấy. Đem bản thân trong miệng kia cổ huyết tinh khí hoàn toàn hóa khai, thẳng hướng bản thân não đỉnh. À đây là ta bản thân huyết sao? Quả nhiên. Vị nói không sai. Bị dì nữ vương chậm rãi ngẩng đầu, cười duyên liếm liếm khóe miệng, để lại nhàn nhạt vết máu. Bích Nhi. Ngươi làm sao? Dỗ Ben có ngốc, cũng nhìn ra bị dì nữ vương tựa hồ không lớn bình thường. Bị dì nữ vương cười khanh khách. Như thế nào? Này không phải thật rõ ràng. Chúng ta, đây là hảo một phen triền miên, bác sĩ, ngươi hảo lâu cũng chưa như vậy đối ta thật là cao hứng. Bích Nhi. Dỗ Ben cơ hồ cùng quát một tiếng. Ngươi, này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta chẳng lẽ Dỗ Ben ít dám nghĩ cái kia sự thật. A nha. Của ta bác sĩ, cư nhiên hội như vậy sợ hãi, ta có thể không thích nha. Bị dì nữ vương dán sát vào Dỗ Ben cái chán, nhẹ nhàng cười, không có quan hệ. Ngươi nguyện ý ăn ta thật sự. Hưng phấn tột đỉnh. Ăn. Dỗ Ben toàn thân như rơi xuống hầm băng. Bị dì nữ vương ngón tay nhẹ nhàng đặt lên Dỗ Ben gò má, bác sĩ, không cần như vậy, chúng ta ai đều biết nói. Đây là bình thường tình huống, chúng ta đều là nguyện rủa lực hy sinh giả. Trên mặt lộ ra vài phần thống khổ sắc. Bị dì nữ vương không bằng trách cứ nói, lần sau, không được lại bẻ gây tay của ta, thịt có thể cho ngươi ăn, nhưng... Tay của ta nhưng là muốn ôm của ngươi. Dỗ Ben cảm giác linh hồn của chính mình rơi vào địa ngục, vô tận hắc ám hướng bản thân đánh út lại, nhưng mà tại đây vô tận hắc ám, lại tựa hồ có càng thêm nồng đậm, mang theo lệnh như băng cùng tử vong hơi thở hắc ám hướng bản thân đánh út lại. Mạnh mẽ thần trí tỉnh táo lại, Dỗ Ben nhìn thấy bị dì nữ vương ngón tay cử ở bản thân trước mặt, ở nàng đầu ngón tay bên trên. Một đạo màu đen hơi thở đang từ từ theo bản thân trên mặt lùi về đi. Ngươi này ngu ngốc, mau đưa cánh tay của ta tiếp hảo, này rất đau. Bích Nhi, ta trước. Ta muốn ngươi tiếp hảo thủ cánh tay. Bị dì nữ vương giận trừng nổi lên ánh mắt. Dỗ Ben tâm tình hỗn loạn, ít có thể suy xét, nhanh chóng đem bị dịch nữ vương cánh tay đoạn cốt tiếp hảo, lấy chữa khỏi ma pháp cấp tốc trị liệu, tuy rằng muốn khỏi hẳn còn cần thời gian, nhưng không kịch liệt hoạt động lời nói, hoàn toàn có thể sử dụng. Bị dịch nữ vương hoạt động một chút cánh tay, trực tiếp ôm Joben, bác sĩ. Người dẫn ta rời đi này được không được? Ta nghĩ cùng ngươi. Ở trong này thời gian mỗi ngày đều sẽ nhớ ngươi, nghĩ ta thần hồn điên đảo, bác sĩ. Giống như bỗng nhiên mất đi lý trí, đối với tình nhân làm nũng cô bé con, bị dịch nữ vương ôm chặt Joben, dùng chưa bao giờ từng có ngọt ngấy thanh âm lặp lại nói xong. Joben cơ hồ vô pháp lý giải hiện tại tình huống, Bích Nhi. Bích Nhi. Ngươi đợi một chút, ngươi. Này đến cùng. Bị dịch nữ vương ôm Joben ngấy hơn nửa ngày, đây mới chậm rãi buông lỏng ra một ít cánh tay, sớm đã vẻ mặt từng hồng, thở hổn hển, hô. Hô. À, đối. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, ta không giải thích lời nói, ngươi này ngu ngốc sẽ lo lắng gần chết. Bác sĩ, về sau. Chúng ta sẽ bảo trì cái dạng này. Bị dịch nữ vương nói là giải thích, nhưng giải thích câu nói đầu tiên liền đem Joben dọa choáng váng. Ha ha ha ha. Bị dịch nữ vương nhìn Joben bộ dáng cười vô cùng vui vẻ. Đừng ở lộ ra càng ngu xuẩn bộ dáng, bằng không ta sẽ vì ta huyết nhục của chính mình cảm thấy không đáng giá. Joben cảm giác trong bụng lại là một trận bốc lên. Ôm Joben, dán Joben gò má, cũng không trông coi chính mình trên người miệng vết thương còn tại đổ máu. Bị dịch nữ vương ấy vừa nói, bác sĩ, của ngươi nguyền rủa lực đã trở lại, mà ta trên người cũng có loại này lực lượng. Vài ngày nay, chúng ta đều ở nhẫn mại, chúng ta đều rõ ràng không thể mất đi lý trí. Bằng không khả năng sẽ phát sinh không nghĩ nhìn đến tình huống, nhưng cuối cùng, còn là ta thắng. Tiêu cười một tiếng, bị dịch nữ vương mềm nhẹ nói, bác sĩ, ngươi sẽ không ăn của ta. Yên tâm đi. Joben nhìn bị dịch nữ vương trên người miệng vết thương, hoàn toàn vô pháp đối những lời này ôm có gì tin tưởng. Sờ sờ bản thân miệng vết thương, bị dịch nữ vương lại cười nói, bác sĩ, ngươi lần trước cơ hồ cắn đứt cái kia nữ nhân cổ. Nhưng lần này, lại chỉ nuốt vào ta hai mảnh nhỏ thịt, cắn một ít đáng yêu dấu răng, biết đây là vì sao sao? Joben vô pháp trả lời. Bác sĩ A. Liên tính ở mất đi lý trí thời điểm, ngươi như trước nghĩ bảo hộ ta đâu. Joben thân thể hơi hơi run lên, bảo hộ. Như vậy, bảo hộ. Ha ha, ha ha ha, bị dịch nữ vương cười hai vai khẽ run. Lần này là ta cố ý câu dẫn ngươi trong thân thể nguyền rủa lực, ta liền cảm thấy. Ngươi sẽ không đem ta giống cái kia nữ nhân như vậy ăn luôn, quả nhiên. Ánh mắt ngắm ngắm bản thân bả vai, bị dịch nữ vương khơi mào hai hàng lông mày, chẳng qua là cắn rất một chút, ta còn là thật sự là thất vọng. Vốn tính toán nhìn ngươi cái loại này hoảng sợ đến không gì so sánh nổi biểu tình. Kết quả ta lại không có gì chuyện. Ngươi. Cố ý. Joben nháy mắt minh bạch lại đây. Bích Nhi, ngươi. Ngươi điên rồi. Này có bao nhiêu nguy hiểm ngươi biết không? Joben kêu to lên. Bị dịch nữ vương lẳng lặng nhìn Joben gần xanh gỗ khởi cái chán, thản nhiên cười. Bác sĩ, ta đối với ngươi. So chính ngươi đối bản thân hiểu biết nhiều. Ngươi này ngu xuẩn a. Cả đời đều sẽ không đem ta thế nào, vô luận là tỉnh, vẫn là ngủ. Mỗi lần đều thừa dịp ta ngủ thời điểm đem ta chuyển đến rời xa bên giường phương hướng ngủ tiếp, làm ta không biết sao. Hừ, ta cũng không phải tiểu hải tử, chẳng lẽ còn hội lăn đến trên đất đi không thành. Joben ngạc nhiên. Bị dịch nữ vương nhìn thẳng Joben hai mắt, yên tĩnh nói, chúng ta a nhất định là như vậy một đôi, bởi vì ngươi là cái ngu ngốc, mà ta là cái hư nữ nhân, ha ha a. Sống giật mình cổ, cảm giác có chút không thoải mái, bị dịch nữ vương nhăn lại mày. Lần sau muốn cắn ở thích hợp địa phương, nơi này thật ngứa, liền tính chị cũng sẽ ngứa bên trên một hai thiên, thật là. Gặp bị dịch nữ vương tựa hồ đã đem chuyện này xem lơ lỏng bình thường, Joben hoàn toàn vô pháp nói chuyện, Bích Nhi, người này. Tốt lắm, không cần đang nói này đó, đem ta cổ cùng bả vai thương chữa khỏi, này cũng không thể cho ngoại nhân nhìn đến. Joben cũng sớm nhìn này đó miệng vết thương kinh hồn táng đảm, lấy tốc độ nhanh nhất đem kia mấy chỗ bị cắn xé miệng vết thương trọng mới tu bổ hảo. Muốn đi trị liệu cái khác thương chỗ thời điểm, tay lại bị dịch nữ vương mở ra. Bích Nhi. Joben ngạc nhiên. Chỉ cần cổ cùng trên bờ vai thương thì tốt rồi, còn lại, chậm rãi hội bản thân khôi phục. Có thể. Bị dịch nữ vương cười chọc chọc Joben cái chán. Ta a muốn đem này đó dấu vết ở lâu vài ngày, nhớ ngươi thời điểm. Liên nhìn một cái. Ha ha, a ha ha ha ha. Ngươi đây là cái gì biểu tình, không cần như vậy kinh ngạc đi. Ta có thể luôn luôn đều là như vậy dâm đãng cùng không giảng đạo lý. Bị dịch nữ vương phát sinh cười to. Sau khi cười xong, bị dịch nữ vương thư thái thở hắt ra, ngẩng nặng đầu tân phục xuống dưới dán sát vào Joben cái chán, mãn hàm nhu tình con ngươi dán Roben tất cả đều là kinh ngạc, hai mắt nhẹ giọng nói, bác sĩ, thấy được sao? Nay nguyên rủa lực không có như vậy đáng sợ, ngươi lúc ấy không khống chế được, ngươi giết cái kia nữ nhân, đó là bởi vì ngươi đối nàng không có cảm tình, nhưng lúc này đây, ta chủ động dắt của ngươi nguyên rủa lực, ngươi lại chẳng qua là cho ta một ít vết thương nhẹ mà thôi. Nhẹ khẽ hôn một cái Roben, bị dì nữ vương vui vẻ nở nụ cười, bác sĩ, chúng ta có thể đối kháng loại này lực lượng, ta tin tưởng. Ngươi nhất định có thể, ngươi đã làm đến bước đầu tiên. Bác sĩ, không cần lại e ngại loại này lực lượng, không cần lại e ngại cái kia trải qua, ngươi thất bại qua một lần, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn hội thất bại, ngươi là thế giới này cường đại nhất nam nhân. Ngươi không gì làm không được. Đi kết loại này lực lượng ảnh hưởng, chấm dứt cái kia nữ nhân ở trong lòng ngươi lưu lại bóng ma, ăn thịt. Là nhân loại bản năng. Hiện tại của ngươi trong bụng cũng có của ta thịt, ngươi lần sau khả năng còn có thể ăn, nhưng... Này căn bản không phải cái gì đáng giá hoảng sợ, đáng giá sợ hai chuyện. Chúng ta giống nhau có thể vượt qua yên tĩnh, khoái trá cuộc sống, bác sĩ. Sớm đi trở về, ta sẽ đem bản thân dưỡng trắng trẻo mập mạp, đến lúc đó ngươi muốn ăn nhiều một ít. Roben vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt bản thân hiện tại tâm tình, một loại nhường bản thân căn bản không kịp lý giải nỗi lòng nhường Roben một thanh gắt gao ôm lấy này thiếp gấp bản thân nữ nhân. Nhiệt lệ ở Roben trong mắt cuồn cuộn xuống, Bích Nhi, không cần như vậy. Ta nói rồi. Không cần. Ở vì ta mạo hiểm. Roben không biết nên thế nào biểu đạt bản thân cảm tình, chỉ có thể gắt gao ôm nữ nhân này. Vì ở bản thân trở về phía trước đột phá luôn luôn bao phủ ở bản thân trong lòng bóng ma, nữ nhân này lại một lần đem chính nàng phóng tới sinh tử khó có thể nắm chắc hoàn cảnh, tuy rằng nàng thành công, nhưng... Này lại chọc tâm bản thân ổ, nhường bản thân vô cùng khổ sở. Cương đại nhất nam nhân còn luôn khóc nhẹ bị dì nữ vương ẩn ẩn thở dài, cười khẽ nói, yên tâm tốt lắm. Chỉ cần ngươi còn sống. Ta a mới liên tiếp chết. Nhẹ nhàng mặt leo rơi Roben trên má nước mắt, bị dì nữ vương nói, bác sĩ, ta luôn luôn tin tưởng ngươi có thể sáng tạo không người theo kịp kỳ tích, vì thế, ngươi phải không có gì do dự về phía trước đi, luôn luôn về phía trước. Này nho nhỏ nguyền rủa lực, này nho nhỏ giết chóc không nên trở thành của ngươi tâm ma, ngươi tất nhiên sẽ bao trùm tại đây chút phía trên, loại này lực lượng sẽ bị ngươi nắm giữ, khống chế, cho ngươi phục vụ. Kia cửa đá bên trong ghi lại hung thú hội trở thành của ngươi sùng vật. Bác sĩ, ta sẽ giúp ngươi, gì chướng ngại ta đều phải gạt bỏ, đương nhiên. Ngươi khá vậy muốn sùng ta, không được khi dễ ta, không được quảng khởi ta. Muốn bằng không, ta thật liền muốn thật sự chết cho ngươi xem. Lần sau trở về thời điểm, ta cũng sẽ không như vậy. Nhưng ngươi, cần phải chủ động một ít. Roben nắm chặt nắm tay. Ngẩng đầu, Roben nhìn bị dì nữ vương mỏi mệt, nhưng cười thập phần bình tĩnh gương mặt, gật đầu. Mỉm cười. Vung ra bị dì nữ vương, Roben cẩn thận đứng dậy, nhẹ nhàng hô khẩu khí, nhàn nhạt, từ nhạt chuyển thành đậm màu đen hơi thở theo Roben trên thân thể bước lên dậy lên. Nhìn lượn lờ ở bản thân thân thể chung quanh màu đen hơi thở, Roben vừa lòng gật gật đầu, tốt lắm, nếu là như thế này, như vậy cứ như vậy quyết định, Bích Nhi, trong khoảng thời gian này nhớ được ăn nhẹ một ít, ta không hy vọng ngươi bị đói gầy, nhưng cũng không nhớ ngươi tất cả đều là thịt béo, như vậy ta đã có thể không có hứng thú. Bị dì nữ vương không tự chủ được bò lên, ngồi quỳ ở Roben phía trước, trong mắt mang theo khắc thường say mê sắc, là, phu quân của ta đại nhân, ta sẽ hảo hảo chiếu cố thân thể của chính mình. Ngẩng đầu, Roben đã chẳng biết đi đâu. Bị dì nữ vương mềm yếu ngã xuống dưới, trên mặt hiện lên đỏ ửng, càng ngày càng nhường ta kìm lòng không đầu. Này ngu xuẩn nhân loại hai tay mơn trớn bản thân cổ, ngực đũ, vì sao? Không nhiều lắm ăn một ít đâu. So với việc bị dì nữ vương... Roben tự nhiên không có đắm chìm ở bị làm nhục khoái cảm cùng khác thường yêu say đắm chung. Roben cảm giác được là nặng trịch, bản thân cũng nói không rõ gì đó. Roben chỉ biết là, bản thân phải về phía trước đi, có rất nhiều người, ở sau lưng yên lặng vì bản thân trả giá, bản thân. Phải về phía trước đi, hơn nữa phải đi ổn, đi mau. Nhìn bầu trời bị tịch dương nhuộm dần lưu vân, như kim sa dường như phô sái bầu trời, lưu tinh mà chói mắt, Roben nhẹ nhàng thở khí, một ngày nào đó. Bản thân muốn dẫn mọi người, rời xa này đó hỗn loạn, chỉ truy đuổi này xinh đẹp cảnh sắc, hưởng thụ an bình cùng hòa bình. Chương 1409, Tà Ma. Tảng sáng thời gian. Cao thấp giao hội chỗ ban đêm sương mù còn không có tán đi, ở sơn cốc ngoại không xa địa phương, tiên phong doanh cờ xí ở sương xóm bên trong tung bay, chung quanh thủ vệ đều thần kinh buộc chặt, hoàn cảnh như vậy phía dưới địch nhân dễ dàng nhất tiến đến tập kích, hơn nữa thời gian vẫn là dễ dàng nhất thả lỏng cảnh giác bị địch nhân lợi dụng sơ hở thời điểm. Khép chặt doanh cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, mê mông xương xóm chung xuất hiện một đạo nhân ảnh. Thủ vệ nhóm ngẩn người, vội vàng nhất tề hành lễ. Cờ dịt một thân nhung trang, tóc ngắn như trước ngay ngắn chỉnh tề, liền tính ở ẩm ướt xương xóm chung cũng không có chút hỗn độn dấu hiệu. Hết thảy bình thường, thỉnh chiến thần đại nhân không cần lo lắng. Thủ vệ nhóm vội vàng báo cáo tình huống hiện tại. Cờ dịt ánh mắt nhìn chằm chằm doanh địa ngoại xương xóm, phải không? Cho nên ta cảm thấy chỉ dựa vào của các ngươi nói chúng ta là đánh không thắng trận chiến tranh này. Thủ vệ nhóm sửng sốt, cờ dịt những lời này ý tứ tựa hồ là ở trách cứ cái gì, chiến thần đại nhân. Đột nhiên, sở hữu thủ vệ trong lòng cả kinh, doanh địa ngoại chuyển đến mỏng manh động tĩnh. Có cái gì ở cái bên? Thủ vệ nhóm nhất thời khẩn trương đứng lên, trên người hiện lên nhàn nhạt đấu khí. Cờ dịt bất đắc dĩ lắc đầu, tốt lắm, không cần khẩn trương, mở ra doanh cửa. Chúng ta tiên phong quan đã trở lại. Thủ vệ nhóm nghe vậy toàn bộ ngây người, tiên phong quan đại nhân. Dần dần có một chút ánh sáng xương xóm bên trong truyền đến rô ben tiếng cười, ha ha, vốn tính toán lặng lẽ trở về, không nghĩ tới chiến thần đại nhân cư nhiên tự mình ở trong này nên đón ta, thật sự là không thắng sợ hãi. Doanh địa cửa, vẻ mặt ý cười rô ben theo xương mù chung đi ra, nhìn nhìn một mặt kinh ngạc thủ vệ, khoát tay nói, được rồi, đừng thất thần, mau cho ta mở cửa. Nếu không phải xương mù lên lời nói ta liền bay trở về, nhưng là các ngươi loại này tư thế, ta sợ ta phi xuống dưới sẽ bị bắn thành cái sàng. Thật sự, là ngươi. Thấy rõ rô bên mặt, cờ dịt ngược lại nhíu nhíu mày. 5 phút đồng hồ qua đi, thiên phong đại trướng trung. Cờ dịt sắc mặt không phải thông thường khó coi, hai chân giáp ở trên bàn, nhìn chằm chằm rô bên ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là nói, ngươi đi ra ngoài mấy ngày, hơn nữa một ngày trở về, liền cho ta mang về đến mấy tin tức này. Ma nữ nhóm buổi tối thích chạy đến bản thân bằng hữu ngủ trướng đi nói chuyện phiếm. Một tán gẫu chính là cả đêm. Cờ dịt càng nói càng khí. Một quyền nện ở trên bàn, ta không phải cho ngươi đi hiểu biết này đó đáng chết ma nữ là thế nào cuộc sống. Các nàng thích cái gì nhan sắc, thích ăn cái gì cùng chúng ta không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Ta muốn là ma giới tin tức. Này, thập phần thật có lỗi, địch nhân phòng thủ thật nghiêm mật. Cái kiên lằn càng là cơ trí thật, căn bản không có ta xuống tay đường sống. Vậy ngươi vì sao trước thời hạn trở về? Akzo Ben quán buông tay. Ta cảm thấy bên kia lưu lại cũng sẽ không có cơ hội. Hơn nữa chúng ta nơi này lại tùy thời đều sẽ đã bị tập kích, cho nên ta nghĩ vẫn là trước thời hạn trở về tương đối hảo. Cờ dịt khỏe mắt run lên vài cái, nơi này có ta tỏa chấn, ngươi cư nhiên hội cảm thấy có vấn đề, mà giao cho nhiệm vụ của ngươi ngươi cư nhiên cứ như vậy tùy tùy tiện tiện thôi bị đi qua. Dô Ben suy nghĩ phía dưới, tựa hồ một chút nghĩ tới cái gì nói, bất quá. Lần này cũng không phải không có thu hoạch. Thu hoạch. Cờ dịt đôi mắt run lên vài cái, của ngươi thu hoạch. Chính là lực lượng biến càng thêm mơ hồ bất định, khó có thể phát hiện sao. Ta cảm thấy có cái gì ở cái bên, nhưng là thẳng đến ngươi tiếp cận nơi này đến nhất định khoảng cách mới cảm giác ra là ngươi. Ngươi mấy ngày nay đến cùng có phải hay không thật sự đi cả tổng? Vẫn là nói. Ngươi đi khác chỗ nào hơn nữa đã xảy ra sự tình gì? Cảm giác thật sự là sâu sắc, Dô Ben cảm thấy hơi hơi giật mình. Đối với nguyên rủa lực, trên thực tế bản thân cũng không có gì thực chất tiến bộ. Nhưng là bị dị nữ vương lại nhường bản thân đối loại này lực lượng sợ hãi đại giảm, đối khống chế loại này lực lượng càng thêm có tin tưởng, có thể nói. Đây là một loại tâm tình biến hóa, có lẽ loại này tâm tình từ nội mà phát cải biến nguyên rủa lực một vài thứ, nhưng liền tính là bản thân cũng chưa nhận thấy được cái gì biến hóa, nữ nhân này cư nhiên mẫn cảm giác được bản thân cùng trước kia không giống với. Xem ra, ta nói chúng rồi. Gặp Dô Ben mặt có ngạc nhiên sắc, cờ dịt ánh mắt càng hung hiểm hơn. Không không. Ta thật là đi cả tổng. Dô Ben lập tức lắc đầu, có lẽ là gần nhất quá khẩn trương, cũng không ngủ qua thấy, lực lượng dao động xuất hiện một điểm tiểu lệch lạc, mà ta nói thu hoạch tự nhiên cũng không phải loại sự tình này, mà là, ta ở cả tổng phát hiện hiện tại nữ vương. Nữ vương. Cờ dịt nhíu một chút mi, cái kia cờ dịt ở cả tổng. Kia tuyệt không kỳ quái, ta nhưng thật ra càng quan tâm cái kia lũ ạ, tình huống của hắn ngươi lưu ý đến sao. Dô Ben cười trả lời, đúng vậy, cái kia lũ ạ đã ở. Bằng không lời nói ta nói không chừng có thể tìm được cơ hội trảo cái tiền lặn, nhưng ta nói nữ vương, không phải cờ gì, mà là ma giới, đương nhiệm nữ vương. Ngươi nói, cái gì? Cờ dịt mặt hiện kinh sắc, đương nhiệm nữ vương. Đúng vậy, ma giới. Bị dịt nữ vương. Cờ dịt nháy mắt mở to hai mắt nhìn, theo trên bàn buông hai chân, có chút không thể tin được đứng lên, ngươi. Tận mắt đến. Đúng vậy, cùng cái kia Dô Ben cùng nhau ở trên đường đi bộ, ta ở ngoài thành xa xa nhìn đến. Tuyệt đối sẽ không sai, hơn nữa ta còn nếm thử đến gần rồi một chút, cái kia nữ nhân ma lực dao động thật đặc biệt, cùng xạ dọc hoàn toàn bất đồng, theo cường độ đi lên phán đoán, sẽ không là người khác. Cờ dịt mày gấp túc, nữ vương. Này, vì sao nữ vương sẽ xuất hiện ở nhân loại đại lục? Này, thuộc hạ sẽ không là rất rõ ràng, có lẽ nàng là theo cái kia Joben đến, chúng ta tình báo bên trên không phải biểu hiện. Không có khả năng. Xạ dọc quả quyết phủ quyết Joben lời nói, cái kia nữ ma là sẽ không cùng cái kia Joben đi đến nhân loại đại lục, này lý do rất hoang đường. Này, cũng không phải không có khả năng đi. Là tuyệt đối không có khả năng. Cờ dịt chém đinh chặt sát, ma tộc nữ vương có bản thân đặc thù sứ mệnh, chúng ta tình báo đích xác biểu hiện vị này nữ vương bị hắc đế gả cho cái kia Joben, nhưng này sẽ không trở thành sự thật, cái kia nữ ma càng không thể có thể thích một nhân loại, thậm chí theo tới nhân loại đại lục đến, này trong đó nhất định có cái gì âm mưu. Tại chỗ vòng vo hai vòng, cờ dịt có vẻ phiền chán đứng lên, phía trước nhận được qua một ít tin tức nói nàng khả năng đã ở nhân loại đại lục, nhưng luôn luôn không có chứng minh qua. Chẳng qua là trước một đoạn thời gian cái kia Joben ở tại thần giới đại náo thời điểm, này nữ ma cũng xuất hiện qua. Không nghĩ tới. Nàng đã ở cả tổng. Cờ dịt sắc mặt ngưng trọng đứng lên, nói cách khác. Hiện tại cả tổng đế đô, có hai vị nữ vương, một cái học song cổ quái cường đại lực lượng lục ạ, còn có cái kia khó chơi Joben, cùng với. Không biết cụ thể số lượng tinh linh cùng ma nữ. Ác. Đúng vậy. Joben bản thân đều sửng sốt một chút, nếu không phải cờ dịt nói như vậy. Bản thân thật đúng không ý thức được, nguyên lai cả tổng bên kia đã tụ tập thập phần cường đại sức chiến đấu, tuy rằng nói, gã nhân loại kia Joben là không tồn tại. Vì sao lại là nàng? Cờ dịt đứng ở đại trướng cửa. Thần sắc nghi hoặc nhìn bầu trời, ở tại thần giới thời điểm nàng xuất hiện, nhưng là ta luôn luôn không nghĩ minh bạch này nữ ma cũng chạy đến thần giới đi làm gì, làm việc tình trước sau đến xem, nàng cũng không có khởi đến nhiều lắm tác dụng. Còn bằng thêm nguy hiểm. Mà lần này, ta cũng tưởng không ra nàng xuất hiện tại nhân loại đại lục lý do, nếu là vì đánh bại ta. Như vậy lý nên phái tới khác ma vương. Tỷ như giống lũ ạ như vậy mới đúng, cái kia nữ ma ở đơn đả độc đấu bên trên không có gì ưu thế. Đông nhiên xoay người, cờ dịt nhìn Joben, thật sâu như mày, ngươi thật sự có thể xác định cái kia chính là bị dịt nữ vương, mà không phải cái khác người thế nào. Ngươi cũng không có so lừa gạt sao. Joben cười khổ, chiến thần đại nhân, ta luôn luôn đều là cách thật xa quan sát. Tuy rằng ta cảm thấy ta không có biện pháp bắt lấy cái tiền lặn. Nhưng là ta hảo hảo không bị phát hiện vẫn là có thể. Cái kia. Tuyệt đối là bị dịt nữ vương. Hơn nữa đối phương cũng không tất muốn gạt ta nhóm. Muốn gạt lời nói. Cũng có thể xuất hiện càng cường đại hơn ma vương mới đúng. Cờ dịt không nói. Chậm rãi đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Trên mặt nghi ngờ quay cuồng. Chiến thần đại nhân. Chúng ta. Muốn hay không cùng thần giới liên hệ một chút. Không cần. Cờ dịt không nói hai lời cự tuyệt. Việc này chúng ta bản thân có thể giải quyết. Joben nghĩ rằng ngươi nhưng thật ra mạnh miệng, rõ ràng đã cảm giác áp lực rất lớn. Bất quá Joben cũng là có thể lý giải cờ dịt ý tưởng, cờ dịt không chỉ là cường chống đỡ, mà là lần này nàng một mình buông xuống nhân loại đại lục, trở về tất nhiên đã bị nghiêm trị, chỉ cần có khả năng nàng đều muốn bản thân một tay bãi bình nhân loại đại lục bất lợi tình huống, trở về thời điểm hảo lấy. Bị dịt nữ vương ở cả tổng tin tức không có che giấu giá trị, nàng hiện tại đã công nhiên ở trên đường cái lắc lư. Đợi tiên phong doanh gần chút nữa cả tổng một ít, tự nhiên phải nhận được tin tức này, mà hiện tại có thể nhường cờ dịt lòng nghi ngờ lời nói, Joben cảm thấy tin tức này bản thân cũng đã hoàn thành sứ mệnh. Cân nhắc thật lâu sau, cờ dịt trầm giọng nói, cờ dịt là từ thần giới chạy về đến, lù ạ là từ ma giới đến đối phó của ta, nhưng này nữ ma đã có chút kỳ quái, ở lù ạ xuất hiện thời điểm tựa hồ không có nhìn đến nàng tồn tại, nàng là lúc nào xuất hiện. Joben tự nhiên là lắc đầu, này ta không rõ ràng lắm. Chẳng qua là rất xa thấy nàng, nhưng liền tính đã biết cũng không ý nghĩa đi, nàng khả năng rất sớm sẽ đến nhân loại đại lục. Cờ dịt đồng ý gật gật đầu, còn nói thêm, không phải những người khác, mà cố tình là này nữ ma, nàng am hiểu không phải chiến đấu, mà là rất nhiều quỷ dị khó lường ma pháp, nàng xuất hiện tại nhân loại đại lục. Tựa hồ khả năng không lớn là hướng về phía ta đến, nàng ma pháp đối ta không có nhiều lắm hiệu quả, chẳng lẽ nói. Cờ dịt nghi hoặc nhìn Joben, lại hỏi, ngươi xem đến nàng thời điểm. Nàng đang làm cái gì? Ở trên đường, cùng cái kia Joben ngồi ở giản dị bình kiệu đi dạo phố. Joben nguyên tưởng rằng này trả lời sẽ làm cờ dịt cảm thấy thập phần cổ quái, lại không nghĩ rằng cờ dịt chẳng qua là gật gật đầu, đi dạo phố. Chẳng lẽ nói mới đến cả tổng không lâu sao? Nhân loại thành thị cùng ma tộc đích xác có rất nhiều khác nhau, nhà đúng rồi. Trên đường người đi đường, có phản ứng gì sao? Tuy rằng không rất minh bạch cờ dịt vì sao hỏi như vậy, Joben vẫn là hồi đáp, người đi đường. Phần lớn rất xa né tránh. Thật sợ hãi bộ dáng. Cờ dịt tựa hồ biết được cái gì giống như nói. Ân, không sai biệt lắm đi. Nha. Cờ dịt vuốt cầm lại suy xét một hồi, nhẹ giọng nói, ta nghĩ. Này nữ ma đích sắc không phải hướng về phía ta đến, mà là vì ma tộc bố trí mà đến. Dỗ Ben nhưng thật ra không nghĩ tới Cờ Dịt đột nhiên phải ra một cái kết luận, kỳ quái hỏi, chiến thần đại nhân nói bố trí, là chỉ cái gì? Cờ Dịt một tự một hồi nói, là chỉ, cùng chúng ta thần quan đoàn đối lập. Thần quan đoàn? Ta nghĩ đúng vậy. Cờ Dịt biểu tình cũng không thập phần xác định, lúc này đây đại chiến liên lụy đến rất nhiều dĩ vãng không có xuất hiện tình huống, theo cái kia Dỗ Ben bắt đầu, đến bây giờ của ta buông xuống, lại nói tiếp coi như là trước nay chưa có hỗn loạn đại chiến. Thở dài, Cờ Dịt có điểm bất đắc dĩ nói, trước một đoạn thời gian, chúng ta thần quan đoàn đã đến trợ giúp, chuyện này đối phương đã kinh biết đến, mà hiện tại cái kia nữ ma vô duyên vô cớ xuất hiện, ta nghĩ, nàng có thể là đến mê hoặc nhân loại. Ác, mê hoặc nhân loại. Dỗ Ben lần này thật sự giật mình. Theo chúng ta tình báo bên trên biểu hiện, cái kia Dỗ Ben luôn luôn tại nhân loại trước mặt mang theo giả nhân giả nghĩa mặt nạ, rất nhiều người loại duy trì hắn, kính ngưỡng hắn, cả tổng càng là đem hắn thôi bên trên địa vị cao, hắn nếu đi ở trên đường lời nói, không có người sợ hắn. Dỗ Ben cảm thấy bản thân lại bị hoan uổng. Nhưng, ma tộc nữ vương thanh danh nhất định vẫn là thật doa người. Hiện tại cả tổng đã mãn đường cái chạy ma nữ. Nhân loại làm sao có thể còn như vậy e ngại ma tộc. Cờ Dịt khinh thường đánh gãy Dỗ Ben lời nói, khả năng tính chỉ có một, thì phải là cái kia nữ ma làm cái gì, mà làm cho nhân loại thập phần e ngại nàng. Dỗ Ben nhất thời nhớ tới bị Dịt nữ vương ở cả tổng đại khai sát giới chuyện tình, điểm này Cờ Dịt xem như đoán trúng. Ma tộc thống trị thủ đoạn rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu, thì phải là vũ lực trấn áp, cùng với ích lợi dụ hoặc. Bình thường này hai loại thủ đoạn là đồng thời sử dụng, cái kia nữ ma hiện tại hẳn là ở phơi bày nàng lén cốc đi. Nha! Kế tiếp, chính là một ít tiểu ngon ngọt, này hội làm cho nhân loại ở sợ hãi chung giải phóng xuất, nhưng này hội làm cho bọn họ lại càng không nguyện nhớ tới này đó trải qua, mà phía sau. Chỉ sợ cái kia nữ ma sẽ sử dụng nàng am hiểu chiêu số. Nàng! Am hiểu chiêu số! Dỗ Ben còn thật không biết ở thần tộc trong mắt bị gì nữ vương am hiểu là cái gì. Nàng hội lấy tinh thần ma pháp mê hoặc nhân loại. Ta nghĩ, nhân loại bên kia rất nhanh sẽ có tân tín ngưỡng sinh ra, mà này tín ngưỡng chính là chung với ma tộc, chung với cái kia nữ ma, lợi dụng nàng sở trường về tinh thần ma pháp. Ta nghĩ điểm này thật dễ dàng làm được. Tín ngưỡng. Dỗ Ben giật mình, bị gì nữ vương. Tựa hồ đích xác làm như vậy, hiện thời Nia đang ở làm chuyện cùng loại tình huống này thật cùng loại. Mà bị dịt nữ vương đó chính là kế hoạch chế tác người. Nghĩ đến chút Dỗ Ben không khỏi nhìn Cờ Dịt, nữ nhân này đối bị dịt nữ vương tựa hồ thật đúng thập phần hiểu biết. Nghĩ, Cờ Dịt gật gật đầu, nếu là như vậy nói, đối chúng ta trước mắt nhưng thật ra còn không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng nếu chúng ta không thể tốc chiến tốc thắng, như vậy này nữ ma đem cho chúng ta mang đến vĩ đại phiền toái, nếu nhân loại bị nàng khống chế lời nói, chúng ta đây liền không thể không hủy diệt này đó chân quý tài nguyên. Hủy diệt. Đúng vậy, nếu nhân loại lựa chọn thờ phụng ma tộc lời nói, như vậy bọn họ liền không có lại quay đầu đường sống, nếu cái kia nữ ma không ở trong này hoàn hảo, nhưng nàng nếu đã xuất hiện, như vậy, chúng ta sẽ không có thể lại đối cái loại này tình huống ôm có hy vọng. Có thể, chúng ta muốn giết rơi nhiều người như vậy. Cờ Dịt hơi có cổ quái nhìn Dỗ Ben liếc mắt một cái, nói chuyện với ngươi khẩu khí nhưng thật ra giống cái vì bản thân cân nhắc nhân loại, của ta tiên phong quan, ngươi ý nghĩ như vậy cũng không tốt. Chúng ta là tới đánh thắng chiến tranh, nếu những người này thông minh một ít lời nói chúng ta tự nhiên hy vọng tiếp nhận bọn họ, nhưng nếu không được lời nói, chúng ta cũng không tài nào dung túng địch nhân. Dỗ Ben không lời nào để nói. Đương nhiên này cũng còn chẳng qua là đoán, chỉ mong cái kia nữ ma không phải đến căn này, nhân loại số lượng khổng lồ, nếu toàn bộ phản đối chúng ta, ở nhân loại đại lục chúng ta vẫn là thập phần phiền toái. Nói xong, ở ghế tựa một dựa vào, Cờ Dịt thở hắt ra, đáng chết ma tộc. Lần này đại chiến thật sự là biến càng ngày càng phiền toái, vốn cho rằng rất nhanh sẽ bình ổn nơi này chiến loạn, hiện tại lại phiền đòi mạng, còn không biết qua mấy ngày đối diện còn có thể nhảy ra một ít cái gì kỳ quái địch nhân đến. Quên đi, trước không nói này đó phiền lòng chuyện tình, chúng ta bộ đội còn tại tụ tập, ít nhất còn muốn 2 ngày thời gian, ngươi xem đến này đó tên đều hảo hảo ở cả tổng đốc, này cuối cùng cũng là một cái hữu dụng tin tức, giữ chúng ta cùng 2 ngày hẳn là sẽ không đã bị tập kích. Nói xong Cờ Dịt thân một cái lười thắt lưng, nhìn xem bên ngoài dần dần tán đi sương xong nói, trời đã sáng, của ta tiên phong quan, chúng ta có phải hay không nên ăn điểm tâm? Đến nơi nào đều trốn bất quá làm đầu bếp vận mệnh, Dỗ Ben trong lòng oán giận liền trời. Tuy rằng Cờ Dịt miệng nói thoải mái, nhưng hiển nhiên, lần trước lũ ạ tập kích doanh địa sau, Cờ Dịt tính cảnh giác đề cao rất nhiều, Dỗ Ben thấy nàng từ thủy tới chung đều mặc áo giáp, liền tính là điểm tâm ăn canh thời điểm, chiến khôi đều đặt ở trên bàn. Mà bản thân cùng Lucy còn tại ăn cái gì thời điểm, Cờ Dịt đã ăn xong đứng lên, ôm lên bản thân chiến khôi. Cờ Dịt ngắm Lucy liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cho ngươi một điểm thời gian cùng hắn nói chuyện, ta đi chung quanh nhìn xem, ăn xong này nọ lập tức tới tìm ta, ta còn có việc muốn ngươi đi làm. Nói xong, Cờ Dịt xoay người rời đi. Đợi Cờ Dịt đích xác đi xa, hơn nữa Joben xác định tại đây cái khoảng cách bên trên nàng khẳng định nghe không được cái gì, đây mới nhỏ giọng nói, nữ nhân này, thế nào nhường chúng ta nói chuyện còn cùng ban thưởng cho chúng ta ân điển giống nhau. Lucy hắc hắc cười vừa ăn vừa nói, chẳng qua là ở nhắc nhở ta ăn xong đi tìm chiến thần đại nhân mà thôi, ăn, ngươi không cần lão là châm đối với chiến thần đại nhân. Chiến thần đại nhân mỗi ngày thật vất vả, đã thiệt nhiều thiên đô không ngủ. Ngươi làm sao mà biết? Ta mỗi ngày ở chướng ngoại gác, đương nhiên biết. Nói như vậy nàng cũng không gọi ngươi ngủ. Joben sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Chúng ta có thay ca, thiệt thòi ngươi vẫn là tiên phong quan, này cũng không biết. Lucy bay nhanh đem trong mâm gì đó ăn xong. Cũng theo trên bàn ôm lấy bản thân chiến khôi, ta muốn đi hầu. Ân. Mấy ngày nay còn không có phát hiện cái gì. Đợi có cái gì có giá trị tình báo lại hướng tiên phong quan đại nhân ngài báo cáo. Lucy cười bay nhanh chạy mất. Joben tâm tình thật không sai. Tuy rằng nói mỗi lần nhìn thấy Cờ Dịt đều có một loại đè nén cảm giác, nhưng là cùng Lucy trò chuyện, lập tức cảm giác tâm linh của chính mình bị chữa khỏi. Tiên phong doanh bộ đội còn không có hoàn toàn tập kết lại đây, thoạt nhìn muốn hoàn thành lần này tập kết ít nhất còn cần tam lượng thiên thời gian, lúc này bản thân nhưng thật ra có thể hảo hảo suy xét một chút. Tuy rằng nói theo cả tổng trở về thu hoạch không nhỏ, hơn nữa đối với nguyền rủa lực đích xác giải trừ rất lớn khúc mắc. Bất quá, Joben vẫn là có điểm khó khăn đến cùng nên thế nào đối phó Cờ Dịt đâu. Bị gì nữ vương đối này chỉ tự chưa nâng, hơn nữa cũng nói. Thiệt nhiều biện pháp bản thân đều sẽ không dùng, muốn bản thân tưởng chủ ý, nhưng là. Joben dùng sức cầm lấy đầu. Bản thân đến bây giờ cũng không có nghĩ ra cái gì ý kiến hay đến. Cờ Dịt tính cảnh giác tương đương cao, hơn nữa thập phần lạnh lùng, đối bản thân ấn tượng cũng ác liệt đến trình độ nhất định, muốn đối nàng xuống tay lời nói một điểm đều không dễ dàng. Hơn nữa chính yếu là. Nàng là cái chiến thần. Joben bản thân cũng không phải không nghĩ tới các loại kế hoạch, nhưng là một khi biến khéo thành vụng, như vậy liền chỉ còn lại có một tử lộ, nữ nhân này cũng sẽ không cho bản thân lật bàn cơ hội, một khi nàng phát hiện cái gì, phát hiện tự bản thân cái vô cùng chán ghét tên chính là gã nhân loại kia Joben, như vậy nàng nhất định hội mừng rỡ như điên, bởi vì cái dạng này là có thể đem hai phân cừu hận nhất cùng một chỗ hung hăng trả thù. Hạ độc, gần nhất nàng lão là tới cọ cơm chiều. Nhưng này chút độc đến cùng đối nàng có hữu hiệu hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, Joben sờ sờ bản thân trên người không khỏi cười khổ, duy nhất một phần độc dược đã tròn lặn. Âm thầm đánh lén, này, xác suất thành công thập phần thành vấn đề, hơn nữa một khi thời điểm sẽ bại lộ thân phận. Đưa ra cái gì thai hại đề nghị? Nàng tựa hồ căn bản không nghe bản thân đề nghị. Joben bất đắc dĩ nghĩ các loại biện pháp, nhưng là tựa hồ vô luận kia một loại cũng không đáng tin, căn bản không có quá lớn khả năng tính. Một ngày đi qua, Cờ Dịt đã ở nơi này ăn qua hai bữa, tâm tình không sai rời đi, Joben lại còn không có nghĩ ra biện pháp gì đối phó này dầu muối không vào nữ nhân. Cầu dẫn một chút. Bị Dịt nữ vương lúc trước đề nghị bỗng nhiên xông ra, Joben dùng mình một cái, chạy nhanh đem này ý tưởng quăng ra đầu góc, chỉ sợ bản thân một lộ ra này ý tưởng, Cờ Dịt sẽ thật sự giết bản thân. Hiện tại nàng đối bản thân thái độ đều đã là dùng đại chiến vì lý do ở nhẫn lại, tốt nhất vẫn là đừng đi treo chọc nàng cơn tức. Đợi cho sắc trời đen xuống dưới. Gần giữa khuya, tiên phong doanh doanh địa bốn phía lại bắt đầu dâng lên mê mông sương ngủ, Joben lại còn tại ngủ trong lều lăn qua lộn lại ngủ không được. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến chút cũng không có che giấu tiếng bước chân, Joben một lăn lông lốc theo trên giường đứng lên, ngủ trướng đã bị vén lên, người bên ngoài bước nhanh đi đến, trực tiếp bổ nhào vào Joben trên người. Ăn, nghĩ ta không có. Lucy đầy mắt vui cười. Joben nhẹ nhàng ôm Lucy, thập phần kinh hỉ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Cái kia nữ nhân buông ra ngươi. Lucy dụng quyền đầu nhẹ nhàng làm bộ ở Joben đỉnh đầu gõ hai phía dưới, cái gì cái kia nữ nhân, đối với chiến thần đại nhân muốn khách khí một điểm nha. Đều giống nhau a, Joben cười hắc hắc, hôm nay có thể tại đây ngủ sao? Lucy tiếu mặt đỏ lên, lúc này nắm tay thật sự mới hạ xuống, đánh một chút Joben đỉnh đầu, ngươi này sắc quỷ, cả ngày nghĩ việc này. Sắc quỷ đương nhiên thầm nghĩ việc này âu. Joben hôn phía dưới Lucy cho mũi. Ân, không được. Lucy lắc đầu, nhanh đến giữa khuya. Ta vừa mới đổi đổi, có chút bản thân hoạt động thời gian, hôm nay chiến thần đại nhân ngủ, ta đây mới chạy đến xem ngươi, một hồi ta còn muốn trở về ngủ, chiến thần đại nhân không cho ta ngủ ở ngươi này. Joben thật bất mãn nói, nữ nhân này quản không khỏi quá rộng, chúng ta là vợ chồng, tuy rằng ta còn không có trở về cưới ngươi, nhưng nàng cũng biết chuyện này, phải muốn đem chúng ta tách ra. Này không khỏi rất không nói tình lý. Lucy bất đắc dĩ, được rồi, biết ngươi nghĩ của ta, chủ động hôn một chút Roben. Lucy trên mặt lộ ra đỏ ửng, ta cũng tưởng ngủ ở này, bất quá. Nơi này là quân doanh. Chúng ta phía trước như vậy. Đích xác không được tốt, hơn nữa bây giờ còn là xuất chính đâu. Sang bậy lời nói, chiến thần đại nhân nhất định hội tức giận. Nói xong Lucy lại hôn thân Roben. Về sau. Hội bồi thường của ngươi, nhưng hiện tại ta phải đi rồi, ngày mai còn muốn sáng sớm đâu. Muốn thoát thân, Lucy lại phát hiện Roben không buông tay, không có bất đắc dĩ, mang theo vài phần năn nỉ nói, được rồi. Buông tay. Roben nâng lên tay đến, đem nhất kiện này nọ nhét vào Lucy áo giáp treo liên bên trên, này cầm, ngủ thời điểm phóng ở trong tay. Có ngưng tức an thần tác dụng, tỉnh ngủ thời điểm nhất định hội thật tinh thần. Lucy nhìn nhìn treo liên bên trên ma pháp quấn, ngọt ngào cười, tuân mệnh, phu quân của ta đại nhân. Roben vô vô Lucy làn ra, mau trở về ngủ đi. Đống nhiên lọt vào đánh lén, Lucy hơi hơi giật mình nhảy dựng lên, sát lang. Không để ý ngươi. Giống như hoan hỉ còn trách trừng mắt nhìn Roben liếc mắt một cái, Lucy vén lên ngủ trướng bước nhanh ly khai. Roben nghe Lucy bước chân nhanh chóng biến mất, bao nhiêu có điểm mất mát, hiện tại bản thân còn không có nghĩ ra biện pháp thu thập cờ dịt, nhưng là cờ dịt đã bắt đầu thu thập bản thân. Hiện tại bản thân cấp cho nàng làm đầu bếp, vợ còn muốn cho nàng gác. Nhớ tới đến Roben liền cảm giác trong bụng bốc hỏa. Thẳng tắp nằm ở trên giường, Roben cái gì đều không đi suy nghĩ, hiện tại bản thân vẫn là cũng tốt tốt ngủ một giấc đi, vài ngày nay kỳ thực không có ngày nào đó hảo hảo ngủ qua, tuy rằng cũng không phải phải ngủ, nhưng nếu không ngủ lời nói, trong lòng bao nhiêu cảm giác rất kỳ quái, thân thể đi theo không thoải mái đứng lên. Nằm hồi lâu, Roben lại không ngủ, vài ngày nay chuyện luôn luôn tại trước mắt thoáng hiện, vừa mới lủ xỉ thanh âm tựa hồ còn tại trong lều trại quanh quẩn, hơn nữa để lại dễ ngửi mùi. Mơ hồ gian. Roben tựa hồ nhìn đến bị dị nữ vương gương mặt ở bản thân trước mặt lay động. Mạnh mẽ, Roben ngồi dậy, cái trán một mảnh mồ hôi lạnh, hướng bản thân tay phải nhìn lại, lại phát hiện nhẹ nhẹ màu đen hơi thở đang ở trên mu bàn tay chậm rãi lưu động. Coi như thủy ngân giống nhau. Này lực lượng, đã có chút không khống chế được sao? Roben nâng lên tay, dừng ở trên tay không ngừng lan tràn, có hướng bản thân cổ tay cùng cánh tay mở rộng xu thế màu đen hơi thở, trong lòng trầm trọng đứng lên. Tuy rằng nói phá khai rồi khúc mắc, nhưng bị dị nữ vương dẫn động bản thân trên người nguyền rủa lực, hiện tại loại này lực lượng rõ ràng càng thêm sinh động, thậm chí có chút thoát ra bản thân khống chế phạm vi này vẫn là bản thân không có thúc dục dưới tình huống. Roben thật sâu hít vào, ngẩng đầu lên chậm rãi phun ra, quỷ dị là, Roben phun ra hơi thở cũng dần dần bảy biện ra nhàn nhạt màu đen. Nhanh như vậy tựa như khống chế của ta linh hồn cùng thân thể. Roben khỏe miệng lộ ra một chút ý cười, vậy đến xem, đến cùng là ai càng chấp nhất một ít. Hai đấm nắm chặt, Roben thân thể mạnh mẽ run lên, toàn thân quần áo chống dậy lên, nháy mắt bị chống đỡ tứ phân ngũ liệt, như có thực chất đạm màu đen hơi thở theo Roben trên người tán giật xuất ra. Màu đen hơi thở cùng ma giống như vũ động, Roben hai mắt nhiễm bên trên đỏ như máu, gắt gao trung tâm một điểm con ngươi còn có thể nhìn đến thanh minh nhan sắc. Chính là một điểm vô pháp suy xét, chỉ có đơn giản lực lượng, cư nhiên vọng tưởng khống chế vạn vật chi linh. Roben hai mắt chậm rãi trừng lớn, cắn chặt hàm răng, toàn thân làn da dần dần đều hiện lên gân xanh. Màu đen hơi thở điên cuồng vũ động, giống như muốn đem Roben cả người xé toái. Roben lẳng lặng ngồi ở kia, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nhưng không có nửa phần di động, cũng không phát ra một điểm thanh âm. Ở linh hồn chỗ sâu, Roben nghe được tựa hồ theo xa xôi bị phương cấp tốc tới gần, cuối cùng liền đứng ở bản thân sau lưng, nhường bản thân sởn gai ốc thê lương chu lên cùng vĩ đại tê tiếng hô. Tựa hồ có vô số thanh âm đang khóc thút thít, ở kêu rên. Mùi máu lật bên trên lỗ mũi. Tựa hồ theo bản thân ngũ tạng lục phủ đều tản mát ra một cỗ nồng hậu huyết tinh khí, kích thích bản thân đầu óc, kích thích bản thân trong lòng một cỗ cơ hồ ngăn chặn không được xúc động. Huyết, thịt. Roben hai mắt chảy ra hừng quang, kia một điểm bảo trì thanh minh con ngươi càng ngày càng nhỏ, đang ở bị đỏ như máu không ngừng xâm chiếm. Cơ hồ sẽ hỏng mất. Đống nhân gian, tại kia máu tươi cùng non thịt khát vọng trùng, một trương tuyệt mỹ gương mặt hiện lên mà ra, Roben ngạc nhiên. Bác sĩ, ta liền cho ngươi ăn được. Bị dị nữ vương mềm nhẹ thanh âm coi như u cốc thanh tuyển giống như nhỏ xuống ở Roben trái tim. Roben thân thể run lên một chút. Huyết tinh khí lại theo ngũ tạng lục phủ hướng dậy lên, kích thích Roben đầu óc, nhưng lúc này đây, cũng rốt cuộc chẳng phải gây muối, không bao giờ nữa như vậy làm cho người ta buồn nôn. Roben cảm giác đầu óc trống rỗng, này, là bị dị nữ vương huyết hương vị. Còn mang theo trên người nàng thanh lãnh hương khí. Bác sĩ, này nho nhỏ nguyền rủa lực, sớm muộn gì sẽ bị ngươi khống chế. Hoàng hốt gian, bên hai tựa hồ nghe đến bị dị nữ vương thanh âm ở đối bản thân thì thào lời nói nhỏ nhẹ, mềm nhẹ mà lại tràn ngập ngọt ngấy. Roben trừng mắt toàn nước, khỏe mắt, miệng môi chảy ra máu tươi, toàn thân gân xanh nổi lên, làn da đỏ lên, trên người màu đen hơi thở đã nùng hảo giống một đoàn mạc vân. Chợt vừa thấy đi giống như ma quỷ giống như đáng sợ. Bích Nhi Joben trong cổ họng phát ra túi đầu tê tiếng hô. Cầm trụ chính mình tay, Joben không lưu tình chút nào bẻ gây bản thân ngón cái, mãnh liệt đau đớn kích thích Joben thần kinh, kia trong mắt sẽ bị cắn nuốt lý trí giống như trong gió tàn trúc, tựa hồ tùy thời đều sẽ tát, mà Joben trên người màu đen hơi thở tựa hồ cảm giác được dị thường cường đại chống cự mà càng tăng lên liệt vũ động đứng lên. Joben trực tiếp bẻ gây bản thân ngón trỏ cùng ngón giữa. Tay đứt ruột sót. Đau thấu xương tủy cảm giác nhường Joben gương mặt vặn mèo, đã không giống người dạng. Ngón áp út, ngón út. Gió bọc tay kia thì ngón tay tiếp tục bẻ gây đi xuống, vì lớn hơn nữa thống khổ cũng không trực tiếp dùng gió nhận chém đứt, mà là chấm rãi. Gấp khúc, bẻ gây. Làm Joben bẻ gây cuối cùng một căn ngón út, làm đoạn tấp tấp niết đoạn bản thân cánh tay thời điểm, trên người kia không ngừng vũ điệu màu đen hơi thở rốt cục tựa hồ mỏi mệt giống nhau dần dần ngừng lại xuống dưới. Điên cuồng nhảy lên hỏa diễm dần dần hóa thành tĩnh mịch dường như yên khí, ở Joben chung quanh chậm rãi phiêu dật. Joben mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Không chỉ là thống khổ, đến từ linh hồn chỗ sâu điên cuồng áp lực quả thực nhường từng đợt cảm thấy bản thân tùy thời hội phát cuồng. Mồm to thở hào hẹn, trên mặt mồ hôi nối liền xuyến chảy xuống, Joben khỏe miệng cũng lộ ra ý cười. Ôi! Hô! Hắc! Hắc hắc! Cũng, không gì hơn cái này. Đơn giản như vậy, liền. Đã bị ta bước đi trở về. Joben lung lay thoáng động thẳng đứng dậy thể, liếm liếm môi khô khốc, lại thật sâu hít vào, chậm rãi phun ra. Joben trên người màu đen hơi thở dần dần phai nhạt đi xuống. Mà Joben khẩn trương thân thể cũng dần dần bắt đầu khôi phục lẳng lặng, huyết sắc dần dần theo trong mắt càng chân, làn da bên trên toàn tâm toàn ý gân xanh chậm rãi biến mất, không bình thường toàn thân màu đỏ cũng dần dần biến mất. Hư thoát cảm giác xâm nhập Joben thân thể, này ngắn ngủn một phút đồng hồ tả hữu đối kháng, lại cơ hồ hao tốn rất Joben toàn bộ lực lượng, cuối cùng vẫn là dựa vào không thuộc mình chấp nhất tạm thời chiến thắng nguyên rủa lực xâm nhập. Hô. Hô. Bích Nhi, Ngươi thật đúng là vì tìm thú vị chuyện làm. Joben cảm thấy bản thân muốn khóc vừa muốn cười, bị dị nữ vương nghĩ giúp bản thân vượt qua này khúc mắc hàm, nhưng là nàng khẳng định không nghĩ tới, bản thân nguyền rủa lực bởi vậy càng thêm xương quyết đi lên. Chỉ mong, chính nàng tình huống không cần cũng bị ảnh hưởng, nếu nói vậy, lần này bản thân nhưng là hại chết bản thân nữ nhân. Joben nghĩ, đầu óc dần dần khôi phục thanh minh, biết này nói cửa ải khó khăn bản thân cuối cùng độ đi qua. Tuy rằng nguyền rủa lực tựa hồ càng thêm sinh động hẳn lên, nhưng bản thân đối nó áp chế năng lực hiển nhiên cũng có sở đề cao, này cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Thân thể một nghiêng, Joben vô lực ngã xuống trên giường, trên thân thể màu đen hơi thở đã cực kỳ mỏng manh, đang ở chậm rãi đạm nhạt, nhưng không đợi Joben tinh thần trầm tĩnh lại, trong lòng bén nhọn cảnh báo đã vang lên. Mạnh mẽ lại xoay người ngồi dậy, Joben mặt trầm như nước, cả người đều cương ở tại chỗ. Bên ngoài có người, hơn nữa đã tới gần đến khoảng cách nhất định. Vừa rồi ở cùng nguyên rủa lực đối kháng thời điểm rõ ràng đã ở chung quanh bộ hạ thần lực kết giới, liền tính là cờ dịt cũng không nên nhận thấy được bản thân tình huống mới đúng, nhưng là bên ngoài. Mồ hôi lạnh chậm rãi theo Joben thái dương chạy xuống dưới, bên ngoài tên. Bản thân cư nhiên phát hiện không ra hắn cụ thể vị trí, còn có kỹ càng năng lượng phản ứng. Cái kia tên thật giống như một cái trong suốt ưu linh, không có tiếng động, cũng không có hình thể, chẳng qua là một cái hư ảo bóng dáng hướng bản thân tới gần. Bản thân hoàn toàn đừng không rõ ràng lắm đối phương đến cùng là cái dạng gì tử. Bị phát hiện? Không có khả năng. Có thần lực kết giới tồn tại bản thân không có khả năng bị phát hiện mới đúng. Chẳng lẽ đối phương không phải hướng về phía bản thân đến? Nhưng là, chỗ này phụ cận trừ bỏ tự bản thân cái tiên phong quan ngủ trướng cũng không có gì đáng giá chú ý vị trí. Đến cùng là ai? Joben muốn tiến thêm một bước tra xét, lại phát hiện lực lượng của chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn cực độ tiêu hao. Trong lúc nhất thời xuất hiện ngắn ngủi chân không, hiện tại căn bản không có dư thừa lực lượng lại tra xét bên ngoài cái kia khả nghi tên. Mà ở mơ hồ cảm giác chung, đối phương đã dần dần tới gần, lại tới gần. Không hề nghi ngờ, đối phương đã thẳng tắp hướng bên mình mà đến, tốc độ bắt đầu cập kỳ nhỏ bé nhanh hơn. Đây là tiến công điểm báo trước. Một đạo kim sắc hào quang trước phong doanh doanh địa trung tạc khởi, ở khoảng cách Joben ngủ trướng 3-4-10 thước địa phương bắn nhanh mà đến, thẳng tắp tới Joben ngủ trướng chung. Người nào? Một tiếng gầm lên chung, một đạo kim sắc bóng người theo sáng rọi lọe ra chỗ bắn xuất ra, tóc vàng trấn mắt, một thân màu hoàng kim áo giáp, đúng là Vi Quang Kiếm đã nắm nơi tay bên trên cờ dịp. Canh giữ ở Joben ngủ trướng chung quanh thần tộc chiến sĩ hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã bị mấy đạo kim sắc kiếm khí roi dường như rút bay đi ra ngoài, màu vàng kim kiếm khí ở Joben ngủ trướng chung quanh chém ra một cái vĩ đại vòng tròn, kiếm khí lực lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem chung quanh sở hữu này nọ lấy một cỗ nhu hòa lực lượng đẩy đi ra ngoài, bất luận là lều trại, chậu than, vẫn là ma pháp nguồn sáng, trong lúc nhất thời tiền phong doanh trung táo tiếng nổ lớn, sở hữu chiến sĩ đều bị bừng tỉnh. Cờ dịt lao thẳng tới lại đây, nhưng là ở khoảng cách đã phá thành mảnh nhỏ ngủ trướng không đến 10 thước địa phương lại đột nhiên đứng lại bước chân, toàn thân màu vàng kim đấu khí cuồng diễm dường như trướng khởi, sắc mặt lại trắng vài phần. Này, là cái gì vậy? Tại kia đã vỡ tan, số ít mảnh nhỏ che lấp ngủ trướng phía dưới, màu đen hơi thở đang ở mọi nơi lan tràn, do như thủy ngân giống như tinh mịn hơi thở chính sát đất mặt chậm rãi lưu động. Cờ dịt bất giác cảm thấy cả người rét run, tại kia màu đen hơi thở chung, khó có thể hình dung tà khí đang điên cuồng hướng bản thân vọt tới, bên thai tựa hồ có vô số vong linh khóc gào, hò hét, bản thân phảng phất đặt mình trong quỷ ngục. Một điểm màu đỏ tươi theo sụp xuống lều trại tổn hại chỗ lượng dậy lên, cờ dịt cảm thấy một trận tim đập nhanh, kia tựa hồ là một đôi ánh mắt, phảng phất lưu động tươi sống máu màu đỏ ánh mắt. Tại đây ánh mắt mở trong nháy mắt, trên mặt đất tùy ý khuyết tán màu đen hơi thở ngừng lại, chậm rãi tạo nên sóng gợn. Cờ dịt ánh mắt dày đặc, hai tay cầm vi quan kiếm, la lớn, thông cáo toàn thể tướng sĩ, mọi người rời xa nơi đây, lặp lại một lần, lập tức xa cách nơi này. Ác! Rời xa! Trong gió, truyền đến khàn khàn mà lại nặng nề tiếng vang, phảng phất theo xa xôi hư không xuyên thấu qua vô pháp tính ra khoảng cách truyền đến tiếng vang. Cờ dịt cảm giác bản thân tựa hồ run run một chút, điều này làm cho cờ dịt có chút khiếp sợ, bản thân cư nhiên. Hội sợ hãi! Màu đen bóng dáng dần dần theo trên mặt đất màu đen hơi thở chung đứng lên, chậm rãi thành hình, chậm rãi vặn vẹo mấp máy. Cờ dịt cảm giác bản thân ở suốt mồ hôi, cả người lạnh như băng, vô số lần kinh nghiệm chiến đấu nói cho bản thân, trước mắt gì đó là chân chính ác ma, là chân chính thuần túy tà ác. Ngươi là An. Cờ dịt bản thân thậm chí đều có chút hoài nghi bản thân phán đoán, cái kia An bị chịu nha coi trọng cùng tín nhiệm tên, chẳng lẽ chân chính bộ mặt liền là như vậy sao? An kia tựa hồ theo trong hỗn độn truyền đến thanh âm lại vang lên, mà trong lều trại màu đỏ con ngươi đột nhiên tắt. Tại kia theo màu đen hơi thở trùng đứng lên màu đen bóng dáng đỉnh, lưỡng đạo màu đỏ con ngươi nứt mở ra. Cờ dịt bỗng nhiên ngửa ra, bởi vì một điểm đỏ như máu đang từ này hình thể còn tại thay đổi quái vật đỉnh đầu hiện lộ ra đến, chậm rãi vặn vẹo thành một cái quỷ dị đến cực điểm phiền phức ma văn. Theo bản năng, cờ dịt lùi về phía sau một bước, trên mặt huyết sắc thốn tẫn, ánh mắt nhanh chóng khuyết đại vài vòng này. Điều đó không có khả năng. Chương 1410, Ác ma chi đêm. Tiên phong doanh địa trung một mảnh hỗn loạn. Cờ dịt thanh âm tử ai trong trời đêm vọng lại, giống như bén nhọn còi cảnh sát nhường sở hữu thần tộc chiến sĩ khiếp sợ không thôi, ở chiến thần tiếng hô chung, mang theo rõ ràng khẩn trương cùng ngưng trọng. Ở dô ben ngủ trướng trung toát ra vĩ đại bóng đen vẫn là chậm rãi trương cao, căn bản nhìn không ra cụ thể hình dạng, chỉ tại đỉnh lộ ra lưỡng đạo màu đỏ mắt, còn có hai mắt loại này kia không phiền phức quỷ dị khắc văn. Cờ dịt vẻ mặt ngưng trọng, chau mày, phảng phất thấy được trước nay chưa có cường địch. Loại này này nọ, thật sự tồn tại sao? Cờ dịt đứng ở tại chỗ, cảm giác được trước nay chưa có tà ác hơi thở nên diện đánh tới, không khí lạnh hướng băng, bên tai tất cả đều là thê lương hò hét cùng giống lên một tiếng, tựa hồ có vô số vong hồn quay chung quanh bản thân, có vô số theo trong bóng đêm bỏ ra đến quái vật ở bản thân chung quanh hí. Bóng đêm tựa hồ trở nên càng thêm thâm trầm, mà sương mù cũng càng thêm nồng hậu đứng lên. Ác màu đen bóng dáng phát ra ngân nga tiếng hô, lưỡng đạo huyết mắt hướng tới nhìn lại, tựa hồ ở quan sát bầu trời tình huống. Căn bản không nhìn tới cách đó không xa cờ dịt. Cờ dịt trong lòng nhất thời khả nghi, còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Hai tay cầm kiếm, lộng lẫy như ngôi sao vi quang kiếm sáng rọi cấp tốc thu liễm, ở cờ dịt trong tay một lần nữa hoa vì một thanh tinh tế trường kiếm, kiếm phong bên trên chỉ lưu động nhàn nhạt ánh sáng nhạt, tựa hồ sở hữu sáng rọi toàn bộ lùi về thân kiếm. Chúng chúng đem kiếm chọc ở tại trên mặt đất, cờ dịt một tiếng gầm lên, trên mặt đất nhất thời tạc khởi một mảnh kim quang. Vừa rồi cờ dịt ở dô ben lều trại chung quanh chém ra một vòng vết kiếm rồi đột nhiên lượng dậy lên, hình thành một đạo vĩ đại quần sáng đem chung quanh nghiêm nghiêm thực thực phong kín, kia mấp máy màu đen bóng dáng lập tức thành trong lồng chi điểu. Cắn răng một cái, cờ dịt túi đầu bay nhanh niệm nổi lên cái gì, chú văn dường như cổ xưa ngôn ngữ không có người hiểu được là có ý tứ gì, vài cái hô hấp sau, cờ dịt trên người đấu khí sáng rọi đồng dạng thu liễm trở về. Cùng lúc đó quát khẽ một tiếng, cờ dịt đem trên đất vi quang kiếm rút xuất ra. Kỳ dị là trên mặt đất vi quang kiếm như trước sáp ở nơi đó, bao phủ vĩ đại bóng đen màu vàng kim quần sáng cũng không có biến mất, chớp động trong suốt quang mang, mà cờ dịt trong tay tắc cầm một thanh gần như trong suốt, thoạt nhìn đều không phải thực thể, nhưng cùng vi quang kiếm giống nhau như lúc trường kiếm. Cờ dịt tựa hồ tiêu hao rất nhiều lực lượng, sắc mặt có chút khó coi. Không nghĩ tới nhân loại đại lục sẽ xuất hiện viễn cổ thời đại liền biến mất hung linh. Xem ra nha đã bị lừa gạt, ta nhất định phải dùng cái chuôi này vi quang kiếm đem người chảo trở về. Nhường nha xem cái minh bạch. Giống bốn. Cờ gì hành động tựa hồ kích thích cái kia đang ở chậm rãi trướng cao bóng đen. Bóng đen chung cái gì vậy một trận quay cuồng mấp máy, trở nên gian một cái vĩ đại màu đen móng vuốt theo bóng đen chung chạy trốn xuất ra, thẳng chụp vào màu vàng kim quần sáng. Cờ gì ánh mắt một ngưng, thực thể. Kia vĩ đại màu đen móng vuốt bên trên màu đen hơi thở bao vây lấy màu xanh đen làn da. Năm ngón tay thon dài, sâm bạch móng tay bên trên nhảy màu đen hỏa diễm. Hung hăng chộp vào màu vàng kim quần sáng bên trên. Màu vàng kim quần sáng nhất thời kịch liệt run lên. Màu đen hỏa diễm bạo tán chung, bị cự chảo chảo chung mặt đất xuất hiện màu đen vết dạng. Cờ dịt chấn động, ánh sáng nhạt kết giới ngăn không được nó. Vĩ đại tiếng gầm gừ theo màu vàng kim quần sáng chung vọt lên, kia vĩ đại màu đen bóng dáng kịch liệt lay động đứng lên, đếm chỉ vĩ đại màu đen móng vuốt theo bóng đen chung chạy trốn xuất ra, phân hướng bốn phương tám hướng màu vàng kim quần sáng chụp tới. Mấy tiếng đinh thai nhức góc bạo vang chung. Màu vàng kim tia chớp cùng màu đen hỏa diễm đan vào cùng một chỗ, kia màu vàng kim quần sáng đã che kín màu đen vết rạn, mà cờ dịt phía trước, cắm trên mặt đất vi quang kiếm đã bắt đầu phát ra ong ong nhớ tiếc cấm thanh. Không được rung động. Quả nhiên không phải dễ đối phó gì đó. Cờ dịt trong lòng hoảng sợ, nhưng sắc mặt đã bình tĩnh, xem ra hôm nay muốn trước thời hạn xuất ra bản lãnh thật sự mới được. Một năm chắc trên đất vi quang kiếm, cờ dịt tóc ngắn bị gió thổi khởi, con ngươi bắt đầu dần dần phai màu, dần dần biến thành xám trắng. Một cỗ kỳ dị xám trắng sắc đấu khí theo cờ dịt trên người dâng lên, quan chú đến vi quang kiếm trung, vi quang kiếm vụ vụ âm thanh nhất thời biến mất không thấy, vây màu đen cự ảnh quần sáng cũng theo vàng dòng sắc dần dần chuyển vi xám trắng sắc, mặt trên xuất hiện màu đen vết dạn bắt đầu chậm rãi bị chữa trị. Cờ dịt hai tròng mắt một mảnh cho tàn, ngay cả màu vàng kim sợi tóc đều đã đi theo biến sắc, giống như khói nhẹ giống như ở nhẹ nhàng phiêu đãng. Trên người màu vàng kim áo giáp ở xám trắng sắc đấu khí chung có vẻ có chút vặn vẹo biến hình. Tia nắng ban mai cờ dịt thanh âm trở nên hơi hiển bén nhọn, qua đi chính là quang minh. Lúc ấy quang đảo lưu, ánh sáng nhạt nghịch chuyển. Chính là hắc ám. Tay ly khai trên đất vi quang kiếm, cờ dịt ở bản thân trên tay kia đem trong suốt kiếm phong bên trên một chút, xám trắng sắc đấu khí bám vào này bên trên, thân kiếm hóa thành cho màu trắng hỏa diễm, lại như tính nước giống nhau thong thả dao động, thoạt nhìn quỷ dị phi thường. Hắc ám. Trung quy muốn quy về hắc ám, cờ dịt giơ lên trong tay vi quang kiếm, chậm rãi về phía trước đi đến, sinh ra ở hắc ám ma vật, cấm hành tẩu ở quang minh dưới. Trở lại của ngươi vượt sâu chung. Ngủ say đi. Theo cờ dịt nhẹ ngữ, xám trắng vi quang kiếm nước sôi dường như sóng gió nổi lên. Mạnh mẽ lại tiến lên trước một bước, trầm trọng bước chân đem mặt đất tháp tứ phân ngũ liệt, cờ dịt giận quát một tiếng, hợp lại sức lực toàn thân khí lực, trong tay vi quang kiếm chém thẳng vào xuống. Trong trời đêm, chói mắt tinh quang cắt qua hắc ám. Phảng phất mở ra bọc quang minh tấm màn đen, vĩ đại tia chớp ngang phía chân trời, ở trong trời đêm để lại xám trắng vết kiếm, thoáng như đem đêm đen cắt thành hai nửa. Sáng rọi bẻ gãy nghiền nát giống như xé rách ánh sáng nhạt kết giới, tính cả bên trong màu đen cự ảnh cùng nhau khảm thành hai đoạn, kiếm quang xa xa chạy đi, ở đại địa bên trên khơi dậy thật dài khói bụi, này một kiếm cũng không biết đến cùng phá hủy bao nhiêu ngọn núi cùng con sông. Làm trong trời đêm lóng lánh quang mang dần dần ảm đạm, cờ dịt đã hơi hơi thở dốc. Trong tay vi quang kiếm sáng rọi cũng đã ảm đạm đi xuống. Hẳn là không có thương tổn đến các chiến sĩ mới đúng, bên kia là doanh cửa đại đạo. Cờ dịt phun ra một hơi. Có thể ở nháy mắt chung, cờ dịt biến sắc, lắc mình cấp tốc về phía sau thối lui, ở sáng rọi ánh chiều tà cùng khói bụi chung một đạo bóng đen đánh út lại, hung hăng đánh vào cờ dịt vừa rồi đứng thẳng vị trí, đem mặt đất chụp dập nát. Làm sao có thể? Cờ dịt trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh đến. Kia cư nhiên là một cái vĩ đại màu đen móng vuốt. Khói đặc cùng đêm đen sương mù chung, lưỡng đạo huyết mâu giống như hai ngọn đại đăng dường như lượng dậy lên. Không hiệu quả. Cờ dịt mau lui vài bước, một thanh rút ra sắp trên mặt đất vi quang kiếm, cùng trong tay kiếm nắm cùng một chỗ, nhất thời hai thanh kiếm ở nhẹ mình trong tiếng hợp hai thành một. Một lần nữa biến thành một thanh tinh tế, loé ánh sáng nhạt trường kiếm. Giống bốn. Thô bạo mà lại luôn cũng giống giận trung bình dựng lên, chấn sơn diêu địa chấn. Một đạo to lớn không gì so sánh được cự ảnh cấp tốc dâng lên, cờ dịt nắm vi quang kiếm, vẻ mặt hoảng sợ. Như cuồng phong giống nhau đổ màu đen hơi thở xua tan chung quanh khói bụi cùng sương mù, thậm chí quỷ dị xua tan chung quanh hắc ám, kia vĩ đại màu đen thân hình rõ ràng nên dung vào trong bóng đêm, nhưng quỷ dị có thể bị xem mảy may tất hiện, phảng phất. Nó bản thân khinh thường vụ dung vào trong bóng tối. Hung. Hung thú. Cờ dịt gắt gao cắn răng nanh. Vẫn là ma tộc hình thái. Trống trải bát ngát bầu trời đêm phía dưới, một đầu cả người tối đen, một tia sáng rọi cũng không phản xạ vĩ đại bóng người núp trên mặt đất, cánh tay thật dài rủ xuống đất, trên đầu hai cự giác phóng lên cao. Rộng lớn lưng thẳng đến đỉnh đầu đều thiêu đốt màu đen hỏa diễm. Kia lưỡng đạo huyết mâu hơi hơi chuyển động, nhìn thẳng Cờ Dịt. Cờ Dịt cảm giác trái tim mình tựa hồ bị cái gì hung hăng nắm lấy một chút. Trên đầu nhất thời chạy xuống mồ hôi lạnh đến. Thật sự là không ổn. Không nghĩ tới nhân loại đại lục sẽ có loại này chơi đùa. Cờ Dịt con ngươi ở nhẹ nhàng run rẩy. Làm không tốt. Không có cơ hội hội thần giới, nha. Ngươi nhưng là cho ta làm ra cái đại phiền toái. Thân thủ hung hăng một xả ngược giáp, kia đại biểu chiến thần vinh quang, trải qua ma pháp thiên truy bách luyện áo giáp bị Cờ Dịt đã hắc bạch tay trực tiếp xé, tùy tay quăng đến sau đầu. Gió mạnh phân phật, trong không khí trống đãng lạnh như băng màu đen hơi thở. Cờ Dịt nắm chặt bản thân vi quang kiếm, chậm rãi phủ không dựng lên, mà kia nút tại địa vĩ đại bóng đen cũng chậm chậm đứng dậy, một đôi huyết mâu gắt gao nhìn chằm chằm phiêu lên Cờ Dịt. Không đánh bạc tánh mạng, chỉ sợ qua không xong này đóng. Cờ Dịt trong mắt một mảnh kiên quyết. Ngươi này thai họa vật cư nhiên dám lửa gạt nha, hôm nay ta khiến cho ngươi có biết thần tộc lửa giận muốn so địa ngục lửa cháy còn muốn đáng sợ. Vi quang kiếm hoành trong người trước, Cờ Dịt trên người trướng nổi lên xám trắng quang mang, mà này sáng rọi một phóng tức thu, toàn bộ co rút lại đến vi quang kiếm trung. Thế giới tựa hồ yên lặng một chút, sau mới lại bắt đầu vận chuyển. Đã một mảnh đống hỗn độn tiên phong doanh địa ám xuống dưới. Này đó lăn đến chậu than, này đó còn không có bị đánh vỡ ma pháp nguồn sáng, hỏa diễm tắt. Sáng rọi mất đi, toàn bộ tiên phong doanh ánh sáng cấp tốc biến mất. Không biến mất một tấc ánh sáng, liền có một đạo mấy không thể nhận ra quang mang ở Cờ Dịt trong tay vi quang kiếm bên trên chớp động, hắc ám nhanh chóng ở trong trời đêm phô khai. Đêm sương nùng bạch, nhà cỏ thanh hắc, vô số đom đóm quang mang, thậm chí là ngôi sao trên trời quang. Sở hữu sáng rọi toàn bộ biến mất, ở càng ngày càng rộng rãi trong bóng đêm, chỉ có Cờ Dịt cùng nàng trong tay vi quang kiếm lóe ra càng ngày càng mạnh quang, liền ngay cả kia vĩ đại hung thú hình dáng cũng bắt đầu dần dần biến mất ở vô tận trong bóng đêm. Lấy thần tiên nghĩa, lấy khai thiên tích địa thứ nhất lũ sáng rọi vì kiếm, vạn vật thức tỉnh, vạn vật tiến lặng, lấy thế giới chi sơ vì dẫn đường, tồn tại ở hắc ám ngoại chi ma vật Cờ Dịt trong miệng nhớ kỹ giống như ma pháp dường như chú văn, thế giới hoàn toàn hắc ám xuống dưới, phảng phất sở hữu sáng rọi toàn bộ tụ tập đến Cờ Dịt trên người. Một tiếng nặng nề rít gào theo hung thú trên người truyền lực, vờn quanh ở trong không khí màu đen hơi thở rồi đột nhiên bạo động đứng lên, hung thú dưới chân mặt đất tấp tấp băng nước, yêu gió giống nhau màu đen hơi thở theo mặt đất khe nước bên trong cuồng phun mà ra, trong lúc nhất thời hung thú chung quanh mặt đất hình như là vỡ vụn vực sâu chi cửa, làm cho người ta phát cuồng tà ác hơi thở dũng vào thế giới này. Cờ Dịt trên người quang mang bị màu đen hơi thở bọc, nhưng màu đen hơi thở không chút nào cũng không tài nào tới gần Cờ Dịt, chỉ tại Cờ Dịt thân thể ngoại mấy thước bên cạnh bồi hồi lưu động, phát ra bén nhọn tê minh cùng chu lên. Lấy sang thế thần chi kiếm, mở ra đi thông vực sâu chi môn hộ, tội ác chi linh Cờ Dịt như trước nhớ kỹ cái gì, trên thân thể quang mang bắt đầu trôi đi, toàn bộ hướng vi quang kiếm quan chú, vi quang kiếm đã biến thành thuần bạch sắc, lặp lại là này tối đen thế giới chung một điểm trống rỗng. Vành năm. Nhưng vào lúc này, không hề lý do, không hề điểm báo trước, ở cao cao trên bầu trời một đạo chiếu sáng lên phía chân trời lôi quang chém thẳng vào xuống. Giống như vạn năm cổ mục giống như tráng kiện lôi trụ mang theo cuồng bạo lực lượng lấy không thể tránh né cấp tốc quanh ở tại hung thú đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời lôi quang phụt ra, giống như kiêu dương chói mắt quang đem đại địa chiếu sáng như tuyết, bạo đi lôi quang nháy mắt chút xuống xuống, nháy mắt bao lấy vĩ đại hung thú, mà trên bầu trời lại là một đạo cuồng lôi mang theo cựu thiên tiếng gầm rú rơi thẳng xuống, chuẩn xác vô cùng lại nện ở hung thú đỉnh đầu. Bắn nhanh lôi quang va trên mặt đất, nhất thời tiếng gầm rú không dứt bên tai. Hung thú toàn thân run lên vài cái, lại không phát ra cái gì tiếng vang. Cờ Dịt quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới bản thân phát động vi quang kiếm cực hạn năng lượng thời điểm cư nhiên còn có người có thể sử dụng lôi ma pháp. Ngửa đầu nhìn lại thời điểm, đạo thứ ba cuồng lôi đã nộ long giống như lao thẳng tới xuống. Nay đạo thứ ba lôi cùng trước hai đạo bất đồng, là ở cao cao u ám trung đếm tới lôi quang nhất tề hạ xuống, lại tụ tập cùng một chỗ hợp thành uy lực cường hãn vài lần lôi kích, ẩn ẩn gian tựa hồ có thể theo cự lôi xuôi thai đến rồng ngâm tiếng động. Ăn. Cờ Dịt xám trắng sắc con ngươi nháy mắt lui thành một điểm, hiện tại nhìn đến cảnh tượng quả thực so nàng nhìn đến hung thú xuất hiện thời điểm còn muốn nhường nàng không thể tin được. Cuồng bạo lôi điện xé rách bầu trời u ám, ở ánh sáng chung, một cái không lớn điểm bóng đen phiêu ở tràn đầy lôi quang buôn chạy trên bầu trời, tuy rằng bóng người thật nhỏ, chỉ dựa vào mượn Cờ Dịt thị lực vẫn là rõ ràng nhận ra, đó là chẳng biết đi đâu tiên phong quan, An Đặc Kẻ. Mà lúc này hắn hai tay kết ấn, toàn thân lôi lòng lánh. Một cái to lớn xanh trắng sắc ma pháp trận ở hắn đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn. Hiển nhiên này kinh thiên cuồng lôi là hắn kế tác. Đạo thứ ba lôi quang giống như tận thế thần linh thẩm phán buông xuống đến đại địa bên trên. Xoàn xoạt lôi rồng rít gào mở ra miệng khổng lồ, trực tiếp đem hung thủ toàn bộ nuốt đi xuống, thô to lôi điện thể tích thậm chí hoàn toàn đem hung thú bao phủ ở tại trong đó. Cờ dịt nhíu mày, cường đại như vậy lôi ma pháp bản thân vẫn là lần đầu tiên kiến thức, hiện tại bản thân sở hữu lực lượng toàn bộ tới vi quang kiếm, nếu như bị này lôi điện lan đến chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Đang nghĩ tới, cờ dịt sắc mặt căng thẳng, rít gào lôi rồng đánh trên mặt đất, cắn nuốt hung thú đồng thời, kích khởi lôi quang càng là tứ phía phủ ra. Đã sóng thần dường như hướng bản thân đánh tới. Gặp quỷ. Trong lòng thầm mắng một tiếng, cờ dịt trong tay vi quang kiếm run run hai phía dưới, sáng rọi một lần nữa lại về tới cờ dịt trên người, cơ hồ ngay tại này đồng thời, lôi quang biển lớn nuốt sống cờ dịt thân thể. Chói mắt lôi quang trụ trung, hung thú huyết mắt chậm rãi khép kín. Cuồng lôi mãnh liệt mà đến, lại phóng nhanh mà đi, trước sau chỉ có 10 giây tả hữu thời gian, long lánh bầu trời cùng đại địa lôi quang tiêu tán không thấy. Thần tộc doanh địa trung, một cái đường kính bên trên 100 mét, sâu không thấy đáy cự hố xuất hiện tại kia, chung quanh luống cuống điện hỏa hoa còn tại nhảy lên. Không trung lạnh như băng cảm giác đã không thấy, kia ở trong bóng đêm cũng quỷ dị có thể thấy rõ ràng màu đen hơi thở đồng dạng biến mất, nguyên bản đứng sừng sững trên mặt đất vĩ đại hung thú càng là không thấy bóng dáng. Cờ dịt bị lôi quang ở giữa không trung đẩy rời đi thật xa, luôn luôn bị buộc đến trên mặt đất, hiện thời đã lại trở thành trên thế giới này duy nhất ánh sáng. Cờ dịt tâm tình trầm trọng. Xa xa, một điểm ánh sáng đã theo trên bầu trời mới hạ xuống, cờ dịt biết, cái kia là ăn, lần này đối hung thú triển khai tập kích bất ngờ công thần, nhưng... Cờ dịt nhìn bản thân vi quang kiếm, trong lòng thở dài một tiếng, lúc này đây vô luận theo cái gì góc độ đi lên nói, bản thân đều bại rối tinh rối mù. Hung thú hơi thở đã biến mất, cờ dịt nhẹ nhàng hơi thở, chậm rãi giơ lên trong tay vi quang kiếm. Vi quang kiếm bắt đầu tản mát ra nhu hòa quang mang, chiếu sáng lên cờ dịt thân thể, chiếu sáng lên chúng quanh không gian. Đại điệu bên trên quang mang bắt đầu chậm rãi hồi phục. Chậu than bên trong hỏa diễm một lần nữa thiêu đốt, ma pháp nguồn sáng lại sáng lên, này đó đã an tĩnh lại lá trùng có bắt đầu kêu to, hơn nữa sáng lên loang lổ điểm sáng, bầu trời, xuyên thấu qua u ám mỏng manh tinh quang lại bắt đầu lòng lánh. Cuối cùng, cờ dịt văng lên một ngụm máu tươi, vi quang kiếm bên trên quang mang rốt cục cảm đạm rồi xuống dưới. Lần này, thật sự là ngã về nhà. Cờ dịt cắn răng xoa xoa khỏe miệng vết máu, thần sắc lại ngưng trọng đứng lên. Trên bầu trời sáng rọi chợt lóe mà đến, Roben xuất hiện tại cờ dịt trước mặt. Chiến thần đại nhân, ngài bị thương. Roben thân thiết hỏi, một mặt ngưng trọng. Tiểu thương mà thôi, ngày mai sẽ khỏi hẳn. Cờ dịt tâm trầm che mặt không trả lời, ánh mắt chăm chú vào Roben trên mặt, trực tiếp hỏi, ngươi vừa rồi. Vì sao không ở trong lều trại? Roben nhìn thoáng qua cờ dịt như trước nắm trong tay vi quang kiếm, trong lòng hơi hơi lạnh cả người. Chiến thần đại nhân, ta... Chẳng qua là hơi chút đi ra ngoài một chút mà thôi. Đi đâu? Cờ dịt lạnh giọng hỏi. Này! Chiến thần đại nhân, ta thường xuyên hội ra ngoài, ngài cũng biết. Ta hỏi. Người đi đâu? Cờ dịt thanh âm đã quán đầy sát khí, hàn khí bức người. Chiến thần đại nhân một cái rụt rẽ thanh âm theo xa xa sắp tiến vào, đồng thời một cái tiếng bước chân nhích lại gần. Cờ dịt con ngươi như trước gấp nhìn chằm chằm Roben, lạnh giọng nói, Lucy, đứng ở kia. Không cần lại đây. Theo xa xa chạy tới Lucy nhất thời dọa đứng ở kia, run giọng nói, chiến thần đại nhân. Ta. Nơi này không chuyện của ngươi, rời đi. Cờ dịt giơ lên trong tay vi quang kiếm, nhắm ngay Roben, ngươi. Trả lời của ta vấn đề, vừa rồi cái kia quái vật xuất hiện thời điểm ngươi ở nơi nào. Vì sao cái kia này nó sẽ xuất hiện ở của ngươi trong lều trại. Không khí nhất thời khẩn trương đứng lên, Roben trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại nhất thời cảm thấy đầu óc cứng ngắc. Lui ở trong tay áo ngón tay bây giờ còn ở chậm rãi khôi phục, chỉ cần lộ ra đến sẽ bị nhìn đến màu đen hơi thở lờ lờ. Hiện tại, nên thế nào trả lời cờ dịt vấn đề? Chiến thần đại nhân, thỉnh ngài dừng tay. Lucy liều linh kêu to lên. An là cùng ta đi ra đi. Chúng ta vừa rồi cùng một chỗ. Roben nháy mắt sửng sốt, cờ dịt cũng là ngẩn ra, không có khó có thể tin nhìn về phía Lucy. Lucy cúi thấp đầu xuống, trực tiếp quỳ xuống. Chiến thần đại nhân, thỉnh ngài chỗ tội. Hôm nay ta cùng An, đi ra ngoài hẹn hò. Chúng ta, đủ. Cờ dịt sắc mặt đã xanh mét. Bước đi đến Lucy trước mặt. Một thanh ngắt trụ Lucy cổ đem nàng nâng dậy lên. Trên tay màu vàng kim sáng rọi bành trướng, nháy mắt bao lại Lucy thân thể. Roben chấn động, một cái lắc mình đi tới cờ dịt bên người, cầm ở cổ tay nàng, chiến thần đại nhân. Ngươi muốn làm gì? Cờ dịt trên mặt sát khí ngưng trọng, cắn răng nói, cũng không bị khống chế dấu vết, Lucy. Không nghĩ tới ngươi là như thế này hạ lưu nữ nhân. Ta là nhìn ngươi từ nhỏ chịu khổ, lại có quyết tâm cùng nghị lực phân bên trên mới kêu ngươi làm của ta thị vệ. Ngươi cư nhiên còn can ra loại sự tình này. Chiến thần đại nhân, còn thỉnh ngài buông tay. Dô bên tay chậm rãi bắt đầu dùng sức, chảo cờ dịt thủ đoạn xèo xèo rung động. Cờ dịt ánh mắt lợi nhận giống nhau nhìn dô bên liếc mắt một cái, các ngươi hai cái. Tốt lắm. Nhẹ buông tay, Lucy thở nhẹ một tiếng ngã xuống đất, cờ dịt trực tiếp bỏ qua rồi dô bên tay, vi quang kiếm hóa thành một đạo quang mang biến mất ở tại thân thể của nàng trung, xoay người đi nhanh rời đi, nhẹ chút thương vong cùng tổn thất, tăng số người binh lực phòng ngừa địch nhân đánh bất ngờ. Hướng đông phía trước ta phải biết rằng tổn thất chữ số. Nói xong, cờ dịt biến mất ở tại xương trong đêm. Lucy, ngươi thế nào? Dỗ Ben vội vàng theo trên đất nâng dậy Lucy. Lucy lại kịch liệt ho khan hai tiếng, lắc lắc đầu, không có việc gì. Khu khu. Dỗ Ben nhìn đến Lucy cổ bên trên để lại cờ dịt thật sâu dấu tay, không khỏi đau lòng không thôi. Thân thủ đến Lucy cổ bên trên để lại, nhu hỏa quang mang sáng lên, Lucy trên cổ ứ thanh ngân tích nhanh chóng biến mất. Lucy. Liên lụy ngươi. Lucy lắc đầu, nhẹ nhàng dựa vào đến Joe Ben trên người, thở hổn hển mấy hơi thở, hạ giọng hỏi, ăn, ngươi không sao chứ? Joe Ben cũng thấp giọng trả lời, không có việc gì, tuy rằng ra điểm ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn là thanh tỉnh, chịu thương cũng khôi phục. Chiến thần đại nhân tựa hồ hoài nghi. Đây là tất nhiên, bất quá. Nếu lần này có thể giấu giếm được đi, thành công nhường cờ dịt tin tưởng chúng ta, tiếp theo bại lộ cơ hội liền ít hơn nhiều. Lucy gật gật đầu, chống đỡ thân thể nói. Được rồi, vậy ngươi nhanh đi kiểm kê thương vong, ta một hồi nên đi gác. Ngươi cái dạng này còn muốn đi. Dô Ben kinh ngạc. Chiến thần đại nhân chưa nói không cần ta, ta nhất định phải đi, ta là cái chiến sĩ. Lucy kiên trì nói. Dô Ben bất đắc dĩ, từ khi Lucy đến bản thân bên người, ngẫu nhiên hội đùa giỡn tiểu tính tình ngoại, có thể nói đối bản thân ngàn ý trăm thuận, nhưng đối với nàng làm chiến sĩ lập trường lại theo không thỏa hiệp. Được rồi. Chú ý an toàn. Ngươi cũng là. Ta đi trước. Hôn Joe Ben một chút, Lucy quay người chạy ra. Joe Ben nhìn xem chung quanh, phu cận sớm là một mảnh đống hỗn độn cảnh tượng, tiên phong doanh các chiến sĩ đã bắt đầu hoạt động đi lên, nhìn lại chính mình tay, bị bản thân bẻ gây ngón tay đã hoàn hảo không tổn hao gì trọng sinh. Hô Joe Ben phun ra một hơi, giống như muốn đem trong bụng trầm trọng cùng nhau nhổ ra, này thật đúng là cái phiền toái lực lượng. Lắc đầu, Joe Ben xoay người rời đi. Sáng sớm, sương mù dần dần tan đi. Nắng sớm bắt đầu chiếu sáng lên đại địa. Tiên phong đại nội trướng, cờ dịt như trước vẻ mặt tâm trầm, chính nhìn Joe Ben mang lên tổn thương báo cáo, mà Lucy liền đứng ở trướng ngoại, còn tại làm cờ dịt thị vệ gác. Đã chết hai người, tất cả đều là vết thương nhẹ. Cờ dịt mày xoay khởi, của ta tiên phong quan, ngươi sẽ không là ở cố ý giấu giếm tình hình thực tế đi. Đêm qua tình huống, ngươi bảo ta tin tưởng chỉ có hai cái chiến sĩ chết mất. Joe Ben gật đầu, chiến thần đại nhân không cần hoài nghi. Đây là ta xác nhận ba lượt kết quả, trong doanh địa hủy hoại phương tiện rất nhiều, nhưng thương vong tình huống lại rất nhỏ bé, cái kia quái dị đến chẳng qua là nhìn chằm chằm chiến thần đại nhân, không có thương tổn hại còn lại chiến sĩ, mà bị thương, cơ hồ là đều là bị lực lượng dư ba đánh cho bị thương. Bên trong này, đại đa số đều là bị của ta lôi kích thương đến, vì để không lớn. Này hai cái chết, là chết như thế nào? Này, rơi xuống không rõ, nhưng chúng ta tại chỗ tác chiến, nói vậy đã chết mất. Rơi xuống không rõ cờ dịt khỏe miệng có rúm một chút. Là. Bị ta giết chết sao? Dô Ben do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Ở chiến thần đại nhân vết kiếm chung. Đêm qua có hai cái chiến sĩ đang ở vận chuyển vật tư, cho nên. Ta đã biết cờ dịt thở dài, có chút bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, Dô Ben như vậy ý miệng. Đem tổn thương báo cáo quăng ở trên bàn, cờ dịt nói, đem hôm nay tổn thất ghi tạc hành quân ghi lại bên trên, bao gồm ta giết chết kia hai cái chiến sĩ. Chiến thần đại nhân. Này, tựa hồ không cần phải đi. Joe Ben có điểm kinh ngạc, cái gọi là hành quân ghi lại, là từ người chuyên trách ghi lại về bộ đội hết thể hướng đi thực thể bút ký, để mà ở chiến tranh qua đi đánh giá lợi hại. Hoặc giả ở ra vấn đề gì thời điểm làm căn cứ, bất quá. Đại đa số hành quân ghi lại đều là lại thống soái khống chế ghi lại. Thì như, tiên phong doanh trước một đoạn thời gian thịnh hành cá độ chuyện tuyệt đối không sẽ xuất hiện ở ghi lại bên trong, liền tính bản thân nghĩ nhớ kỹ, cờ dịt đều sẽ không đồng ý. Kia tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, hơn nữa lấy đến quân luật chung đi cân nhắc lời nói, này chi bộ đội đã có thể giải tán. Nhớ bên trên, cờ dịt ánh mắt lạnh xuống dưới, chuyện này, phải cho ta hảo hảo ghi lại. Dô Ben kỳ quái, nhưng nếu cờ dịt phải muốn như vậy, kia bản thân cũng không tất yếu ngăn đón, là, chiến thần đại nhân. Cờ dịt hô thở hắt ra, trầm giọng hỏi, hiện tại, đem ngươi hôm qua trời biết chuyện tình, cho ta từ đầu chí cuối giảng một lần. Không được quên nửa điểm. Joe Ben hơi kinh hãi, thầm kêu không tốt, về cùng lũ sỉ đi ra ngoài hẹn hò chuyện, hai người còn không có thương lượng, đó là lũ sỉ cái khó lo cái khôn nói ra lấy cớ, nhưng là thời gian, địa điểm căn bản không có đạt thành nhận thức chung, chuyện này một khi nói sót, tuyệt đối là đại họa lâm đầu. Nói mau, ta cũng không thời gian cùng ngươi lãng phí. Ngươi cùng cái kia tiểu tiện nhân chuyện tình sẽ không tất nhắc lên. Gặp Joben do dự, Cờ Dịt nháy mắt tức giận đứng lên. Joben sửng sốt, Cờ Dịt tựa hồ căn bản không liên quan hệ chuyện này. Nói như vậy, Joben nhất thời trầm tĩnh lại, nói, là như thế này, buổi tối. Ta đi ra ngoài cùng Lucy, ác. Chiến thần đại nhân bất giận, ta là nghe được thanh âm mới gấp trở về, cái kia thời điểm tình hình chiến đấu đã thật khẩn cấp, ta cảm giác kia này nọ cường đại thái quá, nhưng lực chú ý đều ở ngài trên người. Cho nên ta lặng lẽ theo bầu trời tiếp cận, chuẩn bị ma pháp tiến hành đột nhiên tập kích, đại khái. Liền là như thế này. Cờ Dịt gương mặt tối đen nhìn chằm chằm Joben, hơn nửa ngày mới chậm rãi hỏi, ngươi, nhận thức cái kia này nọ sao? Không, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại này này nọ. Như vậy, cái kia này nọ vì sao sẽ xuất hiện tại kia trong lều trại? Joben lộ ra kinh ngạc sắc, ở của ta trong lều trại. Không sai, ta cảm giác được cái kia phương hướng có cổ quái gì đó. Phải đi xem xét một chút, kết quả lại phát giác kia có thể không chỉ là cổ quái mà thôi ma vật, nó lúc ban đầu. Liền lui ở của ngươi trong lều trại. Là ta công kích sau mới xông ra. Lúc này đây, Joben trên mặt kinh ngạc nhưng là hàng thật giá thật. Cờ Dịt cư nhiên cảm giác được bản thân tồn tại, thần lực kết giới cư nhiên không có hoàn toàn ngăn trở bản thân hơi thở. Quả nhiên bản thân vẫn là quá coi thường chiến lực lượng của thần, hơn nữa rất ỷ lại thần lực hiệu quả sao. Joben nhíu mày suy nghĩ một hồi, vẫn là lắc đầu. Chiến thần đại nhân, chuyện này, chỉ sợ ta vô pháp trả lời, ta cũng không biết cái kia này nọ vì sao sẽ ở của ta trong lều trại, của ta lều trại. Là ở ta trở về thời điểm mới lâm thời dựng, ta cũng ngu xuẩn. Cờ Dịt nhẹ nhàng đánh gây Joben lời nói, điều này làm cho Joben sửng sốt, nữ nhân này lời này là có ý tứ gì? Cờ Dịt vẻ mặt trầm trọng nói, ngươi không biết kia này nọ là cái gì, nhưng ta, nhưng là biết đến. Joben trong lòng khẽ run run, chiến thần đại nhân. Biết. Cái loại này quái vật. Ở viễn cổ thời đại cũng đã tồn tại, nhưng nghe nói sau lại đã tiêu thất, bị thời gian mai táng ở lịch sử chung, không nghĩ tới ta có thể ở nhân loại đại lục chính mắt nhìn thấy loại này này nọ. Cờ Dịt tay không tự giác nắm chặt, đó là một loại đại biểu không rõ, tai họa. Vô luận xuất hiện tại nơi đó đều sẽ đưa tới hỗn loạn, mang đến giết chóc tà ác ma vật, ở viễn cổ ghi lại chung, loại này ma vật. Gọi là hung thú. Joben tâm mạnh mẽ co rúm một chút, Cờ Dịt cư nhiên thật sự biết. Hung thú. Loại này này nọ Joben cảm thấy bản thân thanh âm tựa hồ có điểm không ổn định. Cờ Dịt đã nói tiếp, loại này này nọ, không ai biết nó đến cùng là cái dạng gì tử, khả năng nó căn bản không có bản thân bộ dáng, nó mỗi lần xuất hiện đều sẽ là bất đồng bộ dáng, chỉ biết là nó cả người tản ra tà ác màu đen hơi thở, giải ôn dịch cùng hỗn loạn. Hắn hơi thở có thể cho người phát cuồng, biến thành thị huyết dã thú, nó bản thân cực độ tham lam hơn nữa đối huyết nhục có kinh người chấp nhất, nó sở trải qua địa phương. Phàm là rõ ràng sinh linh. Phàm là non tươi huyết nục, toàn bộ đều sẽ bị nuốt ăn. Nó tồn tại bản thân. Chính là đối khác sinh mệnh vĩ đại uy hiếp. Nhưng, loại này này nọ trên người có một dấu hiệu. Dấu hiệu. Joben hơi hơi sửng sốt, bản thân cũng không biết hung thú còn có cái gì dấu hiệu. Vô luận nó thế nào biến hóa, chỉ cần bày biện ra nhất định ngoại hình, ở trên đầu, nhất định hội có một huyết sắc ma văn, thì phải là hung thú dấu hiệu. Ma văn. Joben trong lòng cấp tốc hồi tưởng bản thân tình huống. Phát hiện từ trước nguyên rủa lực phát tác thời điểm, còn không có xuất hiện qua giống lần này như vậy hung thú không chịu khống chế xuất hiện hình thể tình huống, ma văn. Bản thân căn bản không có lưu ý qua. Loại này dấu hiệu ý nghĩa sớm cũng đã không có ghi lại, nhưng về cái kia ma văn hình thái còn có chút ghi lại lưu lại. Ta còn nhớ rõ, kia hung thú trên đầu ma văn ở trên cùng có một chút thêm vào ma văn, cái kia ghi lại bên trên tổng cộng viết 7 đạo, nghe nói. Không gia tăng một đạo. Loại này này nọ lực lượng sẽ lật lần, trở nên càng thêm hung lệ tàn nhẫn. 7 đạo Joben nhỏ giọng lặp lại, có thể bản thân cũng không nhớ rõ khi đó đỉnh đầu đến cùng có bao nhiêu ma đạo văn, cái kia thời điểm liền tính là khống chế bản thân ý thức không bị hung thú nuốt hết cũng đã cần cực đem hết toàn lực. Cái kia hung thú, có lục đạo ma văn. Lục đạo. Joben lắp bắp kinh hãi, kia chẳng phải là tương đương lợi hại. Đúng vậy, tương đương lợi hại. Ta cũng cảm giác được loại này này nọ khủng bố, vốn. Ta tính toán hợp lại bên trên này tánh mạng cũng muốn đem nó đưa về đến trong bóng đêm đi ngủ say, lại không nghĩ rằng. Ngươi ở nửa đường giết xuất ra. Cờ Dịt lời nói nhường Joben lại có điểm kinh nghi bất định, chiến thần đại nhân, ngài nói. Liều mạng tánh mạng, nhường nó ngủ say. Chẳng lẽ, không phải giết chết. Cờ dịch cười, cười có chút đùa cợt, giết chết. Ngươi chẳng lẽ cho rằng như vậy gì đó có thể giết chết? Kia đều không phải là chân chính sinh mệnh, nó căn bản không có sinh mệnh cho ngươi giết chết. Đó là viễn cổ thời đại liền tồn tại, từ không biết bao nhiêu tà ác ý niệm hòa khí tức ngưng kết thành cường đại ma vật, chỉ cần trên thế giới này còn có hắc ám, còn có tà niệm lưu lại, cái loại này này nọ liền tuyệt đối sẽ không chết. Roben sắc mặt trắng bạch. Cờ dịt lời nói, tựa hồ cũng có thể đổi một loại phương thức lý giải. Bản thân nếu muốn thoát khỏi loại này nguyền rủa lực đưa tới hung thú dây dưa là tuyệt đối không có khả năng. Cờ dịt có chút mỏi mệt thở hát ra, thật không nghĩ tới. Nhân loại đại lục sẽ có vật như vậy, cái này. Chúng ta tình cảnh đã có thể có chút nguy hiểm. Chiến thần đại nhân, ngài nói nguy hiểm ý tứ. Kia này nọ, còn có thể lại đến sao? Cờ dịt ánh mắt lập tức rơi xuống rô ben trên mặt, đúng vậy. Còn có thể lại đến sao? Điểm này ta cũng không biết, nhưng chỉ cần có khả năng, ta thật sự không nghĩ kia này nọ lại đến. Đối với cờ dịt ánh mắt, rô ben cảm giác được là bén nhọn cùng hoài nghi. Nữ nhân này hiển nhiên vẫn là tại hoài nghi bản thân. Của ta tiên phong quan, đừng tưởng rằng cái kia này nọ bị ngươi hủy diệt rồi. Đó là không có khả năng, hơn nữa ở của ngươi lôi điện đánh xuống đến đem nó đốt thành cho tận phía trước, ta ngay tại kia hỏng mất tà khí chung cảm giác được không chống không vật, của ngươi lôi điện chẳng qua là thiêu hủy một ít nó hơi thở mà thôi, mà nó bản thể đã chẳng biết đi đâu. Dỗ Ben trong lòng lại nhíu mày, lần này bản thân binh đi hiểm chiêu. Cũng có thể nói là không thể không làm như thế. Vốn bản thân đã áp chế nguyên rủa lực, nhưng là cờ dịt đã đến hủy diệt rồi hết thảy. Ở bản thân lâm vào ngắn ngủi suy yếu thời điểm nàng đối bản thân phát động một kích chí mệnh, bất đắc dĩ. Bản thân chỉ có thể lấy nguyên rủa lực chống lại, mà điều này làm cho bản thân lúc trước đối nguyên rủa lực áp chế thất bại trong gang tấc. Bị áp chế nguyên rủa lực núi lửa bùng nổ giống như phun dũng mà ra, cuồng bạo lực lượng thậm chí ở phía sau đến ngưng kết thành hung thú, mà sau, bao nhiêu có điểm châm chọc là, bản thân lại đem nguyên rủa lực áp chế. Đem hung thú áp chế nguyên nhân như trước là cờ dịt cuối cùng phát động chiêu số đến cùng là cái gì vẫn chưa biết được, nhưng hiển nhiên nhường hung thú cảm thấy vĩ đại nguy cơ, ở bên trong ngoại song trọng dưới áp lực, cũng có thể nói là cờ dịt vĩ đại uy hiếp phía dưới, hung. Thú lựa chọn tránh lui, tự bản thân mới thành công áp chế nguyền rủa lực. Mà ở đánh rách tả tơi đại địa, phóng xuất ra mãnh liệt nguyền rủa lực hơi thở thời điểm, bản thân đã nương hỗn loạn thăng lên trời không, cấp tốc khôi phục thân thể, hơn nữa dựa vào ma pháp cuốn thi triển cường đại lôi ma pháp. Mà trên mặt đất cái kia vĩ đại bóng đen, lúc ấy đã chẳng qua là nồng hậu nguyền rủa lực bọc không xác. Này đó, tuy rằng bản thân cực lực che giấu, nhưng vẫn là không tránh được cờ dịt ánh mắt, nàng rõ ràng biết bản thân lôi kích cũng không bị hung thú thế nào. Hơn nữa, hiện tại nàng đã thập phần hoài nghi bản thân, đối bản thân không chỉ có là ôm hận tự tin, hơn nữa có thật sâu đề phòng. Này tuy rằng so xuyên qua bản thân thân phận muốn đến nữa, nhưng không thể không nói như trước là thập phần hỏng bét tình huống. Chiến thần đại nhân, ngài cảm thấy. Lần này hung thú xuất hiện, là nhằm vào ta nhóm mà đến sao? Dô Ben hỏi. Có thể là, cũng khả năng không phải cờ dịt lạnh nhạt trả lời. Dô Ben tại đây cái trả lời bên trong nghe được, chỉ có đối bản thân không tín nhiệm. Nhưng vô luận như thế nào? Này đối chúng ta mà nói đều là vĩ đại uy hiếp. Cờ dịt sắc mặt lại đen vài phần, cái kia này nọ cuối cùng ngưng kết là ma tộc hình tượng, nói cách khác nó cùng ma tộc có rất lớn quan hệ, hoặc giả nó là từ ma giới đi đến này, hoặc giả. Nó căn bản chính là bởi vì ma tộc mới đến nơi đây, hơn nữa có mục đích công kích chúng ta, mà xuất hiện tại của ngươi trong lều trại. Cờ dịt nhìn Rô Ben nói, rất tệ tình huống chính là nó căn bản chính là hướng về phía ngươi tới, nếu lúc ấy ngươi ở trong lều trại, có lẽ ngươi đã bị ăn sạch sẽ, mà tệ nhất tình huống. Cờ dịt lời nói dừng ở đây. Nhưng Rô Ben rất rõ ràng cờ dịt ý tứ, tệ nhất chính là kia hung thú căn bản chính là bản thân. Nữ nhân này đã chút cũng không che giấu nàng đối bản thân hoài nghi. Tình huống có biến, hiện tại ta muốn lập tức cùng thần giới liên lạc, nha phải biết tình huống nơi này. Nói xong, cờ dịt đứng dậy ly khai tiên phong đại trướng. Dô Ben tâm tình thập phần đè nén, lúc này đây tình huống chuyện phát đột nhiên, bản thân căn bản không có dự đoán được, mà kết quả càng là hỏng bét xuyên thấu, bản thân ở trong này hành động sau này sẽ đã bị thật lớn hạn chế. Dô Ben cũng không có cùng cờ dịt cùng đi cùng thần giới liên hệ, cờ dịt thái độ đã tương đương minh xác, như vậy bị hoài nghi bản thân căn bản không có đi theo lý do. Nhưng Dô Ben trong lòng cũng có 12 phần nghi hoặc, nếu cờ dịt đã như vậy hoài nghi bản thân, như vậy dựa theo nàng ca tính, vì sao không có đối bản thân động thủ đâu? Hoặc giả nói, như vậy minh xác biểu đạt nàng hoài nghi, tựa hồ chẳng phải nhất kiện sáng suốt chuyện tình. Không đến nửa giờ, cờ dịt sắc mặt hắc hảo giống vạn năm đấy nổi bùi giống nhau đã trở lại. Chiến thần đại nhân, thần giới bên kia có tin tức sao? Cờ dịt chậm rãi ngồi ở ghế tựa, Dô Ben phát hiện nàng đặt ở trên bàn tay ở nhẹ nhàng run rẩy, làn da bên trên một tia huyết sắc đều không có. A vừa vặn nha ở chiến trong thần điện, chúng ta đã liên hệ qua. Cờ dịt thanh âm có chút khác thường. Kia, đối chuyện này Roben bỗng nhiên sửng sốt, cờ dịt hai mắt nhìn chằm chằm bản thân, tơ máu đang ở chậm rãi nảy lên đến, chiến thần đại nhân. Nha nói, người đáng giá tín nhiệm. Cờ dịt tỏa động răng nanh thanh âm rõ ràng ở trong lều trại vọng lại, vô luận như thế nào. Đều đáng giá tín nhiệm. Roben lui một bước, cờ dịt mặt đã vằn mèo, hai mắt cực độ phóng đại, vốn anh khí mười phần gương mặt hiện tại trở nên có chút khủng bố. Cứ nhiên, liên tính là cái loại này này nọ, cũng nói. Đáng giá tín nhiệm. Cờ dịt hai mắt bạo đột, trên mặt hiện lên dòng dòng màu xanh huyết mạch. Phước ba. Cờ dịt phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu mang theo ghế dựa về phía sau ngã xuống. Chương 1411, cứu viện. Cờ dịt ngã bệnh. Nay quả thực nhường Roben có một loại thập phần hoang đường, thập phần thoát ly hiện thực cảm giác chiến thần hội sinh bệnh sao. Chuyện này bị cờ dịt nghiêm cẩn giữ bí mật dậy lên, lúc ấy cờ dịt ngã quỵ thời điểm tiên phong trong đại trướng chỉ có Roben cùng cờ dịt hai người, đợi nàng ngửa mặt lên trời ngã sắp xuống, miệng phun máu tươi thời điểm còn bảo vệ có một chút ý thức, này đó lưu lại ý thức chỉ làm một sự kiện, thì phải là không được Roben tới gần nàng. Cuối cùng, vẫn là Roben đem lũ sỉ kêu tiến vào ở lũ sỉ thất kinh trung âm thầm tránh được những người khác tầm mắt, đem cờ dịt đưa về bản thân ngủ trướng dưỡng thương. Nay đã là cờ dịt bị bệnh sau ngày thứ tư, tiên phong doanh tụ tập tốc độ bởi vì đã bị đại xương thời tiết ảnh hưởng, so dự tính hơi chút chậm một ít, nhưng là ở ngày hôm qua cũng đã hoàn toàn hội hợp xong. Hội hợp đến bộ đội biết được cờ dịt này phương hướng bộ đội liên tục đã bị tập kích, nhất thời không khỏi có các loại đoán đàm phán hòa bình luận. Nhưng là này đó âm thầm cách nói hiện tại cờ dịt đã không có tinh lực đi để ý hội. Lucy đang ở làm điểm tâm. Lucy, ta xem vẫn là. Roben thật bất đắc dĩ nhìn Lucy kia quả thực đã không thể xưng là bản thủ bản cước nấu cơm phương pháp, phỏng chừng như vậy làm được đồ ăn cờ dịt ăn bất tử mới là lạ. Không được Lucy kiên quyết phản đối, đem Roben tay đẩy trở về, dựng thẳng lên một căn ngón tay ở Roben trước mặt quơ quơ, thập phần nghiêm cần nói, chiến thần đại nhân phân phó qua, hiện tại chỉ ăn ta làm gì đó. Ngươi tuyệt đối không thể nhúng tay. Roben nhìn nhìn cách đó không xa cờ dịt ngủ trướng, thập phần bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân này liền tính hoài nghi ai cũng không đến mức như vậy rõ ràng đi. Hơn nữa lại nói tiếp nàng cũng không cần phải muốn ăn cái gì mới đúng, làm chi phải muốn ngươi làm việc này, ta xem trong quân doanh các chiến sĩ đồ ăn còn rất tốt ăn một ít. Ê Lucy đem cắt này nọ đoạn đao thân đến Roben chóp mũi bên trên, ngươi đây là cái gì ý tứ? Nói ta làm gì đó khó ăn sao? Roben chạy nhanh lộ ra tươi cười. Dùng ngón tay dè dặt cẩn trọng đẩy ra rồi lưỡi dao, đương nhiên. Không phải cái kia ý tứ, nhà chúng ta Lucy là tối tâm linh khéo tay, a nha. Cắt vỡ ngón tay. Lucy thị uy dường như đối Roben quơ quơ trên tay đoàn đao, người này ngu ngốc. Cả ngày nói chiến thần đại nhân nói bậy, lòng đang lại đây giáo hơn ta, lại rong dài lời nói. Ân. Nói xong Lucy thử khởi hai hàng đáng yêu tiểu bạch nha, bản thân ở làm một cái cắt cổ động tác, ta liền. Roben dọa toát ra mồ hôi lạnh. Chạy nhanh một thanh kéo lại lũ xì tay, lão bà của ta đại nhân, ngươi trong tay còn cầm dao nhỏ đâu. Không cần lung tung khoa tay múa chân A. Lucy giật mình, nhẹ nhàng hừ hừ một chút, mở ra Roben tay, ta đương nhiên biết, chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ là cái loại này dùng dao nhỏ cắt bản thân ngu ngốc sao? A. Nói còn chưa nói hoàn. Lucy tiện tay chỉ run lên, cắt này nọ đoạn đao cắt đến ngón tay. Roben nháy mắt vô lực. Được rồi trước nghỉ ngơi đi. Ta sẽ hảo hảo bắt trước thủ pháp của ngươi. Cái kia nữ nhân sẽ không phát hiện. Roben đem Lucy đụng đến một bên đi, cầm lấy đoạn đao lưu loát cắt khởi này đó khô cằn đồ ăn lá. Lucy có điểm không cam lòng, bất quá cũng không có biện pháp, đứng ở một bên duyện duyện chính mình ngón tay, có chút lo lắng hỏi, ăn, ngươi nói chiến thần đại nhân đến đấy như thế nào? Roben nhún vai. Ta làm sao mà biết? Nàng rồi ngã xuống về sau ngay cả nhường ta bính một chút cũng không chịu, ta cũng không biết nàng là bị bệnh vẫn là trên tay. Hoặc là cái khác vấn đề gì, cũng nói không chừng. Là Trang. Làm sao có thể? Lucy bay nhanh lắc đầu. Chiến thần đại nhân. Sắc mặt kém cực kỳ, hơn nữa thoạt nhìn thập phần tiểu tụy, ta thật không nghĩ tới, chiến thần đại nhân. Cũng sẽ bị bệnh. Roben đem này đó bị bản thân cố ý cắt thiên kỳ bách quái nguyên liệu nấu ăn một cố nao quăng vào bên cạnh tiểu trong nồi nấu dậy lên, nói, sinh bệnh, là không có khả năng. Liên tính là ngươi ta nếu cũng khả năng không lớn sinh bệnh. Húng chi là chiến thần, ta nghĩ. Nàng tám phần là bị thương, hơn nữa thương tương đối trọng, bằng không sẽ không ở chúng ta trước mặt hộp máu ngã xuống đất, hẳn là thật sự chống đỡ không được mới như vậy. Bị thương? Cái gì thương? Lucy lo lắng đứng lên. Ta cũng không biết, nhưng chỉ sợ cùng hai ngày trước chiến đấu có liên quan. Lucy hơi hơi hút miệng khí lạnh, ăn, kia chẳng phải là. Dỗ Ben nhìn nhìn Lucy, chậm rãi riêu phía dưới, Lucy hiểu ý, không có nói thêm gì đi nữa, trần trờ nhìn xem lều trại bên kia, Lucy nhẹ nhàng kéo lại Dỗ Ben cánh tay, ăn, ngươi. Vì chiến thần đại nhân, hơi chút trị liệu một chút, có thể chứ. Lucy biết tự bản thân sao nói thập phần không ổn. Liên tính bình thường bản thân đối với chiến thần thái độ thân cận một ít, ở có chút trên vấn đề duy hộ một chút chiến thần danh dự, kia theo bản thân làm thần tộc chiến sĩ lập trường xuất phát đều không gì đáng trách, nhưng Cờ Dịt dù sao cũng là bản thân trượng phu địch nhân lớn nhất, là muốn đem tự bản thân cái đại gia đình một lưới bắt hết, một cái bất lưu giết chết vĩ đại uy hiếp, hiện tại. Này uy hiếp đã ngã xuống, bản thân không có lý do gì nhường nàng lại một lần nữa đứng lên. Dỗ Ben nhìn thoáng qua Lucy, Lucy đã buông xuống ánh mắt, chậm rãi lùi về tay đi. Cười khẽ một chút, Dỗ Ben méo méo Lucy cái mũi, kia kỳ thực không có gì không thể. A, Lucy kinh ngạc ngẩng đầu, nhất thời vẻ mặt vui sướng, thật sự. Ăn, kia nói đến một nửa, Lucy lại sửng sốt, liền tính Dỗ Ben đáp ứng rồi, có thể. Sự thật như trước không có thay đổi, Cờ Dịt là địch nhân lớn nhất, liền tính bản thân trượng phu miễn cưỡng đáp ứng rồi bản thân thỉnh cầu, có thể bản thân ở làm chuyện ngu xuẩn chuyện thực là sẽ không thay đổi. Ăn, có thể. Dỗ Ben nói, mà ta hiện tại căn bản ngay cả bính nàng đều không gặp được, đừng nói là trị liệu. Lucy tâm tình thập phần phức tạp, nhất thời có điểm không biết bản thân đến cùng nên nói cái gì đó mới tốt. Đồng nhiên, Dỗ Ben nhanh chóng giao thoa bước chân, đem Lucy chặn ngang nhắc tới, nhẹ nhàng đặt ở bản thân vừa rồi vị trí, mà bản thân đã cùng Lucy thay đổi vị trí. Cách đó không xa ngủ chướng một liêu, đầy mặt nghiêm túc Cờ Dịt xuất hiện tại nơi đó. Chỉnh tề tóc ngắn như trước gương dường như chớp động quang huy, mặc đơn giản nhẹ khải. Đứng ở nơi đó thoạt nhìn anh khí mười phần, giống như một cái ngạo mạn quý công tử. Lucy, ngươi quá chậm. Nhìn nhìn còn không có nấu tốt đồ ăn, Cờ Dịt nhăn mày lại. Lucy hoảng sợ, kích động hồi đáp, thập phần thật có lỗi, chiến thần đại nhân, lập tức thì tốt rồi. Xoay chuyển ánh mắt. Cờ Dịt nhìn thẳng Dỗ Ben, còn có, ta nghỉ ngơi địa phương không nghĩ bị người khác đã quấy rầy, ăn. Ngươi tốt nhất không cần tùy tiện tới gần. Dỗ Ben quán buông tay, chiến thần đại nhân. Ta chẳng qua là đến cùng Lucy trò chuyện, nếu ngươi đồng ý đem này nho nhỏ chú táo chuyển xa một ít, ta nhất định sẽ không tới gần ngài nơi này. Cờ Dịt khẽ hừ nhẹ một chút, xoay người rời đi, ta đi xem chung quanh tình huống. Trở về thời điểm không hy vọng nhìn đến ngươi. Nhìn theo Cờ Dịt chậm rãi đi xa, Dỗ Ben nhẹ nhẹ thở ra một hơi, nữ nhân này. Loại này chấp nhất thật sự là làm người ta sợ hãi, rõ ràng đã đứng đều đứng không vững, lại còn muốn mỗi ngày kiên trì ở mọi người trước mặt lộ diện. Thật không biết nàng là dựa vào cái gì lực lượng làm được. Lucy thần sắc có chút tạm đạm, ăn. Chúng ta có phải hay không thật sự phải hại chết chiến thần đại nhân mới được. Dỗ Ben thân thủ lại đây nhẹ nhàng gùng ở Lucy. Không cần suy nghĩ việc này, có một số việc phải đến trước mắt tài năng nhìn đến nên làm như thế nào, ta hiện tại cũng không rất rõ ràng phải nên làm cái gì, nhưng ta nghĩ kia không phải đem Cờ Dịt thế nào, nếu Cờ Dịt hiện tại liền như vậy rồi ngã xuống lời nói, chưa hẳn liền đối chúng ta có chỗ tốt. Thật sự, Lucy trong mắt có chút hơi nước phủ dậy lên. Ân, đương nhiên là thật, nếu chiến thần ở nhân loại đại lục ngã xuống, như vậy. Có lẽ lần này đại chiến sẽ trước thời hạn ở nhân loại đại lục triển khai, kia cũng liền ý nghĩa chúng ta lại không có gì dùng võ nơi. Phải nhìn đại chiến chấm dứt, phải nhìn thần tộc cùng ma tộc cho nhau chém giết, cuối cùng. Từ người thắng quyết định chúng ta vận mệnh, bất quá vô luận ai là người thắng, nếu chúng ta không có nguyên vẹn ở đại chiến chung như bản thân tồn sống sót hy vọng. Chúng ta đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia mau cứu cứu chiến thần đại nhân. Vấn đề là, nàng đã bắt đầu hoài nghi ta. Dỗ Ben lắc đầu, đồng thời nghiêm cẩn đối Lucy nói, Lucy, ngươi phải cẩn thận, Cờ Dịt như trước hay là muốn ngươi làm nàng thị vệ, có lẽ cũng là muốn từ ngươi nơi này được đến của ta tin tức, ngàn vạn không cần bị nàng lừa gạt, bằng không lời nói. Ta biết. Lucy dùng sức gật đầu, ăn, này ngươi không cần lo lắng, ta là một vị thần tộc, nhưng ta lại đầu tiên là thê tử của ngươi. Ta có nghĩa vụ, cũng có quyết tâm bảo hộ mọi người, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì ta mà nhường mọi người đã bị tổn thương. Ha ha, không cần như vậy nghiêm cẩn, ta chẳng qua là hơi chút nhắc nhở ngươi. Dỗ Ben cười hôn thân Lucy khuôn mặt. Lucy, ngươi thấy không biết là hiện tại có chuyện gì nên lập tức làm. Lucy khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng chùy Dỗ Ben một chút, vung ta ra sát lang, cái gì lập tức việc làm. Chỉ biết khi dễ ta. Dỗ Ben nhịn không được bật cười, Lucy. Ta là nói, chúng ta chiến thần đại đồ ăn tựa hồ mau tốt lắm. A, Lucy một tiếng thét chói tai, cái kia nho nhỏ nồi và bếp đã cô lô lô toát ra bằng nước, bản thân cư nhiên không phát hiện. Vung ta ra, vung ta ra. Bằng không chiến thần đại nhân hội giết chết của ta. Lucy luôn cuống tay chân đi xốc lên hoa cái. Dô Ben đành phải bất đắc dĩ cười. Một ngày này lại là thập phần nhàm chán quá khứ. Chứ bỏ cùng Lucy nói chuyện, thuận tiện thân ái sờ sờ, nhường Lucy hô sắc lang chùy đánh vài cái ngoại, Dô Ben cảm giác thập phần buồn. Cờ dịt hoàn toàn không có lại về phía trước đi ý tứ, nhưng là cũng không lui về phía sau, liền ở trong này đóng quân, tiên phong doanh hội hợp xong đây mới 2 ngày thời gian, ai cũng không dám đến hỏi vì sao không đi, bởi vì gần nhất chiến thần đại nhân sắc mặt khó coi đòi mạng. Flutlit thậm chí lặng lẽ tìm đến Dô Ben hỏi tình huống, hiển nhiên mọi người đều ở nghi hoặc tiên phong doanh hiện tại phải nên làm cái gì. Đợi mệnh, chiến thần đại nhân đã có kế hoạch. Dô Ben đành phải như vậy đem Flutlit đuổi đi, bản thân đều ở ai thán. Bản thân tựa hồ đã biến thành cờ dịt tấm mục. Nguyệt bên trên đầu cảnh, tối hôm nay là cái ngày nắng, bất quá một hồi sẽ qua sẽ có đêm sương đem bầu trời che đậy, hết thể trở nên mông lung đứng lên. Dô Ben một người nằm ở ngủ trong lều, rộng mở rèm cửa, nhìn bên ngoài sắp chạy đi ánh trăng, trong lòng luận 7-8 tao nghĩ gần nhất chuyện tình. Cờ dịt ngã bệnh, hoặc là thương thế phát tác, hoặc là tùy tiện cái gì lý do, nhưng nàng đích xác lâm vào nào đó phiền toái chung, điểm này Dô Ben có thể khẳng định, nàng hiện tại hơi thở đã suy yếu xuống dưới. Kia đều không phải là thu liễm hơi thở có thể đạt tới hiệu quả, mà là một loại từ trong tới ngoài suy yếu, một loại thiếu hụt cảm giác. Cờ dịt tất nhiên là đã bị nào đó tổn thương, hơn nữa hẳn là cùng bản thân có liên quan. Nâng lên tay, Dô Ben nhìn ở trong lúc đó chậm rãi quay quanh màu đen hơi thở, tùy tay bắn ra, màu đen hơi thở tiêu tán không thấy. Trải qua 2 ngày trước sự cố, đối với nguyên rủa lực áp chế tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió, bản thân có thể tùy ý điều động nguyên rủa lực cũng nhiều một phần. Này ngã coi như là một loại không sai thu hoạch, đương nhiên quá trình không khỏi hung hiểm một điểm, Dô Ben có thể kiên quyết không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Mà tương đối, cờ dịt lại lần này sự cố chung đã bị không biết tổn thương, hơn nữa thoạt nhìn còn tương đối nghiêm trọng, điều này làm cho Dô Ben ngược lại có chút bất an đứng lên. Cờ dịt đích xác bị thương, này nguyên bản hẳn là chuyện tốt, có thể. Nàng tựa hồ rất hư nhược rồi, suy yếu đến bản thân kinh ngạc nông nỗi, nếu phía sau lũ á lại tìm tới tận cửa. Có lẽ căn bản không cần. Chỉ cần bản thân xuất ra toàn bộ bản sự, cờ dịt nói không chừng chỉ có xuống địa ngục phân, nhưng cờ dịt là không thể chết được. Nàng phải còn sống, cùng lũ ạ giằng co. Tận lực kéo dài nhân loại đại lục tình hình chiến đấu, duy trì một cái tương đối ổn định cục diện. Cho bản thân càng nhiều thời giờ tại đây cái tuyệt vọng tiền đồ chung tận khả năng tìm được một ít quang minh. Nếu cờ dịt hiện tại chết đi, như vậy thần giới đem đã bị khó có thể tưởng tượng chấn động, chiến thần ngã xuống ở ngoài, như vậy. Thần tộc đem không thể không lập tức phát động chiến tranh, bản thân hết thể cũng liền có thể tùy theo bụi tan khói diệt, đại chiến trung hắc đế tất nhiên hội phát động tự bản thân mai quân cờ làm chuyện gì, bản thân thân phận tuyệt đối sẽ không ở đại chiến sau như trước là cái bí mật. Nói cách khác, đại chiến chấm dứt liền ý nghĩa bản thân phải rời đi thần giới, vô luận thần ma hai phương ai thắng ai thua, mà ma tộc phương diện, ma thần cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bản thân. Nếu mất đi trước tiên ở đại chiến đêm trước hai tộc cho nhau chế ước, bản thân có nhân loại đại lục này tương đối an toàn nơi ẩn núp sinh tồn cục diện, hết thể hội trở nên hỏng bét vô cùng. Nhưng là, cờ dịt có thể hay không chết, này căn bản không phải từ bản thân quyết định, hiện tại tình huống là bản thân ngay cả cờ dịt đến cùng thế nào cũng không biết. Đồng nhiên, Dô Ben lông mi giật mình, một cái xoay người theo trên giường ngồi dậy, gión ra gión rén đi đến lều trại cửa lưng thân dựa vào hảo. Rất nhanh một cái cực kỳ hơi chút tiếng bước chân đi tới chướng ngoại, tựa hồ đánh giá một chút chung quanh tình huống. Xác định không có người chú ý nơi này mới đi tới cửa, gặp ngủ trướng rèm cửa rộng mở, nhất thời sững sờ ở kia. Không đốt đèn ngủ trong lều đen nhánh, người tới tựa hồ do dự dậy lên, cuối cùng vẫn là bước nhanh đi đến. Không ở. Người tới gặp trên giường giống tuyết. Đã trễ thế này, còn có như vậy xinh đẹp thích khách thượng môn. Một đôi tay theo sau lưng đánh đút lại, trực tiếp ôm lấy người tới, mang theo hắn lăn lên giường. Người tới thở nhẹ một tiếng, nhất thời buồn bực đối với sau lưng chính là một tay khuỷu tay, ngu ngốc. Làm ta sợ muốn chết. Dô Ben bụng lọt vào tập kích, nhất thời đau vù vù thở sâu, nhưng tay lại không buông ra. Lucy, ngươi nửa đêm vụng trộm sờ qua đến, rõ ràng là ta hoảng sợ mới đúng. Chán ghét quỷ, luôn luôn nhiều như vậy cách nói. Lucy chuyển qua thần, thân thủ hung hăng kéo Dô Ben tả hữu gò má, của ngươi hộ vệ đâu? Chung quanh một người đều không có, hại ta bạch lo lắng. Làm cho bọn họ rời đi hâu. Đã nói ta khả năng sẽ bị giống 2 ngày trước như vậy tập kích, bọn họ cũng giúp không được vội. Ta nhưng thật ra rơi vào thanh tĩnh, hơn nữa. Ngươi tới nơi này cũng sẽ không thể bị người phát hiện, vừa vặn có thể nhiều theo giúp ta một hồi. Như ma trước quỷ nhiều như vậy. Dô Ben cười hắc hắc, đương nhiên đâu, bằng không làm sao có thể lừa đến như vậy xinh đẹp vợ. Miệng lươi chân tru. Lucy vi trách, nhưng trên mặt lại cười, cho Joben một cái môi thơm, cười hề hề nói, bất quá nói nhưng thật ra sự thật. Joben nhất thời bị chọc cười, thế nào lại chạy tới, cái kia nữ nhân buông tha ngươi. Đổi đổi, ngu ngốc. Lucy cào ngứa dường như gõ gõ Joben đầu, sau đó ôm chặt Joben, ăn. Rất nghi kêu ngươi cùng ta. Kia, liền ngủ ở trong này âu. Ta mới không cần, lại nghi khi dễ ta. Đến lúc đó sẽ bị chiến thần đại nhân trách móc chết. Không quan hệ, ngươi nhỏ giọng một ít, ai cũng sẽ không biết. Lucy nhất thời mặt đỏ đến cổ căn nhi, huy quyền đối với Joben không đầu không đuôi gõ dậy lên, phải chết. Còn không phải ngươi chọc ghẹo ta. Cư nhiên còn nói ta gọi, A ba đánh chết ngươi ba. Càng nói càng xấu hổ, Lucy dương nanh múa vướt bắt đầu trà đạp Joben. Joben tả chắn hữu tránh, trên thực tế cũng là ôm Lucy lăn qua lăn lại, yên lặng trong lòng trộm nhạc lặng lẽ sốt sàng. Một phen tiến công sau, Lucy bỗng nhiên phát hiện bản thân đã bị đối phương hoàn toàn ôm vào trong ngực, hơn nữa nghiêm nghiêm thực thực áo giáp xuất hiện lơi lỏng địa phương, hai tay không biết cái gì thời điểm thân tiến vào. Người Lucy vừa tức vừa cười, bởi vì Joben đã bắt đầu cào nàng ngứa. Ăn, a, a ha, ha ha. Tha mạng, không cần nắm lấy. A cứu mạng, ăn. Lucy thân thể nhuyễn xuống dưới. Muốn đi chảo Joben tay, bất đắc dĩ trên người nhẹ khải không có dư thừa khe hở cho Lucy thân đi vào. Đợi Lucy cười khỏe mắt chảy ra nước mắt, Joben đây mới dừng tay, cười xấu xa ở Lucy bên tai nói, tiểu nha đầu, lúc này biết lợi hại thôi. Còn dám tạo phản binh ta. Lucy lau mắt thấy nước mắt, không chịu thua chùy chùy Joben, ngươi. A, tha mạng, tha mạng. Một phen vật lộn sau, Lucy thảm bại xong việc. Chán ghét. Bắt tay lấy ra nữa. Nhuyễn ở Joben trên người, không thể không nề hà Lucy chỉ có thể dùng mắt chừng Joben. Nhưng là tay lại kéo đi Joben cổ. Không. Ô ba Lucy khổ nổi lên mặt, ngươi khi dễ ta. Đương nhiên rồi, thế mới biết, thật sự là đần nha đầu. Lucy hoàn toàn nhục trí. Bất quá bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ăn. Không được Joben tay đã chậm rãi theo Lucy bụng phân biệt hướng lên trên phía dưới di động. Ăn, đừng. Ta. Thật ngứa. Ta đến. Là có chính sự tìm ngươi. Lucy mặt hiện lên màu hồng, hô hấp hơi hơi dồn dập đứng lên. Joben thoáng sửng sốt, có cái gì chuyện trọng yếu sao? Lucy thở hổn hển khẩu khí, ngu ngốc, trước bắt tay lấy ra nữa. Như vậy ta. Ta nói gì? Được rồi, ta liền rộng lượng thỏa hiệp một lần. Joben đem phía dưới tay di động đến bên trên. Lucy, ngươi tựa hồ béo. Ta. Ngu ngốc. Không cần sờ loạn. Lucy kêu lên. Joben ha ha cười, hai tay rơi xuống Lucy bên hông đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Được rồi. Lão bà của ta đại nhân có chuyện gì đêm khuya chạy tới cùng ta thương lượng a? Ngươi này sắc lang. Lucy dùng đầu đụng phải va Joben, biết Joben là khả năng không lớn rút tay. Để Joben cái chán, Lucy ánh mắt một ngược, ăn, ta đến. Là muốn cầu ngươi một sự kiện. Được rồi, ta đáp ứng rồi. Joben hào phóng nói. A. Lucy trừng mắt to tình, ta còn chưa nói đâu. Ngươi thế nào đáp ứng? Joben tạm ngừng thấy hoan uổng, trước kia nói ta không nghe yêu cầu liền cự tuyệt không đúng. Hiện tại ta đáp ứng rồi ngươi lại này phản ứng. A ba Lucy ngươi nhường phu quân đại nhân ta thật khó xử a. Lucy quyệt quyệt miệng, ta kỳ thực là muốn cùng ngươi thương lượng, cũng không phải. Muốn ngươi đáp ứng cái gì? Joben cảm thấy Lucy có điểm kỳ quái. Nghi hoặc hỏi, như thế nào Lucy, ra chuyện gì sao? Lucy cắn môi, nửa ngày không nói chuyện. Lucy, ân, ta, ăn, cầu ngươi, cứu cứu chiến thần đại nhân đi. Joben chớp một chút ánh mắt, ta, cứu nàng, ta thế nào cứu nàng? Nàng hiện tại hận không thể đem ta chém thành hai nửa nhìn xem ta có phải hay không thật sự nhân loại, ta nào dám đi trêu chọc nàng. Lucy nhỏ giọng nói, chiến thần đại nhân thương rất nặng, nàng lại hộp máu. Lại hộp máu. Joben có chút kinh ngạc, nàng không có cho bản thân trị thương sao. Trị liệu ma pháp nhất định hội đi. Ta cũng không biết. Ngủ trướng có kết giới bảo hộ, ta không rõ ràng lắm tình huống bên trong, nhưng... Ta nghe thấy được mùi máu tươi, hôm nay trễ chút thời điểm chiến thần đại nhân lại xuất môn đi rồi một vòng, chính nàng cũng chưa phát hiện, ở nàng và táo bên trên có hai nơi không rõ ràng vết máu, ban ngày thời điểm rõ ràng còn không có. Joben trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói như vậy. Nàng thương rất nặng, hơn nữa tựa hồ trong thời gian ngắn sẽ không khỏi hẳn. Nói không chừng thương thế còn tại chuyển biến xấu. Lucy có điểm lo lắng, ta suy nghĩ thật lâu, ăn. Ngươi nếu nói chiến thần đại nhân không thể chết được, kia cầu ngươi cứu cứu chiến thần đại nhân nàng. Lucy, Joben tay không biết khi nào rơi xuống Lucy trên đầu, bình tĩnh một chút, không có việc gì. Lucy này mới ý thức đến chính mình nói tốc độ đã nhanh đến làm cho người ta nghe không rõ nông nỗi, thở dốc vài cái, bình phục cảm xúc đây mới nói, ăn, ta biết. Dô Ben cười hôn thân Lucy có chút trắng bệnh môi, ta không phải nói, ta đều đã đáp ứng rồi. Thật sự, Lucy vui mừng quá đỗi. Dô Ben ha ha cười, Lucy, sau này nhưng không cho như vậy, nhớ kỹ sao. Lucy sửng sốt, lập tức chạy nhanh nói, hảo, ta sau này sẽ không lại nói cùng loại chuyện. Chỉ cần lần này. A, Lucy một tiếng đau hô, cũng làm ông bị Joe Ben khắp một chút. Ngu ngốc, ta nói không phải này. Joe Ben nhíu mày. Lucy mắt lộ ra hơi nước, kia là cái gì? Đau. Ta là nói, ta là của ngươi trượng phu, lại có chuyện gì lời nói, nên đến cùng ta thương lượng, mà không lại như thế này đến cầu ta. Ngươi phải nhớ kỹ, ta tuy rằng là một nhân loại, là thần tộc địch nhân, nhưng ta cũng là của ngươi trượng phu, bảo hộ thê tử của ta. Nhường nàng an tâm, nhanh. Là trách nhiệm của ta. Lucy ngẩn người, chậm rãi bả đầu phục đến Joe Ben trên ngực, chôn che mặt khổng nhỏ giọng nói, không cần. Như vậy xuống ta sẽ chậm rãi mất đi làm một cái chiến sĩ lập trường. Không quan hệ. Nhà chúng ta bên trong, không có cái gọi là chiến sĩ lập trường. Joe Ben nhẹ nhàng khơi mào Lucy cằm, hắc hắc cười nói, cô bé, trong nhà chúng ta không có thế lực phân chia, không có cái gọi là lập trường. Thần tộc cũng tốt, ma tộc cũng thế. Liên tính là nhân loại cũng là giống nhau. Chúng ta để ý nhất còn là người nhà của chúng ta, ngươi là thần tộc, nhưng đầu tiên là thê tử của ta là nhân loại, nhưng đầu tiên là của ngươi trượng phu, nhớ kỹ không có. Nếu không nhớ được lời nói. Lần sau Joe Ben lộ ra cười gian, ở Lucy mông thịt bên trên tay chậm rãi nặn đi xuống. A. Chán ghét. Dừng tay. A. Tha mạng. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Ô. Cười hắc hắc, Joe Ben ngồi dậy đến. Đem Lucy vào trong ngực một ôm, hai tay lại bơi tới Lucy trên người lại đối kia non mềm da thịt chọc chọc xoa bóp. Đối với Joe Ben này làm cho người ta căm thù đến tận xương tủy thói quen, Lucy cũng là không có cách nào, hơn nữa. Thoáng, cảm giác có chút ngọt ngào, đành phải tùy ý Joe Ben làm. Lucy, tuy rằng chuyện này ta cũng tưởng qua, nhưng hiện tại chuẩn xác mà nói không phải ta không cứu nàng, mà là ta không có biện pháp cứu nàng, ngươi cũng thấy đấy. Nàng ngay cả ta đi đến nàng 10 bước trong vòng đều cảnh giác vô cùng. Ăn, chiến thần đại nhân có phải hay không phát hiện cái gì? Lucy thật lo lắng hỏi. Hẳn là đi, nhưng nàng không có chứng cứ, hơn nữa có nha vì ta làm đảm bảo. Nàng cảm giác ta có thể là địch nhân, nhưng cũng không dám xác định, đành phải lòng mang đề phòng. Mà hiện tại nàng bị thương, đối ta càng là phòng bị có thêm. Lucy nhẹ nhàng căn phía dưới môi, kỳ thực. Ta đã nghĩ biện pháp tốt. A, nghĩ tốt. Joe Ben kinh ngạc nhìn Lucy, biện pháp gì? Ta xem cái kia nữ nhân vô luận như thế nào đều sẽ không nhường ta tới gần. Lucy nâng tay đến, theo bản thân nhẫn bên trên xuất ra một chương ma pháp quyển trục đến, xem, chính là này. Này! Joe Ben tự nhiên nhận được thứ này, đó là bản thân chế tác ma pháp quấn. Lucy thật hưng phấn nói, chiến thần đại nhân tự nhiên sẽ không kêu ngươi tới gần đâu, nhưng là ta chỉ cần đem này đó trị liệu quấn đưa cho chiến thần đại nhân là tốt rồi. Joe Ben đại diêu này đầu. Lucy, cái kia nữ nhân mới không biết dùng ta gì đó, nàng khẳng định cảm thấy đó là hại nàng ma pháp, ngươi nếu lấy đi qua cho nàng, làm không tốt còn có thể đã bị liên lụy, lòng đang nàng lòng nghi ngờ rất nặng, ngươi nếu làm ra khả nghi hành động, làm không tốt sẽ có nguy hiểm. Lucy hắc hắc nở nụ cười, không quan hệ nha, ta đã thí nghiệm qua, căn bản sẽ không bị phát hiện. Ta mỗi ngày hội có cơ hội vì chiến thần đại nhân sửa sang lại ngủ trướng. Mấy ngày hôm trước ngươi cho ta ma pháp cuốn khiến cho ta phóng tới chiến thần đại nhân dưới giường, chiến thần đại nhân cũng chưa phát giác. Ân, cái gì? Joe Ben sửng sốt, ma pháp cuốn? Cái gì ma pháp cuốn? Ác Lucy tự giác nói lỡ, gãi đầu hắc hắc nở nụ cười, ngươi cho ta cái kia an thần ngưng khí ma pháp cuốn, ta thấy chiến thần đại nhân thiệt nhiều thiên đô không ngủ, luôn luôn như vậy vất vả, thật vất vả ngủ một giấc, cho nên. Joe Ben rất là thở dài, của ta cô nương tốt. Ngươi cũng quá quan tâm cái kia nữ nhân đi. Kia nhưng là vi phu ta đưa cho ngươi này nọ. Ô thực xin lỗi. Ngươi sớm nói một tiếng lời nói, ta nhiều cho ngươi một ít thì tốt rồi a. Joe Ben đem lấy ra một quyển sách ma pháp đến phóng tới Lucy trong lòng, về sau ngủ không được thời điểm mượn tiếp theo chương đến dùng. Hảo trầm nha. Ngu ngốc. Ngươi vụng trộm đi ở nàng dưới giường phóng này nọ, ngươi rất nguy hiểm, bị phát hiện còn tưởng rằng ngươi có thể coi là tính kế nàng. Ô. Bất quá Joe Ben chớp vài cái ánh mắt, muốn là như thế này có thể làm lời nói cũng là không sai, nếu chúng ta ở trong này lưu lại thời gian qua dài, các tướng sĩ nhất định sẽ đi lòng nghi ngờ, hơn nữa tin tức này thật dễ dàng bị ma nữ nhóm dò hỏi đến, đến lúc đó lũ á lại sát tới được nói, như vậy này đó thần tộc chiến sĩ chỉ sợ không có một có thể sống sót. Nghĩ nghĩ sau, Joben buông ra Lucy, bắt đầu ở bản thân trong giới chỉ lục tung tìm này nọ. Không lớn một hồi, Joben tìm ra hơn 10 bản thật dày sách ma pháp đến, Lucy vẻ mặt kinh ngạc, nhiều như vậy. Có chút là thật lâu trước kia liền làm được, luôn luôn không có sử dụng, bất quá hiệu quả giống nhau tốt lắm. Lucy mở ra một quyển thoạt nhìn có chút cũ nát sách ma pháp, lại là thật kinh ngạc nói, ăn, ngươi ở thật lâu phía trước tự liền viết khó coi như vậy. Hiện tại không có càng khó xem thật sự là. Lucy Joben đầu đầy đổ mồ hôi, không cần để ý này đó chi tiết. Joben tại đây hơn 10 bản sách ma pháp bên trên chậm rãi bắt đầu hái ra một ít ma pháp xoắn tới. Này, còn có này. Này nhất định phải điệp tại đây cái thượng sử dụng, này muốn thả ở một bên, này muốn ở mặt khác ba cái phát động về sau tài năng sử dụng, đây là cuối cùng chọn dùng, còn có này. Này, nha đây là công kích ma pháp. Lucy phát hiện bản thân trên tay ma pháp cuốn càng ngày càng nhiều, ăn, này. Tựa hồ chiến thần đại nhân dưới sàng thiếp không được. Nha, phải không? Vậy ngươi mang này trở về, một chương liền có cự đại đa số hiệu quả. Joben đưa qua một chương họa dị thường phức tạp. Dị thường khó coi ma pháp xoắn tới. Lucy có loại muốn đánh người xúc động, này một chương liền có hiệu, làm chi còn phải muốn quăng cho tự bản thân sao nhiều. Cẩn thận một ít, nếu như bị nàng phát hiện lời nói liền lập tức giải thích, hơn nữa đem ma pháp cuốn ở bản thân trên người sử dụng chứng minh trong sạch. Lucy lúc gần đi. Joben lặp lại dặn dò. Yên tâm. Nhất định thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lucy tin tưởng 10 phần, xem xét tả hưu không có người. Đây mới lén lút trốn. Joben nhìn theo Lucy rời đi. Bản thân cũng đi ra ngủ trướng. Nhìn xem đã bao phủ ở trên bầu trời đêm sương, không khỏi khe khẽ thở dài, ánh mắt đầu hướng về phía cách đó không xa một cái một mình tiểu doanh địa. Ở nơi đó, mắt thường khó phân biệt quỷ dị hơi thở chính xen lẫn ở đêm trong sương phiêu đãng. Hôm nay tựa hồ đặc biệt khó có thể khống chế. Nếu không phải hiện tại cờ dịt bị trọng thương không tinh lực để ý tới bên này, chỉ sợ sẽ là một hồi huyết vũ tinh gió đi. Joben lắc lắc đầu, biến mất ở tại bóng đêm bên trong. Trước đây phong doanh doanh địa giữa, có một không phải thập phần rõ ràng, nhưng cẩn thận nhìn lời nói có thể phân rõ ra đơn độc tiểu doanh địa, tại đây trong doanh địa sinh hoạt 100 chiến sĩ. Bọn họ không thuộc về tiên phong doanh, là theo thần quan đoàn gần hộ vệ đoàn, đương nhiên. Này hộ vệ đoàn tồn tại lý do kỳ thực chỉ là vì cả xì ạ bọn họ bốn làm che giấu mà thôi. Cả xì ạ bốn người xen lẫn ở bên trong, không ai nhận thấy được này bốn tên từng đã đều là danh chấn thần giới cường đại chiến sĩ. Hôm nay, này nho nhỏ trong doanh địa có vẻ tình cảnh bi thảm, dần dần nồng đậm sương trong đêm, doanh địa chung quanh so cái khác địa phương đều phải rét lạnh một ít, mắt thường không thể nhận ra quỷ dị hơi thở ở trong doanh địa chậm rãi phiêu động. Tiểu doanh địa cửa, hai cái thủ vệ chiến sĩ cảm thấy hoa mắt. Cảnh giác mọi nơi nhìn xung quanh, nhưng sương mù dày đặc bên trong cái gì đều nhìn không tới, còn đang nghi hoặc, một đội tiên phong doanh binh lính tuần tra đi qua, hai người lập tức chiến thẳng đứng, đem chuyện này quên ở sau đầu. Tương đối mà nói, nơi này cảnh giới cùng quản lý so tiên phong doanh lơi lòng nhiều, Joben đi đến tiểu trong doanh địa, khoảng cách cửa thủ vệ không đến 20 thước khoảng cách chậm rãi đi tới, sương mù dày đặc đem Joben thân ảnh hoàn toàn che giấu. Hào không một tiếng động đi đến một cái doanh trướng trước, Joben dừng bước. Ngưng mi nhìn trước mắt tựa hồ đang không ngừng run rẩy doanh trướng, ở doanh trướng chung, từng đợt màu đen hơi thở không ngừng chảy ra, sau đó phiêu tán đến đêm trong sương. Cả sĩ ạ, là ta. Joben nhẹ giọng nói. Trong lều trại truyền đến một tiếng rồn rập hô hấp, sau lập tức không có động tĩnh. Bên ngoài thật yên tĩnh, ngươi có thể xuất ra. Joben cảm thấy phổ thông chiến sĩ một mình ngủ doanh trướng rất khó chen phía dưới hai cái đại nam nhân nói chuyện. Doanh trướng chậm rãi vân lên, hạng nặng võ trang. Bên hông huyền trưởng kiếm cả xì ạ chậm rãi đi ra, lẳng lặng cho Joben được rồi thi lễ, không nói gì. Joben đại nhíu, ở cả xì ạ mũ giáp trung, có nhịp phiêu khởi nhàn nhạt màu đen hơi thở, hiển nhiên là hắn ở hô hấp. Cả xì ạ, chiến khôi hai xuống. Hô! Tiên phong quan đại nhân, này! Chỉ sợ không được. Không quan hệ, ta biết đến xa so ngươi hiểu biết nhiều, ta sẽ không cảm thấy kỳ quái, chiến thần đại nhân đem ngươi nhóm ủy thác cho ta, ngươi có thể tin tưởng ta. Cả sĩ ạ thở dốc vài cái, chậm rãi nâng lên tay, chậm rãi tháo xuống chiến khôi, nhìn đến cả sĩ ạ gương mặt ngáy mắt, Joben khỏe mắt run lên hai phía dưới. Này cơ hồ, không phải bản thân trước kia nhận thức cả sĩ ạ. Cả sĩ ạ sắc mặt hắc đáng sợ, là cái loại này làn da thật sự biến thành màu đen, hai mắt hơi hơi gồ khởi, tơ máu trải rộng, trên mặt gân xanh nhận ẩn hiện lên, hơn nữa cơ bắp thỉnh thoảng máy móc tính có rúm. Thiên phong quan đại nhân chủ tội, chỉ có đến buổi tối. mới dám lộ ra loại này gương mặt, hơi chút giảm bớt một áp lực nén, bằng không. Ban ngày không có cách nào duy trì bình thường bộ dáng. Các ngươi đều cái dạng này sao? Cả xì ạ trầm mặc sơ qua, ta là tình huống tốt nhất, gợt hiện tại hình thể đã hơi hơi biến hóa, mượn cơ ốm không đi ra. Cái kia ma vật, ảnh hưởng lớn như vậy dô Ben tâm tình hơi hơi trầm trọng, cả xì ạ bọn họ bốn trong thân thể nguyền rủa lực hiển nhiên là đã bị hung thú ảnh hưởng bắt đầu bạo đi rồi. Nếu tình huống tiếp tục chuyển biến xấu lời nói, chúng ta chuẩn bị xử lý rơi gợt. Xử lý rơi. Dô Ben khỏe miệng hung hăng run lên một chút. Cả xì ạ chậm rãi gật đầu. Chúng ta tồn tại vốn chính là cấm kỵ, tuyệt đối không thể nhường chúng ta phát cuồng sau bộ dáng bị mọi người xem đến, nếu chúng ta vô pháp kiên trì trong lòng tín niệm, như vậy. Chỉ cầu vừa chết, gớt đã có giác ngộ. Các ngươi có thể chống đỡ qua lúc này đây sao? Cả xì ạ lần này trầm mặc thời gian rất lâu, chậm rãi lắc đầu, có lẽ. Không thể, từ khi cái kia ma vật sau khi xuất hiện, chúng ta lực lượng đã có chút không khống chế được. Hiện tại chẳng qua là ở tận lực áp chế, kéo dài bạo đi tới hạn thời gian. Nếu không có ngoại ý muốn lời nói, hậu thiên chúng ta xử lý rơi gợt, ta sẽ ở 6 ngày sau rời đi. Dô Ben sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ so cả si ạ còn muốn hắc bên trên vài phần. Không có gì cứu vớt biện pháp sao? Cả si ạ trực tiếp lắc đầu, không có. Chúng ta phàm là lực lượng bắt đầu không khống chế được. Liền không nữa cứu vớt khả năng. Loại này lực lượng, cho tới bây giờ sẽ không cho chúng ta gì cơ hội. Tiên phong quan đại nhân cũng gặp qua Bangkok cảnh tượng. Nhắc tới Bangkok. Dô Ben cảm giác trong lòng nhất thời buồn dậy lên, nơi đó mấy trăm chiến sĩ lâm lập cảnh tượng nhường Dô Ben lái đi không được. Gật là hậu thiên. Đúng vậy. Hắn bộ dáng đã bắt đầu thay đổi, không thể lại tha, đợi cho hậu thiên đã là cực hạn, không thể cho hắn ở trong doanh địa phát cuồng. Dô Ben ánh mắt đầu hướng về phía sương trong đêm. Cuối cùng định ở tại một cái phương hướng bên trên, hắn ở bên kia đi. Cả si ạ thoáng có kinh ngạc, đại nhân. Ngài có thể cảm giác được loại này hơi thở sao? Dô Ben không có trả lời, chúng ta đi nhìn xem. Cả sĩ ạ cũng không lại hỏi nhiều, chẳng qua là đi theo Dô Ben chậm rãi biến mất ở tại đêm sương bên trong. Xuyên qua rét lạnh sương mù, Dô Ben cùng cả sĩ ạ đi tới một tòa doanh trướng trước. Dô Ben thần sắc nhất thời ngưng trọng đứng lên, ở Dô Ben trong mắt, này trong doanh trướng vừa vặn giống sinh cháy buồn thông thường hướng ra phía ngoài mạo hiểm hắc khí. Gật dị, thiên phong quan đại nhân tới. Cả sĩ ạ thấp giọng nói, trong doanh trướng không có gì phản ứng. Lucy lại nói, gật dị. Đây là mệnh lệnh. Trong doanh trướng đây mới truyền đến vĩ đại huyệt động chung gió lạnh xuyên qua giường như thanh âm, tiên phong quan đại nhân. Ngài vẫn là rời đi hảo, không cần phải gặp một cái không nên gặp vong linh. Dô Ben nhàn nhạt nói, ta lấy nha danh nghĩa, yêu cầu ngươi xuất ra gặp ta. Trong doanh trướng trầm mặc một trận, rèm cửa chậm rãi kéo ra, gớt tráng kiện thân hình chậm rãi chui xuất ra. Dô Ben nghiêm nghị. Gớt thân hình rõ ràng trướng lớn nhất hảo, hơn nữa đây là hắn bộ áo giáp kết quả. Nếu không phải này thần đã bị chen có chút biến hình áo giáp, hắn có lẽ đã hoàn toàn không thành người hình, hơn nữa cả người màu đen hơi thở lợ lờ, tà khí đập vào mặt. Thiên phong quan đại nhân, ngài gặp được. Liền rời đi đi, cảm tạ ngài ở cuối cùng. Còn có thể cho ta mệnh lệnh. Những lời này nhường Dô Ben cảm thấy giác ngộ sau lưng xót xa. Đem thừa lại hai cái gọi tới, ta có việc muốn công đạo các ngươi, chúng ta. Ở doanh địa Tây Phương trong rừng Tây gặp. Dô Ben nói xong, xoay thân rời đi. Ly khai tiên phong doanh, tới trước doanh địa Tây Phương trong rừng cây Dô Ben không rất rõ ràng bản thân hiện tại làm đến cùng là đúng hay sai, nhưng Dô Ben cảm thấy bản thân phải làm điểm gì thật sao. Rất nhanh, rừng rậm bên trong phiêu đáng sương mù bên trong xuất hiện bốn đạo bóng đen, im ắng đứng ở Dô Ben sau lưng, giống như bốn vong linh. Dô Ben xoay người lại, lấy dị thường nghiêm túc khẩu khí nói, hiện tại, ta muốn hướng các ngươi nhắn dùm chiến thần đại nhân âm thầm cho ta nhiệm vụ, hoặc giả là đề nghị. Bốn đạo nhân ảnh toàn bộ quỳ xuống. Ở các ngươi người tới loại đại lục phía trước, chiến thần đại nhân liền đoán được tình huống hiện tại, cho nên, vì ta chuẩn bị ứng đối biện pháp, vì là không nghĩ các ngươi tại đây cái không có đặc thù hoàn cảnh chống cự cuồng bạo lực lượng mà không công hy sinh. Ứng đối. Biện pháp. Cả si ạ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Dô Ben chậm rãi vươn tay, mông lung sương trong đêm, hôn ám là trong rừng cây một mảnh tối đen, mà Dô Ben tay quỷ dị ở bốn người trong tầm mắt rõ ràng đứng lên. Mặt trên bốc hơi quỷ dị hắc khí. Chương 1412, nghịch huyết. Trong rừng cây sương mù tràn ngập, nhân hỏa số lượng đều bị sương mù bao vây lại, chỉ có thể nhìn đến nhàn nhạt bóng đen. Mà một bàn tay xuyên thấu sương mù dày đặc, quỷ dị ở trong bóng tối chớp động hắc quang. Lạnh như băng ở trong rừng cây tùy ý lan tràn, này đó nồng hậu sương trong đêm tựa hồ đang ở hấp thụ sở hữu sinh linh chẳng sợ một chút nhiệt khí. Cả sĩ ạ cảm thấy không khí trọng thiệt nhiều, thậm chí áp bản thân thở không nổi. nâng không dậy nổi đầu, lạnh như băng không khí chính đang không ngừng rút ra bản thân thân thể nhiệt lượng, cái loại cảm giác này. Thật giống như bản thân về tới cái kia kỳ hàn vô cùng băng cốc. Nhẫn mại, kiên trì, cả xì ạ thủy trung nâng đầu không chịu thấp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hàn vụ trung kia tản ra tà ác hắc khí tay, mà cùng lúc đó cả xì ạ thập phần rõ ràng cảm giác, theo không khí trở nên rét lạnh mà trầm trọng, bản thân trong thân thể không chịu khống chế lực lượng đang ở chậm rãi an tĩnh lại, phảng phất là ở e ngại cái tay kia phát ra kinh người tà khí. Người cả xì ạ có chút nói không nên lời nói, trầm trọng không khí áp hắn thậm chí vô pháp hô hấp. Hàn vụ trung truyền đến Dô Ben trầm trọng thanh âm, đây là chiến thần đại nhân ý tứ. Nhưng, các ngươi vẫn là không cần nhắc tới chuyện này, chiến thần đại nhân không hy vọng nhìn đến các ngươi một đám không công hy sinh, nhưng cũng không thể không làm ra lựa chọn, ta hiện tại làm đã là cuối cùng thủ đoạn, vốn. Đây là dùng để giết chết của các ngươi an toàn công xiềng. Cả xì ạ bốn người nghiêm nghị cả kinh. Nhưng, các ngươi dù sao có được linh hồn của chính mình, có ý chí của mình, ta nghĩ chiến thần đại nhân hy vọng. Không là các ngươi khuất tùng loại này lực lượng bộ dáng, mà là có thể đột phá công xiềng, có thể cho các ngươi linh hồn của chính mình lại lần nữa sáng lên bộ dáng. Trong bóng đêm tay chậm rãi thu trở về, rét lạnh nùng trù đêm trong xương chỉ có thể nhìn thanh Dô Ben thân thể hư ảnh, trở về đi, hôm nay chuyện liền tính không có phát sinh qua, chiến thần đại nhân đã đủ phiền lòng, các ngươi sống sót. Làm chút hữu dụng chuyện cho chiến thần đại nhân xem đi. Trong không khí lạnh như băng cùng tà ác hơi thở cấp tốc tiêu tán, Dô Ben bóng người đã biến mất không thấy. Cả sĩ ạ chậm rãi theo trên đất đứng lên, thân thủ sờ sờ mặt mình, trong lòng tất cả đều là ngạc nhiên. Trong thân thể kia cổ cuồng bạo năng lượng đã bị mạnh mẽ chấn áp đi xuống, cùng bản thân ý chí đối kháng chung hiện tại bị vây hoàn cảnh xấu, bản thân hoàn toàn không cần lo lắng ở bị này lực lượng ăn mòn. Cao lớn thân ảnh xuất hiện tại cả sĩ ạ phía sau, gớt màu lam nhạt con ngươi ở đêm trong xương lóe ra đứng lên cả sĩ ạ, xem ra. Chúng ta tiên phong quan đại nhân cũng không đơn giản kia. Khẩu khí trước sau như một lạnh lùng cùng mang theo hoài nghi. Cả sĩ ạ buông xuống tay, lạnh giọng nói, gớt ta đã sớm nói qua. Ngươi tốt nhất không cần làm dư thừa chuyện, ngày nào đó nếu không phải ngươi không phải muốn tới gần triển khai đánh bất ngờ, cuối cùng chúng ta vài cái cũng sẽ không thể biến thành phía trước bộ dáng, còn có, ngươi tốt nhất minh bạch. Nếu không phải tiên phong quan cứu ngươi, hậu thiên, ngươi sẽ bị xử lý rớt. Gớt ánh mắt chớp cũng chưa chớp. Đi đến chúng ta hôm nay này bước, còn có ai để ý bản thân mệnh đâu. Cả sĩ ạ hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng tiên phong doanh địa phương hướng đi đến, gớt còn có các ngươi hai cái, ta hy vọng các ngươi còn muốn minh bạch một sự kiện, đến chúng ta này một bước. Chết tự nhiên không tính cái gì, nhưng chúng ta mệnh không phải bản thân. Tuy tuy tiện tiện bởi vì chuyện nhảm chán chết đi, đó là đối với chiến thần đại nhân lớn nhất vũ nhục. Hiện tại, hồi doanh, đợi mệnh. Trong rừng cây không có động tĩnh, vài cái hô hấp trong lúc đó, bóng người đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có rét lạnh đêm sương còn ở trong rừng rậm u linh giống như phiêu đãng. Rét lạnh đêm bọc ướt sũng sương mù chiếm cứ đại địa. Đem mọi người đánh ướt đẫm, tiên phong doanh các chiến sĩ trên người đều vận khởi nhàn nhạt đấu khí đến chống cự rét lạnh cùng ẩm ướt, liếc mắt một cái nhìn lại, sở hữu phụ trách thủ vệ các chiến sĩ đều giống như một chản nhàn nhạt đèn sáng. Dô Ben ngồi ở bản thân ngủ trướng trước, lăng lăng ngẩn người. Vừa rồi trợ giúp cả sĩ áp bọn họ bốn áp chế trong thân thể bạo đi nguyền rủa lực, nhưng chuyện này lại không nhường Dô Ben có một chút vui sướng cảm, cũng không có vẻ vải cùng ảo não, tóm lại cảm giác thật bình thản, mà này lại nhường Dô Ben có chút phiền não. Bọn họ là địch nhân, Dô Ben nói cho bản thân, nhưng là lại cứu địch nhân sau lại không có gì cảm giác, này cũng không tính một chuyện tốt. Dô Ben ẩn ẩn có thể cảm giác được, nguyên rùa lực tựa hồ ở ảnh hưởng bản thân, ảnh hưởng tâm tình của chính mình. Nâng lên tay, nhẹ nhẹ nhảy lên hỏa hoa thông thường màu đen hơi thở ở trong lúc đó vằn mẹo, vờn quanh, mang theo một loại hơi lạnh cảm giác. Dô Ben có thể phân rõ ra, ở từ trước, kia hẳn là nhường bản thân cảm thấy e ngại rất lạnh, cảm thấy mâu thuẫn tà ác cảm. Nhưng hiện tại bản thân lại không hề cảm giác. Một thời gian trước ở cờ dịt vĩ đại dưới áp lực, hung thú lui bước, này tiện nghi bản thân, không công đến nguyền rủa lực tăng vọt sau năng lượng lưu lại, đồng thời đối nguyền rủa lực áp chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể ở trình độ nhất định bên trên chủ động phóng thích loại này lực lượng mà không bị lực lượng quấy nhiêu cùng ăn mòn. Hôm nay cũng là dựa vào loại năng lực này mới đưa cả xì ạ bọn họ trong thân thể không hoàn chỉnh nguyền rủa lực áp chế đi xuống. Bất quá, Joben có chút lo lắng. Hiện tại bản thân tựa hồ có thể ở trình độ nhất định bên trên khống chế loại này lực lượng, nhưng ở một cái mặt bên trên, tựa hồ. Loại này lực lượng cũng bắt đầu ở trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng bản thân. Nếu đến cuối cùng là bản thân nắm giữ loại này lực lượng, vẫn là loại này lực lượng thành công cải biến bản thân đâu. Trong lòng đang ở suy tư về, Joben mi giác vừa động, xa xa chuyển đến tiếng bước chân. Joben rất kỳ quái, đây là Lucy tiếng bước chân. Ngón tay bên trên màu đen hơi thở tiêu tán ở sương trong đêm, Ruben đứng lên. Rất nhanh, Lucy bé bỏng thân ảnh ở đêm trong sương xuất hiện, một đường lén lút, tham đầu tham nào chung quanh nhìn, tựa hồ sợ có người chú ý tới nàng đến nơi đây. Ruben nhìn Lucy nghi thần nghi quỷ bộ dáng nhịn không được buồn cười, thân thể sự trượt, nháy mắt rung vào trong bóng đêm tiêu thất. Như vậy đùng sương, hẳn là nhìn không tới ta, này chung quanh không có gì người. Lucy một bên cẩn thận đi, một bên lấy cực thấp thanh âm nói thầm, phảng phất là ở đối chính mình nói. Thình lình sau lưng bỗng nhiên vươn một đôi tay đến, trực tiếp ôm lấy Lucy đem nàng nâng dậy lên. Giật mình dưới mới muốn kêu to, bỗng nhiên cảm giác sau lưng một trương miệng thân đến bản thân trên cổ. Lucy nhất thời lại vừa bực mình vừa buồn cười, dùng sức dãy rủa vài cái, ngươi tên hôn đàn này, lại đây làm ta sợ. Ruben hắc hắc cười đem Lucy thả xuống đến, lao bà của ta đại nhân lại chạy đến nơi đây tới làm gì, chẳng lẽ này đó ma pháp cuốn còn chưa đủ dùng sao? Vẫn là nói, ngươi nghĩ ta, trang điểm. Lucy dùng mang theo liên giáp cái bao tay tay chùy chùy Ruben đầu, khanh khách nở nụ cười. Ta mới sẽ không nhớ ngươi này sắc sắc ngu ngốc, nhưng sắc sắc ngu ngốc lại nhớ ngươi hầu. Ruben mân mê miệng, mang theo vạn phần lực gáp bách chậm rãi hôn lại đây. Lucy nhất thời chán toát ra mồ hôi đến, chán ghét, không cần náo loạn. Ruben cười to, ôm Lucy ở nàng trên chán hôn một cái, được rồi, như vậy chúng ta vợ đại nhân, ngươi thừa dịp bóng đêm thâm trầm, sương mù nồng hậu thời điểm lần thứ hai vụng trộm chạy về tìm đến vi phu ta, đến cùng là vì sao a? Lucy thoáng sửng sốt, đây mới nhớ tới cái gì, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, ăn, ta. Ta cảm giác tựa hồ muốn ra sự tình gì, cho nên. Ra sự tình gì? Ruben kỳ quái nhìn Lucy, Lucy. Ngươi đang nói cái gì? Ra sự tình gì? Lucy có vẻ bất an đứng lên, ta. Ta cũng không biết. Nhưng tóm lại ta cảm thấy. Thật sợ hãi. Ruben kỳ quái đứng lên, vì cả xì áp bọn họ áp chế nguyền rủa lực thời điểm, bản thân đã thật tinh chuẩn đã khống chế lực lượng lan đến phạm vi. Hơn nữa cái kia rừng cây khoảng cách tiên phong doanh địa còn rất xa, tuyệt đối sẽ không nhường nơi này lũ sỉ có điều cảm giác mới đúng, hơn nữa cả sỉ ạ bọn họ vài cái nguyền rủa lực bị áp chế. Lại càng không sẽ xuất hiện ảnh hưởng những người khác tình huống, lũ sỉ cảm giác. Ôm chặt Lucy, Ruben ôn nhu nói, không quan hệ, Lucy. Ta ở bên cạnh ngươi, liền tính đã xảy ra sự tình gì cũng sẽ không có vấn đề, hiện tại nói với ta nói, đến cùng là cái gì kêu ngươi cảm thấy bất an. Lucy do dự một lát, tựa hồ ở suy xét, nói, ta có chút lo lắng chiến thần đại nhân, hôm nay lại có chút ngủ không được, cho nên. Liên vụng trộm đi nhìn. Nghe xong lời này Ruben nhưng là một trận bất đắc dĩ, đây chính là xuất trình quân doanh địa, nữ nhân này cư nhiên nửa đêm ngủ không được thê lương vụng trộm ở trong doanh địa loạn đi bộ, này nếu như bị bắt lấy lời nói tuyệt đối sẽ bị làm gian tế. Sau đó đâu? Ruben hỏi. Sau đó ta cảm thấy Lucy lời nói hoang chậm lại. Tựa hồ bản thân cũng bắt đầu nghi hoặc, ta liền cảm thấy. Chiến thần đại nhân ngủ trướng bên kia, rất kỳ quái. Ruben có điểm nghi hoặc. Lucy tuy rằng tuổi tiểu, hơn nữa cô bé con tính tình mười phần, nhưng nàng là cái thật ưu tú chiến sĩ, đối với có vài thứ khiếu giác là thập phần linh mẫn, như thế nhường Ruben đối Lucy nói cảm thấy có chút nghi hoặc. Ta cũng không nói lên được, chẳng qua là. Đột nhiên một loại ghê tởm cùng rét lạnh cảm giác truyền tới, ta có chút mê muội. Nhưng thật nhanh chóng liền tiêu thất, ta cũng không biết vì sao. Ruben trong lòng chấn động, ghê tởm. Cùng rét lạnh cảm giác. Lucy cẩn thận gật gật đầu, thật giống như ngươi phát động nguyền rủa lực thời điểm không sai biệt lắm. Ruben đại nhíu, nghĩ nghĩ sau nói, Lucy, ngươi đi về trước, ta đến cái kia nữ nhân bên kia nhìn một cái, có chuyện gì lời nói ta ở thông chi ngươi. Ăn, có phải hay không? Thật sự có cái gì kỳ quái chuyện phát sinh? Vì sao chiến thần đại nhân bên kia? Đánh gây Lucy lời nói, Ruben cười cười, đừng loạn lo lắng, ta chẳng qua là qua đi xem, cái kia nữ nhân bị thương, nói không chừng có cái gì thương thế nàng căn bản không đối người khác nói, lần này. Ta tính toán ở nhất định khoảng cách bên trên tra xét một chút, miễn cho nàng không minh bạch bệnh chết đi. Lucy đành phải gật gật đầu, ăn, nếu chiến thần đại nhân ra chuyện gì, ngươi, ta sẽ giúp nàng, hiện tại nàng nếu thật sự ra chuyện gì. Chúng ta đây mới kêu không hay ho. Ruben ra vẻ thoải mái hôn một cái Lucy, trở về đi, hừng đông thời điểm nhớ được trước lại đây ăn điểm tâm. Nha, được rồi. Ta đây đi về trước ngủ. Nhìn theo Lucy rời đi, Ruben trên mặt tươi cười dần dần tiêu thất, thay vào là một mảnh ngưng trọng, chật lóe thân, Ruben biến mất ở tại sương trong đêm. Cờ dịt ngủ chướng ngoại chỉ có một để cho nàng sai phái cận thân thị vệ, còn lại hộ vệ đều xa ở mấy chục thước ở ngoài cảnh giới, sương mù mông lung chung, này đó hộ vệ thậm chí căn bản nhìn không tới mấy chục thước ngoại ngủ trướng. Dô Ben đi tới khoảng cách cờ dịt ngủ trướng 100 thước tả hữu một cái ẩn nấp góc, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước ướt sũng mà rét lạnh đêm sương. Cờ dịt ngủ trướng chung quanh một mảnh hắc ám, cờ dịt tựa hồ còn tại nghỉ ngơi. Thân nghiệm ngoại tham, Dô Ben chậm rãi đụng đến cờ dịt ngủ trướng trước, nhất thời bị cường đại kết giới chặn đường đi. Nhường Dô Ben ngạc nhiên là, này kết giới đều không phải là ma pháp kết giới, mà là từ dày đấu khí cấu thành một đồ thật dày thực thực vách tường. Loại tình huống này Dô Ben nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đấu khí loại này này nọ đều là thập phần kịch liệt mà không ổn định, còn không có tiến vào cái nào tên có thể dùng đấu khí xây dựng cái gì kết giới tình huống. Dô Ben phạm vào khó, đấu khí loại này chơi đùa bản thân tuy rằng không thế nào làm cho dùng. Nhưng chưa ăn qua thịt heo, dù sao gặp qua heo chạy, đấu khí có thể nói là võ giả thân thể kéo dài, mang theo võ giả năm cảm, thậm chí là trực giác, tùy ý đụng vào lời nói tuyệt đối hội bị phát hiện. Nói như vậy tình huống bên trong liền không được biết rồi, mà Lucy nói. Cái loại này rét lạnh cùng ghê tởm cảm giác. Nghĩ đến Lucy nói lời nói, Dô Ben đành phải đem bản thân ý thức chậm rãi phong thích đến trong không khí, tràn ngập ở doanh địa trung đêm sương bắt đầu lấy một loại kỳ quái vận luật phiêu động đứng lên. Rét lạnh đêm sương dính vào cờ dịt ngủ chướng ngoại đấu khí trên tường. Dô Ben ý thức mãnh liệt cảm giác được này cổ đấu khí cường đại cùng tràn đầy, phảng phất theo ngủ trong lều có vô cùng vô tận lực lượng ở chống đỡ này đấu khí vách tường. Dô Ben thật nghi hoặc, cờ dịt rõ ràng bị thương. Nàng thân thể suy yếu là không lừa được bản thân, nhưng là loại này cường đại mà tràn đầy đấu khí là từ đâu tới đây? Chẳng lẽ nói nữ nhân này dùng xong cái gì thủ đoạn lừa gạt bản thân, nhường bản thân nghĩ lầm nàng bị thương? Đêm sương nhẹ nhàng bọc cờ dịt ngủ trướng. Dô Ben lặp lại thăm dò kia kiên cố đấu khí vách tường. Rốt cục phát hiện một ít không lớn thích hợp địa phương, này đấu khí thập phần sắc bén, mang theo một loại muốn đem người khảm thành mảnh nhỏ dường như uy hiếp, hơn nữa. Tiếp xúc mấy chục lượt sau Dô Ben phát hiện. Này đấu khí vách tường ổn định làm cho người ta lưu lơi, so kia chút dùng ma pháp thủy tinh cung cấp ma lực ma pháp trận còn muốn ổn định vài phần. Này đối với cần dựa vào ý chí không chế đấu khí phát ra mà nói liền có điểm kỳ quái. Hơn nữa, nếu có thể duy trì như vậy đấu khí vách tường, như vậy. Cờ dịt căn bản không cần làm như vậy, này chỉ có thể bại lộ nàng như trước đang có tương đương thực lực mà thôi. Nếu cờ dịt thật sự bị thương. Như vậy nàng không có khả năng có như vậy dư thừa khí lực duy trì như vậy tiêu hao lực lượng đấu khí vách tường, nếu nàng không có bị thương lời nói. Như vậy này đấu khí vách tường căn bản không cần thiết, không có người tiến đến đánh nàng chủ ý, hơn nữa này cũng tương đương là chính nàng ở nói cho người khác bản thân ở làm bộ bị thương. Duy nhất giải thích, đấu khí vách tường đều không phải chính nàng xây dựng xuất ra. Dô Ben thoáng thêm suy tư, nghĩ rằng nếu không đoán sai lời nói, này đấu khí tường. Hẳn là kia đem cực kỳ thần cụ vi quang kiếm kết tác. Nếu không phải người tự thân phát ra lực lượng, như vậy liền sẽ không như vậy sâu sắc. Dô Ben trong lòng quyết định chú ý, lấy thần lực thúc giục ý thức bắt đầu xâm nhập này nói kiên cố đấu khí vách tường. Đột phá đấu khí phòng ngự đến tra xét bên trong tình huống, này đối Dô Ben mà nói còn thật là lần đầu tiên. Đấu khí phòng ngự đối với loại này giống như ở tinh thần dao động xâm nhập, lực phòng ngự vẫn là hơi hiển bạc nhược. Cứ việc này đấu khí cường đại kinh người, nhưng theo hiệu quả bên trên nói. Cũng chính là một ít coi như không sai ma pháp kết giới đối ma pháp lực lượng sức chống cự. Đương nhiên, nếu đây là từ cờ dịt tự thân phát ra đấu khí hình thành vách tường, như vậy chỉ cần như vậy phanh bên trên một chút, chỉ sợ cờ dịt lập tức sẽ có sở phát hiện. Kiên trì xuyên qua này nói đấu khí tường, Dô Ben tạm thời ngừng lại, thần niệm cơ hồ hoàn toàn yên lặng, bởi vì tại đây nho nhỏ ngủ trướng không gian nội, gì dị thường hành động đều khả năng bị cờ dịt phát hiện. Ngủ trong lều thập phần yên tĩnh, cờ dịt tựa hồ ngủ. Nhưng đợi Dô Ben ý thức rốt cục bắt đầu cẩn thận di động, bằng cẩn thận thủ pháp tra xét bên trong tình huống thời điểm, Dô Ben lại lắp bắp kinh hãi. Cờ dịt cũng không có ngủ, mà là ngồi ở trên giường, lẳng lặng nhìn cái gì. Kia đem vi quang kiếm liền cắm ở ngủ chướng mặt đất giữa, chính tản mát ra thập phần mỏng manh quan mang, hiển nhiên ngủ chướng ngoại đấu khí vách tường thật là thanh kiếm này kết tác, cờ dịt xem ra thật sự bị thương, đang ở dựa vào thanh kiếm này bảo hộ bản thân. Dô Ben không dám đem bản thân tinh thần lực tràn đến cấp tốc tra xét ngủ trong lều nhất cử nhất động, chỉ có thể y dựa vào chính mình dung hối ở ngủ trướng thong thả dòng khí chung cẩn thận cảm giác hết thảy. Cờ dịt tựa hồ nhìn chằm chằm là giường bên trên đặt cái gì vậy? Dô Ben thập phần kỳ quái, ở cờ dịt bị thương, dựa vào vi quang kiếm bảo hộ bản thân dưới tình huống, phía sau nàng không lập tức nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng thương, lại nhìn chằm chằm trên giường cái gì vậy? Trên giường, không có gì đáng giá chú ý năng lượng dao động. Cũng cảm giác không ra có cái gì kỳ quái địa phương, nơi đó tựa hồ không có gì này nọ. Lucy nói ở trong này cảm giác được nguyền rủa lực hơi thở, đây là vì sao? Ngu nội trướng, chỉ có cờ dịt này người sống phát ra hơi thở nhất mãnh liệt, cũng có thể cảm giác càng thêm rõ ràng hết thảy. Dỗ Ben thập phần nghĩ tiến thêm một bước tra xét trên giường đến cùng có cái gì, nhưng cờ dịt chính giường thần chú ý nhìn chằm chằm nơi đó, Dỗ Ben cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng nhiên, cờ dịt nâng lên tay, đem ngón trỏ phóng tới trong miệng, hung hăng cắn một chút. Dỗ Ben nhất thời nghi hoặc, cờ dịt đem cắn nát ngón tay vươn đến, giọt máu ở tại nàng trước mặt khăn trải giường bên trên. Ở máu tươi va chạm khăn trải giường khoảnh khắc truyền đến dao động chung, Dỗ Ben cảm giác được trên giường đích xác có cái gì, rất mỏng, giống như một chương giấy. Nhưng ở ngay sau đó, Dỗ Ben thần kinh lại chợt buộc chặt đứng lên. Cập kỳ manh liệt cùng rõ ràng hình ảnh theo ý thức trung hồi quỹ mà đến, cờ dịt giọt máu hóa thành một đóa màu đen hỏa diễm ở trên giường nhảy lên vài cái, nháy mắt biến mất. Dỗ Ben nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy rằng chẳng qua là trong nháy mắt, nhưng tại kia trong nháy mắt năng lượng dao động chung, Dỗ Ben thập phần cảm giác được rõ ràng trên giường gì đó, thậm chí là giống như tận mắt đến giống nhau rõ ràng cùng minh xác. Đó là một chương mỏng manh quyển trục bên trên họa cập kỳ đơn giản sáng tỏ đường cong, mỗi một đạo văn đường đều tản ra thập phần mỏng manh ánh sáng, ở trong bóng tôi gắt gao có thể mơ hồ nhìn đến mà thôi. Đó là nha chế tác lùng bắt pháp trận, là chuyên môn dùng để điều tra bản thân hành tung ma pháp đạo cụ. Cơ dịch tránh ở bản thân ngủ trong lều nhìn chằm chằm vào này nọ. Ý thức được điểm này, Dỗ Ben trái tim cuồng nhảy lên. Kia này nọ chẳng qua là nhằm vào nhân loại Dỗ Ben. Cơ dịch ở bị trọng thương, đối bản thân biểu đạt ra 12 phần không tín nhiệm thời điểm cư nhiên ở nhìn chằm chằm cái kia pháp trận tìm cái gì. Chẳng lẽ nói, nàng đã bắt đầu hoài nghi bản thân thân phận. Này phát hiện nhường Dỗ Ben khắp cả người phát lạnh. Cơ dịch liền tính thế nào căm hận bản thân. Đối bản thân thái độ ác liệt đều hảo, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng cho rằng bản thân là An Đặc Kẻ, là nha tín nhiệm thần tộc. Chỉ cần điểm này điều kiện tiên quyết tồn tại, như vậy cờ dịt uy hiếp liền hạ thấp rất nhiều, nàng đi đến nhân loại đại lục tuy rằng là cái ngoài ý muốn, nhưng hiện tại lại khởi đến cân bằng tác dụng. Nhưng nếu nàng bắt đầu hoài nghi bản thân thân phận, như vậy, nghiêm nghị gian Dỗ Ben lại cảm giác một đạo hàn khí theo lòng bàn chân bên trên mạo dậy lên, vừa rồi. Cờ dịt ở đem chính nàng giọt máu ở ma pháp trận bên trên, đây là vì sao? Thứ hai lấy máu ở Dỗ Ben suy xét thời điểm đã giọt xuống dưới. Một đóa màu đen hỏa diễm ở ma pháp trận bên trên nhảy lên vài cái, biến mất không thấy. Lúc này đây, Dỗ Ben rốt cục thấy rõ hết thảy, đồng thời ra đầu một trận run lên. Ở màu đen ánh lửa quỷ dị thoáng chiếu sáng lên ngủ nội trướng trong nháy mắt, Dỗ Ben phát giác kia trương ma pháp quyển trục bên trên kỳ thực là có điểm sáng. Hai cái lớn hơn một chút, bốn tiểu một ít. Hai cái. Bốn. Dỗ Ben con ngươi một trận mãnh liệt co rút lại hơn nữa run rẩy đứng lên. Nếu kêu ma pháp cuốn bên trên tìm tòi phạm vi là này tiên phong doanh địa lời nói, như vậy. Bốn tiểu một ít vừa vặn là cả xì a bọn họ doanh địa phương hướng, mà kia hai cái thập phần tới gần, một cái hiện ra cực kỳ nồng đậm đen như mực sắc cùng một cái so sánh với ảm đạm rất nhiều điểm đen, tựa hồ. Tựa hồ chính là bản thân cùng cờ dịt ngủ trướng phương vị. Chậm rãi. Dỗ Ben cảm thấy bản thân hô hấp bị hoàn toàn ngăn trận, cờ dịt nhìn chằm chằm vào cái kia ma pháp trận, nhưng là hiện tại, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên bên trong, cách ngủ trướng. Cách kia đấu khí vách tường, cách kia thâm trầm đêm sương. Hướng tự bản thân cái phương hướng trông lại, lộ ra tươi cười. Này! Giả dối nữ nhân! Nàng không biết vì sao lây dính nguyền rủa lực hơi thở, hơn nữa lấy này sửa chữa cái kia lùng bắt ma pháp trận, bởi vì xạ dọc từng đã lấy nguyền rủa lực che giấu nàng cùng bị dịt nữ vương hơi thở. Bản thân hiện tại cũng là làm như vậy, nhưng này lại nhường bản thân tại kia cái lùng bắt nguyền rủa lực ma pháp trận bên trên không đâu che giấu. Ăn, ngươi nghe được đến của ta thanh âm đi. Dỗ Ben chấn động toàn thân, cờ dịt lại còn nói. Này đã, không phải ta lần đầu tiên làm như vậy, nhưng ngươi cũng là lần đầu tiên chạy tới rình coi ta, ha ha. Vào đi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Dỗ Ben đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, trong lòng chỉ còn lại có khiếp sợ, không nghĩ tới cờ dịt đã sớm ở nhìn trộm bản thân, làm bản thân cho rằng thật an toàn thời điểm, kỳ thực lại sớm bị nàng thấy được nhược điểm. Không đến sao? Ha ha. Ta nghĩ, đã không có che giấu tất yếu. Dỗ Ben thật sâu như mày, hai dòng lông mi cơ hồ ninh thành một. Hiện thời, bản thân cũng còn lại một chương vương bài, cũng là duy nhất một chương bài, thì phải là bản thân Dỗ Ben thân phận hẳn là còn không có bại lộ. Theo bản thân chiếm được sủ cùng Lilith chúc phúc sau, lúc nào cũng khắc khắc đều nhớ được đem bản thân hơi thở cùng những người khác phối hợp, này đã trở thành một loại thói quen. Hơn nữa phối hợp hơi thở phạm vi cũng khuyết đại không ít, gần nhất một đoạn thời gian tuyệt đối không có bại lộ qua bản thân thần lực khí tức, điểm này Dỗ Ben thập phần khẳng định. Nhưng, chỉ riêng này nguyền rủa lực liền đủ bản thân khó để giải thích. Mà lúc này, quay đầu đi đã hảo vô ý nghĩa, cờ dịt sớm phát hiện này hết thảy. Hít sâu một hơi, Dỗ Ben chậm rãi thu hồi tra xét đi qua thần niệm cùng ý thức. Sửa sang lại quần áo, đi nhanh về phía trước đi đến. Tiên phong quan đại nhân, ngài đây là nhìn thấy Dỗ Ben sắc mặt khó coi theo đêm trong xương đi ra, thủ vệ nhóm có chút ngoài ý muốn. Cho hắn tiến vào. Cờ dịch thanh âm xuyên qua đêm xương nhẹ nhàng lại đây. Làm Dỗ Ben đi vào cờ dịch tương đối rộng mở rất nhiều ngủ trướng thời điểm, cờ dịch đã đem vi quang kiếm thu được bản thân bên người, liền đặt tại trên giường, bản thân ngồi ở chỗ kia, trên mặt mang theo không rõ ý cười nhìn Dỗ Ben. Có thể đốt đèn sao? Tùy tiện, nhưng ta còn tưởng rằng ngươi thích đứng ở hắc ám địa phương. Dỗ Ben tùy tay đốt sáng lên ma pháp nguồn sáng, ngủ trong lều nhất thời sáng ngời dậy lên. Cờ dịch tuy rằng cười, nhưng là sắc mặt thập phần tiểu tụy, hốc mắt hơi hơi lom xuống, sợi tóc sáng bóng cũng ảm đạm rồi rất nhiều, thoạt nhìn cùng ban ngày ở bên ngoài hành tẩu chiến thần quả thực phán như hai người, chỉ có kia hai con ngươi chớp động giống nhau tinh quang. Dỗ Ben phiêu giống nhau còn đặt tại cờ dịch bên người lùng bắt pháp trận, hiện tại mặt trên kia hai cái đại điểm đen đã trùng hợp ở tại cùng nhau. Ngươi bị thương. Hai người trầm mặc hơn nửa ngày sau. Dỗ Ben sinh ra hỏi. A cờ dịch gật đầu. Ngươi hẳn là nghe được đến mùi máu tươi. Dỗ Ben nhịn không được nhìn nhìn cờ dịch ngón tay, mặt trên miệng vết thương còn tại đổ máu. Cờ dịch phát giác Dỗ Ben ánh mắt, lại cười nói, kia không phải này hai giọt huyết sẽ phát ra hương vị, ta mới lại ói ra huyết, ta thương hơi chút có chút nghiêm trọng. Đối với cờ dịch đột nhiên thẳng thắn thành khẩn lên thái độ, Dỗ Ben trong lòng vẫn duy trì 12 phần đề phòng. Trầm giọng hỏi, chiến thần đại nhân tìm ta đến, có cái gì lời muốn nói sao? Cờ dịch lộ ra khoái ý tươi cười, đương nhiên. Ta trả giá vĩ đại đại giới mới biết được chuyện. Tự nhiên muốn hỏi cái minh bạch. Bàn tay cố ý vô tình rơi xuống lùng bắt pháp trận bên trên. Cờ dịch hỏi, ngươi. Chính là mấy ngày hôm trước ở trong doanh địa xuất hiện quái vật đi. Dỗ Ben cùng cờ dịch ánh mắt đối diện, khỏe mắt không chịu khống chế co rúm một chút. Chiến thần đại nhân. Vì sao hỏi như vậy? Ha ha ha, cờ dịch lộ ra buồn cười biểu tình, nói như vậy. Ngươi thừa nhận. Dỗ Ben im lặng. Cờ dịch thân thể nghiêng về phía trước, hai mắt chậm rãi trừng lớn. Tựa hồ nghị muốn thấy rõ ràng Dỗ Ben giống nhau, của ta thật không nghĩ tới, chúng ta tiên phong quan, bị Nha Lâm trận đổi tướng tiên phong quan, cư nhiên. Hội là vật như vậy. Dỗ Ben sắc mặt đen xuống dưới, nhìn chằm chằm cờ dịt không nói lời nào. Cờ dịt cười lạnh, không cần như vậy nhìn ta, ngươi không có uy hiếp của ta tất yếu, bởi vì hiện tại ta đã không đáng giá ngươi uy hiếp, bái ngươi ban tặng, ta bị một ít mạc dành kỳ diệu tổn thương, chỉ sợ muốn một đoạn thời gian sau tài năng khôi phục lại, cho nên. Đang nói. Cờ dịch bỗng nhiên biến sắc, tái nhợt trên mặt dâng lên một trận bệnh trạng hừng hồng sắc, xoay người sang chỗ khác một ngụm máu tươi phun tới, nhất thời huyết tinh khí tỏ khắp toàn bộ ngủ trướng. Dỗ Ben lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới cờ dịch thương đã đến tình trạng này. Chiến thần đại nhân, ngươi, không sao chứ? Cờ dịch tuy rằng ói ra miệng huyết, sắc mặt bùi thua rồi xuống dưới, nhưng là con ngươi chuyển tới được thời điểm lại như trước tản ra khiếp người ánh sáng lạnh, không quan trọng. Ngươi kia một con mắt nhìn đến ta còn không quan trọng. Thân thủ xoa xoa khỏe miệng vết máu, cờ dịch thật dài thở hắt ra, có điểm đùa cợt nói, bất quá thật sự là châm trọng, nếu không phải ta bị thương, hôm đó ban đêm xem xét ma pháp trận này thời điểm huyết phun đến mặt trên, ta còn không biết sự tình chân tướng. Dỗ Ben nhịn không được lại nhìn nhìn cái kia lùng bắt pháp trận, nói, chiến thần đại nhân, ngươi là nói, máu của ngươi. Rất kỳ quái sao. Cờ dịch đưa tay ở Dỗ Ben trước mặt triển khai, trên tay vết máu ở dưới ánh đèn vô cùng chói mắt, mà nhường Dỗ Ben trong lòng mạnh mẽ thu gấp là. Cờ dịch huyết bảy biện ra một loại mất tự nhiên màu đỏ sậm. Tựa hồ, có cái gì cổ quái gì đó xâm nhập cơ thể của ta tiên phong quan. Ngươi có biết kia là cái gì sao? Dỗ Ben không đáp, nhưng đáp án đã rất rõ ràng như ít, cờ dịch đã bị nguyền rủa lực xâm nhập, mà nhường Dỗ Ben cảm thấy nghiêm trọng là, bản thân không cảm giác cờ dịch trên người phát ra nguyền rủa lực hơi thở, chỉ có thể theo nàng huyết bên trên cảm giác được mỏng manh nguyền rủa lực, nói cách khác. Loại này lực lượng chôn giấu rất sâu. Chiến thần đại nhân. Ngươi ở áp chế loại này lực lượng sao? Áp chế? Cờ dịt cười lạnh một tiếng, không, ta hiện tại có thể là phi thường muốn cho loại này lực lượng hiển lộ ra đến, nói vậy ta sẽ không tất chật vật thành cái dạng này. Chẳng lẽ nói cờ dịt lời nói nhường Dỗ Ben trong lòng trầm xuống? Cờ dịt đánh gây Dỗ Ben nói, ta hiện tại muốn nói không phải này đó. Ngươi hiện tại trả lời ta. Ngươi đến cùng là cái gì vậy? Là thế nào trà trộn vào thần giới? Nha! Vì sao như vậy tín nhiệm ngươi? Ta Dỗ Ben không biết bản thân có thể nói cái gì đó. Cờ dịch mạnh mẽ hơn 1000 một thanh túm ở Dỗ Ben cổ áo, đùi bại gương mặt vặn vẹo đứng lên. Phẫn nộ không chịu khống chế nảy lên hai mắt, nói. Ngươi đến cùng là cái gì vậy? Vì sao nha sẽ tin đảm nhiệm ngươi? Vì sao ta đối nha nói của ta đoán nàng còn như trước duy hộ ngươi? Đó là viễn cổ thời đại đại biểu thai ách tồn tại. Hơn nữa là ma tộc hình thái. Ngươi cùng ma tộc đến cùng có cái gì quan hệ? Ngươi đến cùng hoài cái gì mục đích trà trộn vào thần giới? Cho ta nói. Bởi vì kích động mà có vẻ thanh âm càng thêm suy yếu, nhưng cờ dịch thanh âm lại bao hàm phẫn nộ. Nếu chặt dô Ben xương tay trương một cái vẻ ca ca rung động, gương mặt vặn vẹo hảo giống một cái ác quỷ. Nha như trước tin tưởng bản thân A. Dô Ben trong lòng thở dài, đối nha ấy náy lại nhiều vài phần, này hoài thập phần đơn thuần giấc ngộng, khát cầu sinh mệnh nữ nhân đối bản thân triển lộ nhiều lắm tín nhiệm hiền lành lương, quả thực nhường bản thân xấu hổ vô cùng. Ta, đối thần tộc không có địch ý. Dô Ben cơ hồ là thốt ra. Thần tộc, cờ dịt ánh mắt co rụt lại, quả nhiên. Ngươi căn bản không phải thần tộc. Dô Ben tạm ngừng thấy nói lỡ. Nhưng là hiện tại nghĩ đổi ý lại không còn kịp rồi. Cờ dịt vù vù thở phì phò, chậm rãi buông lỏng ra Dô Ben cổ áo, vô lực ngã ngồi hồi trên giường. Ngươi, cùng nha trong lúc đó, đến cùng, là cái gì quan hệ? Dô Ben hơi hơi sửng sốt phía dưới. Cờ dịt tuy rằng thật phẫn nộ, đối bản thân càng thêm hoài nghi. Nhưng là, tựa hồ điểm cuối vẫn là ở truy cứu bản thân cùng nha trong lúc đó chuyện tình. Cờ dịt có vẻ thập phần suy yếu. Tựa vào doanh trướng bên trên, lại hỏi, này đó cổ quái chiến sĩ, còn có ngươi. Đến cùng, này đó là chuyện gì xảy ra? Còn có. Còn có. Dô Ben kinh ngạc, cờ dịt mi mắt chậm rãi buông xuống dưới, thân thể cũng dần dần cứng đờ. Đầu một nghiêng, ngã xuống trên giường. Chiến thần đại nhân. Dô Ben kinh nghi bất định kêu một tiếng, cờ dịt lại toàn không có phản ứng. Tiến lên một bước, Dô Ben chần chờ một chút. Lại bảo một tiếng, nhưng cờ dịt như trước im hơi lặng tiếng. Dô Ben đành phải nhẹ nhàng, dẹ dặt cẩn trọng đẩy một chút cờ dịt, sau đó nhanh chóng rút lại tay, kết quả. Cờ dịt thân thể sai lệch phía dưới, trực tiếp ngưỡng ngã xuống trên giường. Dô Ben chấn động, cờ dịt đã chết ngất đi qua. Nữ nhân này sẽ không là muốn chết đi. Dô Ben trong nháy mắt đầu đầy đại hãn, tiến lên dò xét thăm cờ dịt hơi thở, hô hấp đích xác đã thập phần mỏng manh. Do dự một chút, Dô Ben vẫn là không dám dùng tinh thần lực tra xét cờ dịt tình huống, mà là nghe ngóng cờ dịt tim đập. Tiếng tim đập giống nhau thập phần mỏng manh, đối với một cái cường đại chiến sĩ mà nói, như vậy tiếng tim đập quả thực cùng chết đi không có quá lớn khác biệt. Này, Dô Ben có chút khó khăn. Đầu tiên, tuyệt đối là không thể nhường cờ dịt chết, bất quá xem ra liền tính mặc kệ nàng, nàng muốn chết cũng là tương đối khó khăn, dù sao này không phải cái gì nhân loại bình thường. Đây là thần giới đứng ở đỉnh phong cường giả, tuy rằng lâm vào suy yếu trạng thái, nhưng thật khả năng nhanh chóng có thể khôi phục. Nhưng là này đo đoán. Dô Ben lại cũng không dám khẳng định, bởi vì cờ dịt thương thập phần không bình thường, nàng bị nguyền rủa lực ảnh hưởng, nhưng là bản thân lại không cảm giác nguyền rủa lực hơi thở, này chỉ có thể thuyết minh loại này lực lượng thật sâu cắm rễ ở trong thân thể nàng mặt, hiện tại cũng không biết là cái gì tình huống. Thử sử dụng một ít quan hệ trị liệu ma pháp, nhường Dô Ben sắc mặt càng khó coi là, này đó ma pháp không hề hiệu quả, hơn nữa rất nhanh sẽ bị cờ dịt thân thể hấp thu mà biến mất, thật giống như cờ dịt thân thể biến thành một cái vĩ đại lô đen. Cờ dịt tình huống không có chút hảo chuyện. Do dự luôn mãi, Dô Ben vẫn là quyết định nhìn xem tình huống, chỉ cần thu phóng vừa phải lời nói, tin tưởng bản thân ở nàng tỉnh lại phía trước là có thể rời đi bên người nàng, căn bản không nhường nàng nhận thấy được bản thân đã làm chút cái gì. Tay đặt tại cờ dịt trên bờ vai, Dô Ben tinh thần lực chậm rãi quán chú đi vào. Dô Ben nháy mắt liền nhăn mày lại, cờ dịt tình huống thân thể thập phần hỏng bét, hơn nữa là một loại làm cho người ta cảm thấy quỷ dị hỏng bét. Cờ dịt thân thể đang ở sinh ra biến hóa, cốt cách, huyết mạch, huyết quản. Thân thể hết thể đều ở hướng một loại kỳ quái phương hướng trưởng thành, rất nhiều địa phương đều xuất hiện không bình thường sinh trưởng hiện tượng, kia đều không phải là một vị thần tộc thân thể bình thường hình thái, thật giống như vốn là nhân loại bình thường hai chân, nhưng là hiện tại lại ngạnh sinh sinh bắt đầu hướng nào đó động vật cái loại này phản các đốt ngón tay hình thái sinh trưởng, vốn có hình thái bị phá hư, chân bộ hết thể đều có vẻ lộn xộn giống nhau. Cơ dịch toàn thân cơ hồ đều là tình huống như vậy, thậm chí là nội tạng. Điều này làm cho Dô Ben tóc gáy thẳng dựng thẳng, cờ dịt cư nhiên ở chậm rãi biến thành mặt khác một loại sinh vật sao. Này căn bản không phải trị liệu ma pháp có thể trị liệu tình huống, nếu ngay cả thân thể hình thái đều đã thay đổi lời nói, như vậy liền tính nguyên tố trọng tố đều muốn vô cùng khó khăn, bởi vì rất nhiều địa phương đã bắt đầu đối này đó quỷ dị sinh trưởng có trí nhớ, một lần nữa đắp nặn thân thể vẫn là hội bày biện ra cái dạng này. Nhìn ra được, cờ dịt ở toàn lực kháng cự loại này thân thể biến hóa. Cũng là bởi vì này nàng ở hai loại thân thể sẽ rách hãm hại thế càng ngày càng nặng. Dô Ben rời khỏi cờ dịt thân thể, hiện tại loại tình huống này đã không cần lại tra xét cái gì, cờ dịt trong thân thể cũng không có rõ ràng nguyền rủa lực dấu vết, muốn tra xét căn nguyên lời nói, chỉ có thể xâm nhập cờ dịt ý thức chi hải, thậm chí xâm nhập đến linh hồn chỗ sâu, như vậy chẳng qua là hôn mê cờ dịt tuyệt đối hồi tỉnh đến, hơn nữa nàng tuyệt đối sẽ không nhường bản thân làm như vậy. Đem cờ dịt thân thể phóng bình, Dô Ben ánh mắt ngưng trọng ngồi ở một bên, vừa rồi cũng đã cảm giác được, bản thân tinh thần lực một xâm nhập thân thể của nàng nàng liền có tự động phản ứng, hiện tại hẳn là mau tỉnh. Không đến 2 phút, cờ dịt một tiếng thở nhẹ, đồng nhiên mở hai mắt, mạnh mẽ ngồi dậy, vi quang kiếm nháy mắt hoành ở tại phía trước, đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn Dô Ben. Chiến thần đại nhân không cần như vậy, ta ở ngươi té xỉu thời điểm nhưng là thành thành thật thật ở trong này nốc, tuyệt đối không có chạm qua ngươi một chút. Dô Ben nói xong vây vây hai tay. Cờ dịt bay nhanh quét một chút thân thể của chính mình, chậm rãi buông vi quang kiếm, ta té xỉu. Cực kỳ bất hạnh, xem ra thương thế của ngươi tương đối nghiêm trọng. Dô Ben ở cân nhắc bản thân có phải hay không nên nói một chút tình huống hiện tại, nếu cờ dịt nghĩ khỏi hẳn lời nói, như vậy đi xuống chỉ sợ là không có khả năng, thậm chí. Nếu muốn khỏi hẳn, nàng khả năng đã biến thành mặt khác một loại không biết là cái gì quái vật. Ngươi đang đợi ta cờ dịt suy yếu thở hào hẹn. Ta cuối cùng không thể ở ngươi sinh tử không rõ thời điểm rời đi, vạn nhất ngươi chết đi, ta khả chính là tối chịu hoài nghi đối tượng. Cờ dịt nở nụ cười, những lời này nhưng thật ra thập phần đúng trọng tâm. Một lần nữa tựa vào doanh trướng bên trên, cờ dịt hơi khinh thường cười hỏi, như vậy. Ngươi hiện tại có thể nói cho ta một chút, của ta thương đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Dỗ Ben ngạc nhiên một chút, này, ta cũng không rất rõ ràng. Phải không? Ngươi không phải đã kiểm tra qua. Cờ dịt trong con ngươi lộ ra sát khí. Kiểm tra Dô Ben sắc mặt hơi hơi cứng ngắc một chút, chiến thần đại nhân, ta cũng không có. Ngươi trên người vết máu là từ đâu đến? Cờ dịt bén nhọn hỏi. Huyết. Dô Ben sửng sốt, nhất thời nâng tay vừa thấy, chính mình tay sạch sẽ, nào có cái gì vết máu, nhưng trong nháy mắt, Dô Ben ý thức được không ổn. Cờ dịt cười lạnh thanh âm đã nhẹ nhàng lại đây, là cái tay kia sao? Xem ra ngươi là dùng tinh thần lực tra xét thân thể. Bị tính kế. Dô Ben một trận không nói gì. Đen mặt. Dô Ben dùng thoáng hiển đông cứng khẩu khí nói, hiện tại, ta cũng không biết ngươi là như thế nào, nhưng thân thể của ngươi thập phần kỳ quái, nếu muốn biết tình hình cụ thể, ta cần tìm được xâm nhập ngươi thân thể lực lượng, kia cần xâm nhập của ngươi ý thức chi hải, thậm chí là linh hồn. Cờ dịt chậm rãi gật đầu, trong con ngươi lộ ra vài phần ánh sáng lạ, ta có phải hay không có thể như vậy lý giải? Ngươi, vẫn là nghĩ cứu ta. Dô Ben khẽ hử một tiếng. Ở ngươi tới loại đại lục trên đường, ngươi liền đã cứu ta một lần. Cờ dịt bỗng nhiên nói lên lần trước chuyện, nhường Dô Ben cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, nữ nhân này có thể chút không có cảm kích bản thân ý tứ. Cờ dịt nâng lên tay, nếu lần này, ngươi vẫn là nghị cứu ta lời nói, cũng không dùng như vậy phiền toái, ngươi muốn tìm đến cái loại này lực lượng, ta có thể rất đơn giản. Nói xong, cờ dịt đem cánh tay ngậm ở tại trong miệng, hung hăng cắn đi xuống, nhất thời huyết quang bật ra hiện. Chương 1413, thân gương mặt. Ở nguồn sáng phía dưới, hắc hồng huyết chậm rãi theo cờ dịt cánh tay chạy xuôi. Mà cờ dịt sắc mặt không có chút biến hóa, thật giống như cắn nát không phải cánh tay của mình. Thoáng nhíu mày, cờ dịt tiếp tục dùng sức, răng nanh thật sâu rơi vào cánh tay trùng, huyết bắt đầu vẩy ra xuất ra, hiển nhiên là cắn nát chủ yếu huyết mạch. Người Dô Ben có chút giật mình, mới muốn đứng lên ngăn cản, thân thể lại không tự chủ được định ở tại chỗ. Cờ dịt gương mặt đã bao phủ bên trên một tầng hắc khí, một đôi con mắt đã ở không ngừng run rẩy, giống như phát cuồng điểm báo trước giống nhau. Chậm rãi nuối ra miệng, cờ dịt căn bản không trông coi chính mình máu tươi bốn phía cánh tay, ngẩng đầu lên, biểu tình cứng ngắc nói, hiện tại, ngươi nên thấy được đi. Dô Ben trên trán thấm ra mồ hôi. Cờ dịt đã khuôn mặt đại biến, chỉnh trương sạch sẽ trắng loan gương mặt tối như mực, hơn nữa khuôn mặt vặn mẹo, hai mắt tơ máu dày đặc, trên trán gân xanh ngoại gồ, mạnh mẽ xem qua đi giống như ác quỷ giống nhau. Ôi cờ dịt trong miệng đống nhiên truyền ra khàn khàn gầm nhẹ âm thanh, hai hàng dính máu răng nanh lộ ra xuất ra. Trương mồm rộng tựa hồ lại nghị hướng đang ở đổ máu cánh tay tắt tới. Nhưng động tác đến một nửa lại dừng lại, cờ dịt một lần nữa ngẩng đầu, khép lại miệng, trầm giọng nói, đại khái, liền là vật như vậy. Đối với huyết nhục khát vọng quả thực đến điên cuồng nông nỗi. Nữ nhân này, nhìn cờ dịt bộ dáng, Dô Ben không biết là nên cảm thấy kinh ngạc hay là nên cảm thấy bội phục. Nàng vì nhường bản thân nhìn đến tiềm tàng ở nàng trong thân thể gì đó, chủ động cắn hỏng cánh tay của mình, ở nguyên rủa lực quần quận dựng lên thời điểm. Ở không đúng loại này, lực lượng tiến hành áp chế điều kiện tiên quyết phía dưới mạnh mẽ bảo trì thanh tỉnh, một mặt biểu hiện ra cuồng bạo, một mặt lại có thể bình tĩnh cùng chính mình nói nói. Dô Ben tự nhận là bản thân không có như vậy kiên cường ý chí cùng tuyệt đối tự tin. Chậm rãi, Dô Ben đưa tay thân đến cờ dịt trước mặt, năm ngón tay mở ra, nhàn nhạt màu đen hơi thở bắt đầu nơi tay trưởng bay lên khởi. Cờ dịt thân thể cứng đờ cứng rắn, hai mắt nháy mắt trợn trừng, lộ ra làm cho người ta sợ hãi sát khí. Trên tay hàn quang chợt lóe. Vi quang kiếm đã hướng về Dô Ben đâm tới. Mà trong nháy mắt này, Cờ dịt mặt khác một bàn tay phát ra ca ca quái vang, tia chớp dường như bắt được bản thân cầm kiếm tay, ngạnh sinh sinh ở vi quang kiếm đâm đến rô ben thân thể phía trước đem này cánh tay nắm giữ. Người không ngăn cản. Bằng cái loại này động tác cũng không gây thương tổn ta. Rô ben nhìn thoáng qua cờ dịt mạnh mẽ khu động cánh tay, cái tay kia chỉ sợ đã ở cờ dịt cùng trong thân thể nguyền rủa lực tranh đoạt chung cắt đứt. Ta không tất yếu nợ ngươi nhiều lắm. Cờ dịt thanh âm có vẻ gian nan vài phần. Ca. Thanh thúy tiếng vang ở cờ dịt trên tay truyền đến, kia chỉ cầm kiếm tay cánh tay cờ dịt mạnh mẽ vặn gãy cổ tay. Cờ dịt hai tay toàn bộ vô lực buông đi xuống, tốt lắm. Hiện tại đã không có phiền toái. Ngươi, làm ngươi phải làm chuyện. Dỗ Ben gật gật đầu, trong lòng minh bạch nữ nhân này mạnh hơn cá tính tuyệt đối không tha hứa nàng hướng gì này nọ cúi đầu, nàng cũng không nghĩ thiếu bản thân gì này nọ, nàng hiện tại cái dạng này là bản thân biến thành, muốn từ bản thân đến khôi phục, nếu hiện tại bị thương bản thân. Như vậy nàng liền tính nhiều thiếu bản thân. Thật sự là cái phiền toái nữ nhân. Dô Ben âm thầm lắc đầu, việc này tựa hồ căn bản là không phải như vậy tính. Dô Ben trên tay màu đen hơi thở cuốn quanh đến cờ dịt cánh tay bên trên, trên cánh tay chảy ra huyết bị màu đen hơi thở cuộn cuộn nổi lên. Vẽ loạn đến Dô Ben trên tay. Đỏ tươi bàn tay, mạo hiểm gây mùi huyết tinh khí xuất hiện tại cờ dịt trước mắt, cờ dịt bạo đột hai mắt nháy mắt hóa thành màu đỏ, hét lớn một tiếng, vừa mở miệng liền hướng Dô Ben tay cắn tới. Dô Ben lại hai mắt một ngừng, bàn tay trước một bước trùng trùng khắc ở cờ dịt trên mặt, năm ngón tay một khấu gắt gao bắt được đầu nàng. Nhất thời bàn tay bên trên màu đen hơi thở cuồng bạo hỏa diễm giống như bốc lên đứng lên. Cờ dịt phát ra thống khổ chu lên âm thanh, kia thanh âm đã lại không là nàng cái loại này cao ngạo mà lạnh lùng giọng nữ, mà là tràn ngập bạo ngược cùng thị huyết tê giống. Dô Ben tính khởi hai mắt, toàn thân hắc khí đại trướng, đem cờ dịt toàn thân hoàn toàn bọc ở tại bên trong. Bị màu đen hơi thở gắt gao cuốn quanh thân thể cờ dịt bắt đầu hơi hơi run rẩy, một đôi huyết sắc ánh mắt dần dần bên trên lật. Ý thức tựa hồ bắt đầu mơ hồ, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra ý nghĩa không rõ tê tiếng hô. Dô Ben trên người màu đen hơi thở giống như lửa địa ngục giống nhau ở cờ dịt trên thân thể lặp lại cháy, cờ dịt thân thể không ngừng run rẩy, vốn kiện mị cao ngất dáng người bắt đầu chậm rãi quòng lưng đứng lên, buộc chặt nhắn nhủi làn da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, bắt đầu trở nên khô vàng, màu vàng kim tóc ngắn cũng bắt đầu xuất hiện xám trắng sắc. Ước chừng qua hơn 10 phần chung, cờ dịt cả người đã gầy vài vòng, giống như thân thể già cả co rút lại giống nhau, theo trên mặt đến xem càng là già đi mấy chục tuổi, một chút theo một người tuổi còn trẻ mỹ mạo, anh khí 10 phần nữ tử biến thành một cái lao thái bà. Dỗ Ben thật dài thở hắt ra, mạnh mẽ nuối ra tay, cờ dịt thân thể giống như một mảnh nhẹ đồng lá cây ngã xuống, mà vờn quanh ở trên người nàng màu đen hơi thở cũng nước chảy giống như toàn bộ về tới Dỗ Ben trên người. Dỗ Ben đầu đầy đại hãn. Sắc mặt có vẻ thập phần khó coi, hơi thở đã có chút hỗn loạn. Nhìn thoáng qua giống như muốn giả cả sắp chết cờ dịp, Dô Ben trong lòng thầm hô may mắn, lần này có chút mạo hiểm, bản thân hiện tại đối với nguyền rủa lực khống chế cũng còn chẳng qua là sờ soạng giai đoạn, tùy tiện lấy đến dùng ở cờ dịp trên người, muốn cùng nàng trong thân thể nguyền rủa lực đối kháng không nói, còn muốn thời khắc bảo trì bản thân thanh tỉnh, không bị tự thân nguyền rủa lực phản vệ, loại này song trọng áp lực thật đúng là một điểm đều không thoải mái. Nâng lên tay. Dô Ben nhìn nhìn bản thân lòng bàn tay bên trên một đoàn còn tại dãy rủa vặn vẹo màu đen hơi thở, không khỏi lòng còn sợ hãi, nguyên rủa lực loại này lực lượng quả nhiên là tà môn vô cùng. Tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao, nhưng cờ dịt hiển nhiên là đã bị bản thân ảnh hưởng mới bị nguyên rủa lực cảm nhiễm xâm nhập, dựa theo đạo lý mà nói bản thân coi như là xâm nhập lực lượng chủ nhân, nhưng là ở nhổ cổ lực lượng này thời điểm đang nhận được thật lớn sức chống cự, hiển nhiên cổ lực lượng này đã ở đoạn thời gian ngắn vậy nội tại cờ dịt trong thân thể sinh ra biến hóa. Mạnh mẽ nắm tay, kia đoàn màu đen hơi thở bị Dô Ben nắm lấy cái dập nát, giống như hỏa diễm giống như nhảy lên một chút, biến mất ở giữa không trung. Xoa xoa trên mặt mồ hôi, Dô Ben thở phì phò nói, tốt lắm. Hẳn là không có việc gì, ngươi ở nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hẳn là có thể bình phục. Cờ dịt đã lấy cực nhanh tốc độ tỉnh táo lại, Dô Ben thật sự không thể không bội phục nữ nhân này cái loại này thường nhân chưa kịp ý chí. Chống đỡ thân thể, cờ dịt có vẻ so Dô Ben suy yếu nhiều, đang muốn nói chuyện. Cờ dịt chấn động, trước mắt, một luồng tóc bạc chính tuôn rơi chảy xuống. Ánh mắt nhìn về phía bản thân hai tay, cờ dịt kinh hãi muốn chết phát hiện bản thân hai tay khô quắt thương lão. Tất cả đều là nếp nhăn, mà thân thể cũng cảm giác thập phần quái dị, phảng phất. Hoàn toàn không giống nhau. Nhìn kinh nghi bất định cờ dịt, Dô Ben trực tiếp ngưng một mặt vĩ đại băng kính đặt tới cờ dịt trước mặt, đây là bộ dáng của ngươi. Nháy mắt, cờ dịt ngây ra như phỗng. Băng kính bên trong, một cái quầng lưng thân hình. Làn da lỏng. Tràn đầy nếp nhăn lão thái bà ngồi ở chỗ kia. Song trưởng vô lực bông, đang dùng một bộ đục ngầu ánh mắt hoảng sợ nhìn bản thân, mở ra trong miệng. Một cái răng chính thoát rơi xuống. Cờ dịt khó có thể tin vươn tay, tựa hồ nghĩ sờ một chút băng kính, nhưng Roben đã đem băng kính lấy đi, tùy tay hóa thành hơi nước. A, ngươi đem ta cỡ dịch phát hiện bản thân thanh âm khàn khàn mà khó nghe, muốn đứng dậy đi bắt Roben, nhưng trừ bỏ bảo trì thân thể đứng thẳng ngoại, đã không có dư thừa khí lực. Roben đối với cỡ dịch phản ứng một điểm cũng không kỳ quái. Từng cái trẻ tuổi nữ tử nhìn thấy bản thân cái dạng này đều sẽ kinh hãi vạn phần đi, so sánh đứng lên, cờ dịch không có la to đã là tương đương chấn định. Nay chẳng qua là tạm thời, của ngươi dung mạo cùng thân thể rất nhanh sẽ khôi phục lại. Roben một câu nói nhường cờ dịch yên tĩnh xuống dưới, hoặc giả nói là hoàn toàn sững sờ ở nơi đó. Khôi phục. Cờ dịch nhìn bản thân thương lao tay, của ta sinh mệnh. Thế nào khôi phục? Nay chẳng qua là tạm thời biểu hiện giả dối mà thôi. Xâm nhập ngươi thân thể lực lượng ý đồ hoàn toàn xâm chiếm linh hồn của ngươi. Thân thể, cắn nuốt của ngươi hết thể vì chất dinh dưỡng đắp nặn nó bản thân thân hình cùng ý chí, thân thể của ngươi đã có thay đổi, ta đành phải ở khu trừ cổ lực lượng này đồng thời, đem thân thể của ngươi cũng tiến hành rồi thanh lý, hiện tại cái dạng này là vì thân thể của ngươi cực độ thiếu thốn cùng lực lượng của ta mỏng manh ăn mòn mà làm cho hiện tượng. Bất quá của ngươi sức sống cũng không có đã bị hao tổn, bằng năng lực của ngươi, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể khôi phục nguyên dạng. Phải không? Nguyên lai là như vậy, được rồi cờ dịch vô lực nằm đi xuống, như vậy. Chúng ta tiếp tục lời nói mới rồi để, này hết thể kết quả là chuyện gì xảy ra. Roben trong lòng âm thầm vào đầu, nữ nhân này, không khỏi bình tĩnh có điểm đáng sợ. Nhìn đến chính nàng bộ dáng sau, chẳng qua là lúc ban đầu biểu hiện ra hoảng loạn, nhưng hiện tại trên mặt đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Chiến thần đại nhân, ta xem, ngươi cần phải trước nghỉ ngơi mới đúng. Vài ngày nay ta đã nghỉ ngơi quá nhiều. Cờ dịt khẩu khí bên trong không có chút thả lỏng ý tứ. Này, là bí mật của ta, ngay cả nhà cũng không biết. Roben dứt khoát một ngụm từ chối. Nhà, cờ dịt ánh mắt chậm rãi vòng vo lại đây, nhà cũng không biết sao. Chẳng lẽ nói, người cùng cái kia cờ dịt, cùng này đó kỳ quái chiến sĩ không có gì quan hệ sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải cho nhau trong lúc đó tồn tại cái gì tất nhiên liên hệ? Roben nhắm mắt lại, thật xin lỗi, này đó ta đều không thể phụng cáo. Không thể phụng cáo. Cờ dịt nhẹ nhàng cười lạnh, ngươi bỗng nhiên ở trong doanh địa biến thành quái vật, làm hại chúng ta tổn thất thảm trọng, làm hại ta giết hai cái chiến sĩ, cuối cùng còn đã bị bản thân lực lượng phản vệ, đồng thời không cẩn thận lây dính ngươi ác độc hơi thở, cuối cùng biến thành này phúc giả cả bộ dáng. Ngươi chỉ nói với ta. Không thể phụng cáo. Roben không nói lời nào, chuyện này là không có cách nào khác giải thích, liên lụy chuyện tình thật sự nhiều lắm, hơn nữa nữ nhân này đối bản thân hoài nghi rất nhiều, không giống nha như vậy tin tưởng bản thân. Chính mình nói hơn, tất nhiên sơ suất ngôn địa phương, tốt nhất vẫn là câm miệng. Gặp Roben không hề răng, cờ dịt nhẹ nhàng thở dài, ta thật sự là không rõ, như vậy một cái tràn ngập tà ác hơi thở, như vậy một cái luôn cuống thị huyết tên. Vì sao còn phải nhận được nha tín nhiệm, nha vì sao? Vì sao hội tin tưởng như vậy một cái tên, thậm chí, còn hơn tin tưởng ta? Roben mở mắt ra nhìn cờ dịt, nhịn không được nói, ngươi tựa hồ thật để ý nha cảm thụ. Thế nào? Không thể. Không, ta là nói. Ta cảm thấy nha đã đủ vừa lòng tín nhiệm ngươi, ở liệt vị chiến thần trung, nha chỉ cùng ngươi quan hệ tốt lắm, nàng chính mồm nói với ta, ngươi là nàng tốt nhất bằng hữu. Cờ dịt trong mắt lộ ra vài phần ánh sáng nhạt, thật sự. Đương nhiên, ta không tất yếu lừa ngươi, hơn nữa giống ngươi như vậy trộm đi đến nhân loại đại lục đến dẫn tới hỗn loạn, kia cũng không phải là nói hai ba câu có thể che giấu đi qua, cho tới bây giờ thần giới cũng không có gì nhiều lắm phản ứng, ta nghĩ. Chỉ sợ là nha ở thay ngươi từ chối ngăn cản, bằng không lời nói, chỉ sợ thần vương lửa giận đã đốt tới của ngươi trên người. À cờ dịt nao nao, thần sắc lập tức cảm đạm rồi xuống dưới. Roben đứng lên, kiểm tra một chút trên người không có khả nghi dấu vết. Tùy tay bắn ra một đạo hỏa diễm đem trên mặt đất cờ dịt phun ra huyết thiêu cạn, nói, ngươi là vì bản thân chuyện mới chạy đến nơi đây đến, nhưng này khẳng định quấy rầy nha kế hoạch, cũng liên lụy nàng đã bị hoài nghi, ta nghĩ nàng chẳng qua là đối với ngươi giống lên vài câu. Này đã là đối với ngươi tương đương nhường nhịn cùng lượng giải. Nhìn xem chung quanh không có gì phải đi, Roben hướng chướng ngoại đi đến. Ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi tốt, hướng đông thời điểm ta sẽ nhường Lucy lại đây. Ngươi tình huống hiện tại chúng ta hội giữ bí mật. Nói xong, Roben ly khai doanh trướng, nhìn xem bốn phía, hiện tại như trước đêm sương tràn ngập. Triệt hồi ở trị liệu cờ dịt thời điểm bộ hạ kết giới, Roben đi vào sương trong đêm. Đợi cho hướng đông sau, Roben đang nghĩ tới hôm nay nên làm chút gì thời điểm. Bên ngoài lại truyền đến lo lắng tiếng bước chân. Ngủ trướng rèm cửa gật lên, Lucy vẻ mặt tái nhợt đi đến, cũng nhanh chóng buông rèm cửa. Dùng thân thể che ở cửa, phảng phất sợ người khác nhìn đến cùng nghe đến tình huống nơi này giống nhau. Sáng sớm chỉ thấy đến bản thân tiểu thê tử, Dỗ Ben thập phần vui vẻ, Lucy, ngươi buổi sáng thế nào không có tới ăn điểm tâm, ta nhưng là chuẩn bị ngươi yêu nhất ăn. Ăn. Lucy một chút bổ nhào vào Dỗ Ben trên người, có vẻ kích động mà lại sợ hãi. Chiến thần đại nhân nàng. Nàng. Dỗ Ben nắm lấy chào đầu, ngươi nói này. Không phải đối với ngươi nói buổi sáng trước đến ta nơi này, bằng không ngươi chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Trấn an phía dưới Lucy cảm xúc, Dỗ Ben đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, Lucy mở to hai mắt nhìn, nghe vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi là nói, hiện tại chiến thần đại nhân bình phục, còn không tính khang phục. Nhưng ít nhất không có việc gì, chỉ cần qua một đoạn thời gian có thể khỏi hẳn, nhưng là đã bị thật nghiêm trọng nội thương, hơn nữa còn là linh hồn mặt, có lẽ sức chiến đấu hội đã bị nhất định ảnh hưởng, điểm này muốn khang phục chỉ sợ cũng muốn thật lâu. Lucy nuốt nuốt nước miếng, nhưng này cái bộ dáng, thật sự có thể khôi phục sao? Ta thấy chiến thần đại nhân toàn thân đều đã. Yên tâm tốt lắm, cái kia không là chân chính giả cả. Dỗ Ben cười cười, bất quá đâu. Mấy ngày nay nàng khẳng định là không có biện pháp xuất ra đi bộ, quên đi, ngươi như vậy lo lắng, chúng ta liền cùng đi nhìn xem. Cùng Dỗ Ben một đường đi tới cờ dịt ngủ trướng, tuy rằng lần này không có chiến thần mệnh lệnh, nhưng nếu đêm qua chiến thần đều cho phép vị này tiên phong quan đại nhân một mình đi vào, hiện tại là ban ngày, vẫn là hai người, hơn nữa nói trắng ra là vị này tiên phong quan mới là người lãnh đạo trực tiếp, vệ binh vẫn là ngoan ngoan tránh ra đường. Cờ dịt ở mê man. Dỗ Ben cũng không biết nữ nhân này là dùng cái dạng gì nghị lực dựa vào cặp kia đoạn rơi tay bỏ đi phân lượng không nhẹ áo giáp, hiện tại nàng thật giống như một cái gió can cương thi nằm ở nơi đó, nếu không phải ngực còn có chút hô hấp phập phồng, thật sự giống như một cổ thi thể. Lucy, đi xem tay nàng, có phải hay không tiếp hảo xương cốt? Dỗ Ben đối Lucy nói. Lucy rón ra rón rén tiến lên, cẩn thận nhìn cờ dịt cánh tay, quay đầu đối Dỗ Ben nói, chiến thần đại nhân tay. Tựa hồ không vấn đề gì. Nhưng nơi này có cái miệng vết thương, hơn nữa diện tích không nhỏ. Lại quay đầu lại đây, Lucy lập tức hoảng sợ, cuống quýt về phía sau thối lui, bởi vì cờ dịt đã mở mắt. Không có của ta cho phép, ngươi cứ nhiên. Dẫn hắn đi vào của ta ngủ trường đến. Cờ dịt ánh mắt nhìn chằm chằm Lucy, ẩn ẩn lộ ra hàn ý. Chiến thần đại nhân, ta. Ta là. Dỗ Ben có điểm không kiên nhẫn đánh gãy Lucy lời nói, của ta chiến thần đại nhân, ngươi tựa hồ lầm, là ta mang Lucy vào mới đúng. Phải biết rằng này trong doanh địa mặc dù có chiến thần tồn tại, nhưng ta mới là cao nhất quan chỉ huy, đi nơi nào là của ta tự do. Hơn nữa nếu không phải Lucy nhìn đến bộ dáng của ngươi sợ hãi đi tìm ta cầu cứu, ta cũng sẽ không thể xuất hiện tại nơi này. Cờ dịt trầm mặc sau một lúc lâu, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm Lucy, đi ra ngoài, không được nói lung tung nói. Lucy lập tức liền sững sờ ở kia, Dỗ Ben đó là chảo chảo cầm đẩy Lucy một chút, xem ra chiến thần đại nhân có chuyện nói với ta. Ngươi trước đi ra ngoài thay ta nhóm canh chừng. À, ngươi không phải thị vệ a, nên gác. Dỗ Ben vốn nói không sai, nhưng này canh chừng chữ tựa hồ có chút ái muội, vội vàng sửa miệng. Lucy sắc mặt hơi có cổ quái, nhưng là cuối cùng vẫn là ngoan ngoan đi rồi đi ra ngoài, ở ngoài cửa đứng vững. Dỗ Ben kéo qua ngủ trong lều chỉ có ghế dựa ngồi xuống trước giường, tốt lắm, của ta chiến thần đại nhân, ngài chuẩn bị đối ta nói cái gì đó đâu. Ngươi này, đáng chết này nọ. Cờ dịt mạnh mẽ chống đỡ thân thể của chính mình, hai cái cánh tay vì này phát run. Chiến thần đại nhân, ta nhớ ngươi không cần một mở miệng liền nói với ta này đó, hơn nữa. Của ngươi hai tay là bản thân tiếp tốt sao? Tuy rằng ta thật tin tưởng tay của ngài pháp, nhưng là ta cảm thấy dưới tình huống như vậy ngươi vẫn là không có biện pháp đem chính mình tay hoàn toàn trị lành, vạn nhất xương cốt dài tốt lắm kia nhưng là thật phiền toái chuyện tình. Chẳng qua là ngồi xuống, cờ dịt liền hao phí không ít khí lực, tựa vào một bên, cờ dịt thở dốc nói. Ngươi nghĩ nhục nhã ta sao? Ân. Dỗ Ben rất kỳ quái cờ dịt hội nói như vậy, của ta chiến thần đại nhân, ta có thể chưa từng có này ý tưởng. Hơn nữa cũng không có làm như vậy qua. Không được. Lại nhường Lucy tiến vào. Cờ dịt nghiến răng nghiến lợi nói. Nha. Dỗ Ben tương đương ngoài ý muốn, bất quá lập tức lại phản ánh lại đây. Này kỳ thực. Là một cái thập phần hợp lý biểu hiện. Cờ dịt biến thành hiện tại cái dạng này, tự nhiên không nghĩ nhường ngoại nhân nhìn đến. Càng là không nghĩ bị đều là nữ tử Lucy nhìn đến, có lẽ nàng cảm thấy bị Lucy nhìn đến bản thân già cả xấu xí bộ dáng so với chính mình nhìn đến còn muốn khó có thể chịu được. Dỗ Ben đành phải nhún nhún vai bàng, chiến thần đại nhân, ta không thể không nói. Lucy là này trong doanh địa duy nhất nữ chiến sĩ, nàng cho ngươi làm cận thân thị vệ lại thích hợp bất quá, nói như thế nào các ngươi đều là nữ tử, hơn nữa ngươi hiện tại trong khoảng thời gian ngắn hành động không đủ phương tiện. Ta nghĩ, ta không nghĩ lặp lại. Cờ dịt lạnh giọng nói, chuyện của ta bản thân hội làm tốt, không cần người khác hỗ trợ. Nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu chết sĩ diện a? Joben ai thán. Được rồi. Như vậy về sau Lucy không của ngươi triệu hồi không tiến vào là được. Cờ gì sắc mặt giận dữ, còn có ngươi. Ngươi này nam nhân không có việc gì chạy đến chỗ ta nơi này làm cái gì. Joben lập tức trợn trừng mắt, ta không sao cũng sẽ không tới nơi này, là Lucy đi tìm ta, ta mới nghĩ đến xem tình huống của ngươi. Mà ngươi cùng người chết giống nhau nằm ở này, chúng ta tổng không thể chờ ngươi tỉnh lại tiến vào. Cờ dịt hừ một tiếng, lại có vẻ sức lực không đủ, ta cái dạng này. Đại khái muốn liên tục bao lâu? Rất khó nói, nha, xem chính ngươi thương đến cái gì trình độ, cùng với chính ngươi khôi phục năng lực. Không biết ngươi có thể hay không dùng chút khôi phục ma pháp linh tinh gì đó. Cái loại này này nọ ta tự nhiên là hội. Vậy là tốt rồi, vài ngày nay ngươi ăn nhiều vài thứ, nghỉ ngơi nhiều, liên tục lấy trị liệu ma pháp điều tiết thân thể của chính mình, ân. Ta nghĩ dăm ba bữa sẽ nhìn đến hiệu quả. Dăm ba bữa, kia quá chậm. Ta hôm nay phải xuất hiện tại các chiến sĩ trước mặt. Đó là không có khả năng. Joben trực tiếp lắc đầu, liền tính ngươi khôi phục mau nữa. Hôm nay cũng không có khả năng khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Ta có thể mặc bên trên áo giáp. Chỉ sợ ngươi không khí lực mặc vào áo giáp. Joben lại lắc đầu, chỉ riêng một cái mũ giáp liền cũng đủ áp ngươi không thể động đậy. Chúng ta đã ở này lưu lại thời gian đủ dài quá, nếu lại không có gì hành động, mà ta lại bỗng nhiên không hiện ra lời nói, sĩ khí nhất định hội sa sút đi xuống. Ngươi nếu có thể khôi phục lại lời nói, này tam lượng thiên trong doanh địa bất an không khí cũng không tính cái gì. Không được, ta tuyệt đối. Hôm nay sẽ xuất hiện tại các chiến sĩ trước mặt. Joben hơi giận tức giận, được rồi, đó là chuyện của ngươi, ta ngăn không được ngươi. Ngươi nghĩ lời nói liền bản thân đi ra ngoài đi lại tốt lắm, nhưng là vạn nhất ngươi ngã sấp xuống nói, chỉ sợ cũng yếu nhân tâm hoảng sợ. Cờ dịt ánh mắt lui thành một căn châm, đâm đến Joben trên mặt, ta biết. Ngươi có biện pháp. Joben trực tiếp vung tay một cái, xuất ra phải đi tư thế, ta không có cách nào. Ngươi không phải thần tộc, có cổ quái lực lượng. Ngươi cư nhiên có thể đem cơ thể của ta biến thành cái dạng này lại nhường ta còn có thể khôi phục. Ta biết ngươi khẳng định còn có cái gì kỳ quái biện pháp, tuyệt đối có thể cho ta hướng tới thường như vậy xuất hiện tại trong doanh địa. Ta tuyệt đối không thể ở trong này an tâm nghỉ ngơi. Chúng ta trước sau bị tập kích, các chiến sĩ đã có sở dao động, phía sau. Ta tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Joben cảm thấy cờ dịt ánh mắt sắc bén vô cùng, như có thực chất đâm đến mặt mình bên trên. Lần này, thính ta nợ ngươi một cái nhân tình. Joben thoáng động dung, liền tính bản thân cứu nàng mệnh nàng đều không có nói qua nói như vậy. Được rồi, ta ngẫm lại xem, nhưng tại kia phía trước nghỉ ngơi đi, ta đi làm chút ăn đến. Joben nói xong đi ra doanh trướng. Thật sự là bản thân gặp qua phiền toái nhất, cũng là nhường bản thân cảm thấy nguy hiểm nhất nữ nhân. Quay đầu nhìn xem doanh trướng, Joben lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Giữa trưa thời gian, cờ dịt trước đây phong đại trướng tụ tập tiên phong doanh sở hữu chiến tướng cử hành quân sự hội nghị. Cờ dịt như trước anh khí bừng bừng phân chấn, đạm bạch gương mặt bên trên mang theo quen có lạnh lùng, mặc áo giáp ngồi ở chỗ kia. Lưu loát tóc ngắn lóe thái dương quang huy, liếc mắt một cái vọng đi qua còn tưởng rằng là cái thanh tú nam tử. Đối với hiện tại tiên phong doanh tình huống, cờ dịt làm giản yếu thuyết minh, hơn nữa tổng kết trước sau hai lần tập kích tổn thất, sau này tuyên bố một cái kỳ quái mệnh lệnh. Toàn quân di động, cũng ở hiện doanh địa tây nam phương vách núi phía dưới hạ trại, đóng ở 7 ngày. Nguyên nhân giữ bí mật, mọi người không được nghị luận. Nay 7 ngày nội nghiêm thêm phòng bị, hơn nữa phái ra đại lượng thám báo đại diện tích tuần tra. Hội nghị tiến hành rồi nửa nhiều giờ, cuối cùng chúng tướng tán đi chấp hành mệnh lệnh, sau cờ dịt còn ngồi ở kia, Joben bồi đứng ở bên người nàng. Khi trước phong đại trướng rèm cửa khép lại trong nháy mắt, cờ dịt lạnh lùng trên mặt lộ ra mọi mệt sắc, thật dài thở hắt ra, thân thể lui dậy lên. Joben nhìn cờ dịt, trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này quả thực đã bắt đầu liều mạng. Xem ra, hiệu quả coi như không sai. Cờ dịt thanh âm khôi phục khàn khàn. A, ta biết. Bất quá, mạnh mẽ thúc giục ngươi thân thể sức sống nhường đầu của ngươi trước khôi phục nguyên lai bộ dáng, này kỳ thực đối với ngươi là có tổn hại, thân thể của ngươi khôi phục tốc độ sẽ bị tha chậm. Không quan hệ, trong khoảng thời gian ngắn ta đã không thể tái chiến đấu, hơi chút chậm một chút cũng không sao cả. Nhưng nếu phía sau ma tộc công tới được nói, không phải có ngươi ở. Cờ dịt na qua ánh mắt, ta nghĩ, có ngươi như vậy hung danh rõ ràng ác linh ở trong này. Không có gì có thể uy hiếp chúng ta. Lời này mang theo 12 phần châm trọng. Bất quá Joben cũng không nghĩ so đo, là một vị thần tộc chiến thần, ở tại giải đến bản thân tình huống như vậy sau, còn có thể bình tĩnh làm ra xử lý, thậm chí cùng bản thân trao đổi, này đã là thật lớn lý trí. 7 ngày thời gian, ngươi cảm thấy bản thân có thể khôi phục sao? Ta không biết. Nhưng ta cảm giác lực lượng của ta đã bắt đầu chậm rãi khôi phục, thân thể tình huống không phải tối mấu chốt, đành phải lực lượng của ta khôi phục lại, liền tính thương lao rất nhiều. Cũng không có nhiều lắm vấn đề. Joe Ben có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới chiến thần đại nhân cũng không chú trọng bề ngoài, ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Cờ dịt cười lạnh một tiếng, làm một cái xem trọng nhất nữ nhân bề ngoài nam nhân. Ngươi cũng không coi trọng gì đó ta làm sao có thể đi so đo, kia chẳng phải là có vẻ ta so ngươi còn muốn hỏng bét. Quay sang đến, cờ dịt tựa hồ là muốn Joe Ben có thể thấy rõ ràng bản thân gương mặt giống nhau nói, ta chú ý tới. Vô luận ta là cái dạng gì tử, ngươi đều không có biểu hiện ra kinh ngạc, đáng khinh, chán ghét biểu tình, ngươi thật là nam nhân sao? Vẫn là nói ngươi như vậy ma vật. Căn bản chẳng phân biệt được nam nữ. Joe Ben biết cờ dịt lời nói sẽ không dễ nghe, hiện tại cũng không tài nào cùng nàng so đo, lật ra phía dưới ánh mắt nói, điểm này không có gì hay so đo, bề ngoài dù sao chẳng qua là bề ngoài, hơn nữa chiến thần đại nhân bộ dáng gì nữa với ta mà nói cũng không trọng yếu, mấy ngày nay thời gian ngươi vẫn là an tâm nghỉ ngơi, không cần lo cho cái khác chuyện tương đối hảo. Cờ dịt gặp Joe Ben cũng không sinh khí, tạm ngừng thấy không thú vị, thở dài nói, đương nhiên, ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Mà ngươi tốt nhất đừng nữa phóng thích ngươi cái loại này làm cho người ta ghê tởm tà khí, ta sẽ nhịn không được nghĩ muốn giết ngươi, nếu không phải nha lời nói, ta. Joe Ben biết cờ dịt thật tốt nói là cái gì, hiện tại bản thân còn có thể đứng ở chỗ này bình an vô sự cùng cờ dịt nói chuyện, thậm chí còn có thể vì nàng trị liệu, này đó. Đều nguyên ở nha đối bản thân vô điều kiện tín nhiệm cùng đối cờ dịt báo cho. Nếu không có này đó lời nói, cờ dịt có lẽ đã liều chết đối bản thân phát động tiến công. Đi cùng nha liên lạc một chút đi. Cờ dịt bỗng nhiên nói, chúng ta hiện tại tình huống đã có chút hoàn cảnh xấu, ta muốn nghe xem thần giới tin tức, nhưng ta không có nhiều hơn khí lực đi đối mặt nha, ta cũng không nghĩ lừa nàng, ta biến thành cái dạng này chuyện không muốn nói cho nha, chờ ta khôi phục sau, ta tự nhiên gặp mặt từ cùng nàng liên hệ. Cùng nha liên hệ. Joe Ben thật đúng không có cân nhắc qua vấn đề này, hiện tại cùng nha gặp mặt lời nói, còn thật không biết nên nói cái gì đó, lần trước cờ dịt cùng nha nói qua một chút sự tình, tuy rằng bản thân không biết. Nhưng là đại khái có thể đoán, nha hiện tại khẳng định cũng là thập phần hoang mang đi. Tốt, ta đi đem hiện tại tình huống cùng nha nói một chút, nhưng là cái loại này liên hệ phương thức cũng không ổn định, ta cũng không biết có thể hay không nhìn thấy nha. Một lần không được, liền hai lần, ba lượt. Joe Ben bất đắc dĩ lắc đầu ra đại trướng. Cùng nha liên hệ kia tảng đá luôn luôn là từ phở lịt bảo quản. Joe Ben lần này lại đảo trống nửa ngày, mới xuất hiện bản thân muốn quần sáng, lại chờ đợi thật lâu, quần sáng bắt đầu dần dần rõ ràng đứng lên. Bên kia tựa hồ xuất hiện một bóng người, mặc bạch tí lìa, thoạt nhìn hẳn là nha. Chiến thần đại nhân. Là ta. Xèo xèo xèo xèo quần sáng bên trong chỉ truyền đến xèo xèo loạn nghị âm thanh. Xem ra lần này viễn trình thông tin không có thuận lợi vậy. Joe Ben thở dài, ở ma pháp này thịnh hành trong thế giới, nhưng không có phương tiện khoa học kỹ thuật. Đây là bất đắc gì à, nếu có cái gì khóa giới điện thoại có thể liên thông nhân thần ma tam giới lời nói. Kia loại này liên lạc chuyện tình là tốt rồi làm hơn. Lại qua một hồi lâu. Lâu đến Joe Ben cảm thấy này nếu đường dài điện thoại lời nói bản thân đắc dụng cả đời tiền lương tài năng hoàn lại khởi điện thoại phí thời điểm. Nha bên kia hình ảnh rốt cục rõ ràng đi lên. Ăn. Là ngươi. Nha còn là bộ dáng hồi trước, nhưng là thoạt nhìn thập phần hưng phấn. Joe Ben cười cười, nói thật, có thể nhìn đến nha thập phần chân thành gương mặt là một loại an ủi, khả năng này cũng là xem cỡ gì tâm trầm gương mặt xem hơn nguyên nhân. Chiến thần đại nhân, bên kia hết thể cũng khỏe sao. Joe Ben cười hỏi. À hoàn hảo. Nha thoáng có do dự, vẫn là cười trả lời. Joe Ben minh bạch, xem ra là không thế nào tốt lắm, cờ dịt bản thân bỗng nhiên nhảy tới nhân loại đại lục đến. Nhưng là trừ bỏ nha bản thân đối cờ dịt phát ra vừa thông suốt cơn tức ở ngoài, tựa hồ sẽ thấy cũng không có gì tin tức, này khẳng định không bình thường, hiện ở tại thần giới hẳn là trở mặt thiên mới đúng, hiện nhiên sự tình bị nha đè ép xuống dưới, hoặc giả nha bản thân thừa nhận lại không nói cho bên này. Cờ dịt chuyện tình không có dẫn tới cái gì phiền phải đi. Joe Ben trực tiếp hỏi. À không có gì, đều đã bình ổn đi xuống. Dù sao, qua rất nhiều thiên. Nha cười, thực nhẹ nhàng trả lời. Nếu nha không muốn nhiều lời, Joe Ben cũng không tính toán hỏi lại đi xuống. Như vậy ngược lại là dẫm lên nha hảo ý, đợi bản thân lúc nào có thể trở về, sẽ giúp nha đem chuyện này xử lý một chút tốt lắm. Ăn. Người bên kia thế nào? Cờ dịt lần trước nói có một kỳ quái ma tộc đến nhân loại đại lục, còn có. Cái kia xạ dọc cũng xuất hiện. Thậm chí, Joe Ben nhàn nhã gật gật đầu, đúng vậy, ma tộc bên kia một chút toát ra rất nhiều lợi hại tên, bất quá. Còn không có gì quá lớn vấn đề, chúng ta đã đưa bọn họ công kích chắn đi trở về, không có đã bị tổn thất quá lớn. Nha nha hiểu rõ gật gật đầu. bỗng nhiên có vẻ hơi co quắp, thân thủ sờ sờ bản thân tóc, lại bùng, ánh mắt trong nháy mắt. Chiến thần đại nhân, lần trước cờ dịch cùng ngài liên hệ thời điểm, nói trong doanh địa chuyện đi. Nha sửng sốt, ăn, chuyện này. Ha ha, ta biết ngài không rất phương tiện trực tiếp hỏi, bất quá hiện tại chuyện này có một ít ảnh hưởng, cho nên ta tìm đến ngài thương lượng một chút, nhìn xem chiến thần đại nhân có phải hay không có thể cho chút ý kiến. Ra chuyện gì sao? Cờ dịch bị thương, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không khỏi hẳn. Nha chấn động, cái gì? Cờ dịch bị thương. Nàng ở đâu? Thương thế nào? Chiến thần đại nhân không cần sốt ruột, nàng thương ta đã không sai biệt lắm chị, nhưng còn cần thời gian khỏi hẳn. Bất quá trước mắt chúng ta tình huống tương đối ác liệt, nếu hiện tại ma tộc sát tới được nói chúng ta hội thập phần nguy hiểm. Bất quá cũng may hiện tại ma tộc còn không biết cờ dịch bị thương chuyện. Cờ dịch bị thương? Là vì ngày đó trong doanh địa chuyện sao? Nha ngưng mi hỏi. Dỗ Ben gật gật đầu, đúng vậy, nàng sử dụng kỳ quái chiêu số, đem chung quanh quang đều tụ tập đến nàng trên người, sau lại bởi vì một ít nguyên nhân lại không thể không gián đoạn này chiêu số, sau nàng gói ra huyết. Nha quá sợ hãi, ngươi nói nàng. Nàng là dùng vi quang kiếm làm như vậy. Ân, đúng vậy, lúc ấy. Cảm giác trong thiên địa quang mang đều tụ tập đến nàng trên thân kiếm. Nha thần sắc nháy mắt ngưng trọng đi lên, đó là vi quang kiếm bản sơ hình thái, vi quang kiếm phẩm chất riêng cũng ở trong này. Truyền thuyết đó là khai thiên tích địa thứ nhất lũ sáng giỏi, trên thế giới này quang, vốn đều tại kia thanh kiếm bên trên. Nhưng, lấy cờ dịch năng lực kỳ thực còn không đủ để khống chế cái loại này uy lực thần cụ, nàng còn không có thể sử dụng kia nhất chiêu, mạnh mẽ thúc dục tất nhiên đã bị tổn thương, nếu lại gián đoạn lời nói. Tuy rằng có thể phóng thích lực lượng, giảm bất thật lớn phá hư, có thể nàng hội đã bị năng lượng lần thứ hai tổn thương. Nàng hiện tại thật sự không có việc gì sao? Dỗ Ben khẳng định gật đầu, chiến thần đại nhân. Tin tưởng ta tốt lắm, nàng hiện tại chẳng qua là suy yếu, qua mấy ngày sẽ bản thân đến liên lạc ngài. Nha như chút được gánh nặng gật gật đầu, thật không nghĩ tới. Lúc này đây nhân loại đại lục tình huống như vậy hay thay đổi, liền ngay cả cờ dịt đều bị thương, hơn nữa còn. Hai hàng lông mày xoay cùng một chỗ một trận, nha hít vào một hơi, lớn tiếng hỏi, ăn, cờ dịt nói ngày đó của ngươi trong doanh trướng xuất hiện vĩ đại ma vật, là hung thú. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta vài ngày nay luôn luôn tại nghĩ chuyện này, nhưng là ta không nghĩ ra. Ngươi, nha sắc mặt buộc chặt, hiển nhiên thập phần khẩn trương. Đối mặt cơ hồ là giống nhau chất vấn, cùng cờ dịt thời điểm đối lập, Dỗ Ben hiện tại lại cảm thấy đối mặt nha trong lòng cũng không khẩn trương, thậm chí có chút bình tĩnh, này thật là một loại rất kỳ quái cảm giác. Cái kia, là ta. Dỗ Ben nhẹ nhàng trả lời. Nha nháy mắt há to miệng ba, kinh ngạc không cách nào hình dung. Chiến thần đại nhân. Miệng lại mở ra lời nói ta liền nhìn đến của ngươi đầu lưỡi. Dỗ Ben cười nói. Nha kinh thấy, vội vàng nhắm lại miệng, sắc mặt tường đỏ, bất quá lập tức ý thức được hiện tại không phải bản thân nghĩ việc này thời điểm, lập tức lặp lại hỏi, ăn. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Dỗ Ben bỗng nhiên có một loại muốn cười xúc động, cùng cờ dịch chất vấn bản thân thời điểm khẩn trương cùng ngưng trọng bất đồng. Dỗ Ben nhìn nha trừng lớn hai mắt, giống như nghe được nói nhảm mà thôi giống như chuyện xưa biểu tình cảm thấy thập phần có ý tứ. Nắm lấy chảo cằm, Dỗ Ben vui tươi hớn hở nói, chiến thần đại nhân, ta là nói. Cờ dịt miệng nói cái kia hung thú, chính là ta. Nha mới khép lại miệng lại mở ra, khỏe mắt không chịu khống chế run dậy lên, không. Không thể nào, cái loại này nọ, thế nào? Làm sao có thể cùng người nhắc lên quan hệ? Dỗ Ben cảm thấy bao nhiêu có chút tiếc nuối, đối với bản thân mà nói, nha mỗi hiểu biết một phần bản thân chân thật, bản thân liền cảm giác trong lòng phóng ra một phần áp lực, nhưng là chuyện này. Đích xác không có gì dường như, sẽ chỉ làm nha cảm thấy khó có thể nhận đi. Nha bỗng nhiên thân thể vọt đến một bên đi, Dỗ Ben tựa hồ nghe đến nha lung tung lật này nọ thanh âm. Chiến thần đại nhân, ngươi ở làm gì? Dỗ Ben kỳ quái hỏi. Nha rất nhanh lại chớp trở về, cầm trong tay một quyển cũ nát sách cổ, rối gỗ dường như thì thầm, hung thú, vô tận vực sâu chung. Căm hận, cứu hận, dục niệm. Vô số tà niệm ngưng kết cường đại hung linh, thị huyết, hảo sát. Nơi đi qua. Tất ăn tận sinh linh, hủy tận thổ địa, giải ôn gì, tật bệ. Nha miệng tựa hồ có chút không nghe sai sự, rốt cuộc năm không giới đi, mà là ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Dỗ Ben, ăn, ngươi. Dỗ Ben bị nha xem có chút ngượng ngùng, cái kia tựa hồ cùng ta có điểm khác biệt. Nha trên mặt đống nhiên hiện lên cực độ vớ vẩn thần sắc, hung hăng đem trong tay sách cổ xuất bay đi ra ngoài, tức giận chất vấn nói, ăn. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói ngươi là cái kia hung linh. Này đến cùng tính là cái gì giải thích? Ta tin tưởng ngươi. Ta đem 10 vạn chiến sĩ ủy thác cho ngươi. ta muốn ngươi ở nhân loại đại lục cho chúng ta cùng ma tộc chống lại. Nhưng ngươi, ngươi cư nhiên hiện tại nói với ta ngươi là cái gặp quỷ hung linh. Chẳng lẽ của ta 10 vạn dũng sĩ đã vào của ngươi bụng? Cờ dịt ở đâu? Chẳng lẽ ngươi đã đem nàng ăn luôn? Ngươi cho ta trả lời. Nha điên cuồng dường như kêu to lên. Đợi nha giống hoàn, hơi chút an tĩnh lại một ít, dỗ Ben bất đắc dĩ gãi gãi gò má, chiến thần đại nhân, này. Tiên phong doanh chiến sĩ tự nhiên đều ở, cờ dịt cũng chỉ là bị thương mà thôi, nàng không nghĩ ngươi nhìn thấy nàng hiện tại yếu đuối bộ dáng, mọi người cũng chưa chuyện, bất quá đâu. Ăn. Nha bỗng nhiên gương mặt gần sát còn sáng, ngươi ở cùng ta mở vui đùa đúng không? Cái gì hung thú, cái gì? Cái gì thị huyết hung linh, này đó đều là mở vui đùa sao? Dô Ben cảm thấy thật lớn xin lỗi, có lẽ. Nha hiện tại thật sự rất muốn chính mình nói đó là một vui đùa, nhưng là. Chiến thần đại nhân, ngài nên rõ ràng. Này không phải vui đùa. Quần sáng bên trên hình ảnh một loạn, kế tiếp cái gì đều không có, ở hình ảnh hoàn toàn biến mất phía trước. Dô Ben tựa hồ thấy được Nha giận không thể át gương mặt, còn có một cái nhanh chóng khuyết đại bàn tay. Nha đem thông tin dùng ma pháp tinh thạch đánh bay. Dô Ben đoán. Chương 1414, bạn thân. Dô Ben ở quần sáng phía trước đợi đại khái 5 phút đồng hồ, quả nhiên quần sáng lại dần dần lượng dậy lên, Nha cứng ngắc gương mặt xuất hiện tại trong đó, vui vẻ, Nha ở lại nhanh chóng đem bị chính nàng đánh bay đi ra ngoài tinh thạch nhặt trở về. Ăn, ta. Ta hiện tại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi có thể một lần nữa cân nhắc một chút ta vừa rồi vấn đề đáp án, cờ dịt cùng ta nói trong doanh địa xuất hiện một cái vĩ đại ma vật, cái kia này nọ. Đến cùng cùng ngươi có cái gì quan hệ? Dô Ben nghe xong lời này, bản thân trong lòng đều đổi tới có chút hổ thẹn, Nha này kỳ thực là ở vì bản thân biện giải. Nha, cái kia này nọ, chính là ta. Dô Ben bình tĩnh trả lời. Trong nháy mắt, Nha cứng ngắc gương mặt lại vặn vẹo mang tới, giận quát một tiếng đánh tới, Dô Ben dọa về phía sau co rụt lại cổ, Nha gương mặt ở quần sáng bên trên vô hạn phóng đại, thoạt nhìn thật giống như muốn đập ra đến gì ị ảng. Ăn. Ngươi này vô liêm sỉ. Ngươi nói cái gì? Nha lên tiếng giống giận. Ta là nói, chiến thần đại nhân, ngươi trước bình tĩnh một chút, bình tĩnh. Bình tĩnh. Ngươi này vô liêm sỉ còn dám nói với ta bình tĩnh. Ngươi nhường ta thế nào bình tĩnh? Của ta 10 vạn chiến sĩ đều ở trong tay ngươi, còn có cờ dịt. Bọn họ ở đâu? Cờ dịt ở đâu? Bọn họ thật sự còn sống. Lập tức nhường cờ dịt tới gặp ta. Dô Ben xoa xoa chán mồ hôi, này. Ta nói chiến thần đại nhân, chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói chuyện. Cờ dịt hiện tại là sẽ không đến, nhưng là ngài nghĩ lời nói, ta có thể cho ngươi xem hiện tại quân doanh, mọi người cũng khỏe hảo. Ta muốn gặp cờ dịt. Nha cơ hồ là đem một con mắt toàn trừng ở tại quần sáng bên trên, nhường Dô Ben cảm thấy Nha hiện tại hận không thể theo quần sáng chung chen lại đây đem bản thân trực tiếp bóp chết. Nàng hiện tại. Lập tức ba. Nha cao quang tám thét chói tai. Dô Ben bất đắc dĩ, được rồi, bất quá. Bất quá nàng khả năng không lớn nghĩ như vậy, chúng ta bảo trì liên lạc. Không có của ngươi thanh âm. Chỉ sợ nàng căn bản sẽ không nghe ta. Tốt lắm. Nếu ta thấy đến cờ dịt, ta có thể tạm thời không truy cứu chuyện của ngươi. Dô Ben nghĩ rằng ngươi hiện tại chính là muốn đuổi theo cứu cũng không có cách nào truy cứu a. Mang theo này khỏa ma pháp thời điểm, bảo trì cùng Nha trò chuyện trạng thái. Dô Ben nghĩ cờ dịt nghỉ ngơi doanh trướng đi đến, thuận lợi dùng Nha giống giận đuổi đi thủ vệ. Dô Ben ở lều trại ngoại nói, chiến thần đại nhân, thần giới có tin tức đến, Nha muốn gặp ngươi. Nha. Trong lều trại lập tức có động tĩnh, nói cho nàng ta qua 2 ngày hội cùng nàng liên lạc, ta hiện tại mệt mỏi. Dô Ben nhìn thoáng qua quần sáng bên trong nha. Lộ ra một nụ cười khổ, ý tứ thật rõ ràng, tình huống liền là như thế này. Nha cao mày, lớn tiếng nói, cờ gì? Hiện tại lập tức xuất ra gặp ta, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Cái gì? Nha thanh âm. Trong lều trại cờ dịt có vẻ hoảng loạn đứng lên, ngươi đừng. A không. Ta hiện tại không có phương tiện cùng ngươi gặp mặt. Đợi chế một ít thời điểm. Ăn. Hiện tại lập tức đi vào. Nha dùng mệnh lệnh khẩu khí nói. Này. Ta sẽ bị giết. Dô Ben thật khó xử. Đi vào. Nha lại một lần nữa cường điệu. Dô Ben chỉ cần lắc đầu. Ta nói. Ngươi nghe được. Là Nha nhường ta đi vào. Ngươi cũng đừng trách ta. Nói xong, Dô Ben cũng không do dự, vén lên lều trại liền đi đến tiến vào. Cờ dịt đã tránh ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu đến. Vẻ mặt gấp gáp nhìn đi vào Dô Ben. Dô Ben không nói hai lời, trực tiếp đem quần sáng đổ lên cờ dịt trước mặt. Tốt lắm, hai vị chiến thần đại nhân có thể nói chuyện, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đợi một chút. Nha ra tiếng kêu ở Dô Ben, ăn. Ngươi ngay tại một bên tốt lắm, ta chỉ cùng cờ dịt nói mấy câu. Quần sáng sau, nha ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cờ Dịt, xem Cờ Dịt thoáng có chút nao núng. Cờ Dịt, ngươi thế nào biến thành cái dạng này? Một câu nói nhường Cờ Dịt hết hồn, hiện tại mà nói, bản thân gáy đã ngoài đã khôi phục vốn bộ dáng, dựa theo đạo lý mà nói hẳn là nhìn không ra sơ hở mới đúng, nha ở tại thần giới cũng sẽ không thể bằng vào hơi thở nhận thấy được thân thể của chính mình khác thường. Nha, ta tốt lắm. Nói dối. Nha lệ quát một tiếng, xốc lên chăn nhường ta nhìn xem thân thể của ngươi. Cờ Dịt lắp bắp kinh hãi, nha, ngươi. Ta ở nghỉ ngơi, không mặc quần áo. Nha trong ánh mắt thả ra tinh quang, ngươi. Thật là Cờ Dịt. Cờ Dịt ngạc nhiên, lớn tiếng nói, đương nhiên. Nha, ngươi cho là ta là ai? Ta đương nhiên là Cờ Dịt. Ngươi chẳng lẽ không nhận thức ta? Ta chẳng qua là bị chút thương, hiện tại có chút suy yếu. Bị thương nha thanh âm chậm rãi phát lạnh, ta xem không chỉ là bị thương như vậy đơn giản đi. Nếu ngươi là Cờ Dịt, như vậy đứng ở bên cạnh ngươi người này là ai? Vài ngày trước ở trong doanh địa xuất hiện cái kia này nọ lại là cái gì? Cờ Dịt hai mắt nhất thời thả ra quang đến, lớn tiếng nói, nha. Chính là hắn. Ngươi tin đảm nhiệm này nam nhân. Này An Đặc Kẻ. Hắn đã thừa nhận. Hắn thừa nhận. Ngày đó gì đó chính là hắn. Chính là hắn. Cờ Dịt sắc mặt hưng phấn đỏ lên đứng lên. Nha nha giật mình, sau đó thở hắt ra, ngươi. Còn thật là Cờ Dịt. Dỗ Ben kèm chút không cười xuất ra, Cờ Dịt cũng là sững sờ ở kia, đầu góc vòng vo vài vòng, nháy mắt hiểu được, ảo não kêu lên, nha. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta cũng không có ác ý hãm hại ý tứ của hắn, là chính hắn thừa nhận. Nha gật gật đầu, tốt lắm, ta đã biết, Cờ Dịt. Xem ra ngươi thương không nhẹ, ngay cả đầu góc đều hồ đồ đi lên, hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này chuyện tình ngươi sẽ không tất xen vào nữa, chờ ngươi khang phục một ít, lập tức lại cùng ta liên lạc. Ta. Hồ đồ. Cờ Dịt lưỡng đạo tiếu mi dương dậy lên, nha, ngươi cư nhiên. Cờ Dịt. Ngươi còn sống đã là vạn hạnh, hiện tại. Câm miệng cho ta. Nha lạnh quát một tiếng. Cờ Dịt bỗng nhiên sửng sốt, đột nhiên trong lòng run run một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía Dô Ben. Không có lương hảo thấu quang trong lều trại có vẻ có chút hôn ám. Hiện tại bản thân suy yếu xuống dưới, ở hoàn cảnh như vậy phía dưới thậm chí có chút thấy không rõ liền đứng ở bản thân bên giường này nam nhân gương mặt, hắn giấu ở ám ảnh trung, tựa hồ ở vụng trộm cười. Trong nháy mắt, một cỗ lương ý theo trong lòng dâng lên, Cờ Dịt dùng mình một cái. Ăn, chúng ta đi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Tốt. Dỗ Ben gật gật đầu, đối Cờ Dịt nói, chiến thần đại nhân thỉnh nghỉ ngơi đi, ta sẽ không lại đến quấy rầy. Ly khai Cờ Dịt doanh trướng, tìm một cái yên tĩnh địa phương. Dỗ Ben lại đem quần sáng nhắm ngay bản thân, quần sáng trung nha như trước vẻ mặt ngưng trọng. Chiến thần đại nhân, ngài có cái gì muốn nhắc nhở sao? Nha nhìn Dỗ Ben, nhất thời nói không nên lời nói, không thể tưởng được bản thân đến cùng nên nói cái gì đó. Dỗ Ben trước cười cười. Nha, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Nha sắc mặt biến biến, nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong ánh mắt lộ ra đè nén kích động, chậm rãi nói, ăn. Ngươi có biết ta có bao nhiêu tin tưởng ngươi sao? Dỗ Ben gật đầu, ta biết. Ngài tín nhiệm nhường ta rất nhiều thời điểm xấu hổ vô cùng. Xấu hổ vô cùng. Nha lửa giận nháy mắt buộc phát ra đến. Vì sao xấu hổ vô cùng? Bởi vì ngươi bản thân là một cái đáng chết cái gì hung thú đúng hay không? Ngươi nói ở tam giới xuyên qua đi đến liền là vì vậy nguyên nhân, ngươi cho ngươi là một cái bị nguyền rủa, bị phỉ nhổ đáng chết ma vật. Ngươi căn bản không có an thân chỗ. Ngươi chạy đến của ta trước mặt làm bộ như thiện lương, làm bộ như thiện giải nhân ý. Lừa gạt của ta tín nhiệm, liền bởi vì ta không phải hoàn chỉnh sinh mệnh, ta không có nhiều như vậy suy xét cùng băn khoăn. Hiện tại người nhì, ngươi mang theo 10 vạn chiến sĩ, còn có một chiến thần đến nhân loại đại lục, hiện tại bọn họ hết thể đều ở trong tay của ngươi, ngươi nghĩ thời điểm có thể lần lượt cái cắn quang bọn họ huyết đủ. Cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không thừa. Ngươi là muốn nói với ta này đó sao? Vô liêm sỉ. Đáng chết. Đồ vô sỉ. Ngươi cho bị đánh vào địa ngục. Linh hồn vĩnh chịu thống khổ. Thần linh sẽ không bỏ qua của ngươi. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi này đáng chết hỗn đản. Nha kích động tột đỉnh, lớn tiếng giống giận, thậm chí tựa hồ đều không rất rõ ràng bản thân đến cùng ở gào thét cái gì, hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Dỗ Ben, giống như phát cuồng gì ị ẳng. Ngươi cho ta nói chuyện. Không lời nào để nói phải không? Dỗ Ben liếm liếm môi, cười khổ một chút, thanh âm trầm thấp xuống dưới, nha, ta cũng không có nghĩ lừa gạt ngươi. Chỉ là có chút sự tình không thể không làm như vậy, ngươi đối của ta tín nhiệm ta ghi khắc trái tim, ta vô hạn cảm kích, của ta xác thực. Không phải cái gì thứ tốt, nhưng ta đều không phải làm bộ như thiện lương, ta ta cũng không phải muốn lừa gạt của ngươi tín nhiệm, hiện tại ta mang theo 10 vạn chiến sĩ đi đến nhân loại đại lục, ta thật sự hy vọng bọn họ có thể sống trở lại thần giới đi. Về phần cơ dịp, nàng chạy đến nơi đây đến hoàn toàn là ngoài ý muốn, ngươi còn không biết, kỳ thực nàng vốn nên chết ở không gian đường hầm bên trong, là ta cứu nàng. Nha đỏ hứng mắt, đồng nhiên giận quát một tiếng, nói dối. Ngươi làm sao có thể hội cứu nàng? Nàng đối với ghi hận trong lòng, ngươi hận không thể nàng chết mất tài cao hưng, còn có này đó chiến sĩ, khẳng định đã bị ngươi ngầm ăn luôn không biết bao nhiêu. Ngươi! Ta muốn giết ngươi! Ăn! Ngươi cho ta nhớ kỹ! Ta muốn giết ngươi! Nhìn đã có chút tố chất thần kinh, thậm chí mất đi lý trí nha, dỗ Ben bất đắc dĩ thở dài, cờ dịt phía trước nói với ta, nàng cùng ngươi liên lạc thời điểm, nói ngươi đối nàng giảng, liền tính ta là cái loại này này nọ cũng không có gì quan hệ, đây là thật vậy chăng? Nha nháy mắt ngây người, toàn thân giống như bị đông cứng gì ị ảng, ngay cả lông mi đều vẫn không nhúc nhích. Ta chính là đã biết này, mới có một chút tin tưởng, tại đây, mặt đối mặt cùng ngươi nói việc này. Dỗ Ben cảm giác bản thân nội tâm ở khát cầu nha lượng giải, khát cầu nha tín nhiệm, người hai mặt đè nén nhường Dỗ Ben có chút không thở nổi, tuy rằng bản thân thân phận tuyệt đối không thể nói, nhưng nếu nha có thể lượng giải bản thân làm hung thú hóa thân, như vậy, này có lẽ là rất lớn an ủi. Nha biểu tình chậm rãi buông lỏng, sắc mặt giận dữ thủy triều dường như biến mất, ánh mắt cũng thanh minh đứng lên, nhưng hai vai hơi hơi suy sụp phía dưới, toàn thân tựa hồ mất đi khí lực. Thật dài thở hắt ra, nha thân thể lại đi xuống, quần sáng bên trên mất đi nha bóng dáng, nha tựa hồ ngồi ngã xuống ghế dựa hoặc giả khác cái gì vậy bên trên. Ăn, ngươi thật sự là cái kia cái gì hung thú sao? Nha nhàn nhạt thanh âm theo truyền đến, thần kỳ bình tĩnh. À, ngươi đã là thứ ba lượt hỏi vấn đề này, bất quá ta đều không phải cái kia cái gì viễn cổ liền tồn tại hung linh, ta có thể nói là bị nó dây dưa, phụ thân, hoặc là lực lượng của ta hấp dẫn nó không ngừng ở ta chung quanh xuất hiện. Cái gì? Kinh ngạc thanh âm theo quần sáng bên trong truyền đến, nha ngạc nhiên gương mặt lập tức về tới quần sáng chung. Ăn, ngươi đây là cái gì ý tứ? Mau nói rõ ràng. Nha trên mặt rõ ràng mang theo kinh hỉ. Dỗ Ben cười cười, đơn giản mà nói, ta bởi vì một ít trùng hợp đạt được lực lượng nào đó. Ở thăm dò trong quá trình, loại này hung linh cùng với gắng sức lượng tăng trưởng mà ra hiện, từ đây không nữa rời đi qua. Nha trên mặt một mảnh giật mình, ngươi là nói. Đợi một chút. Nói cách khác, ngươi mới là người bị hại. Này cách nói, nhường Dỗ Ben bản thân đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, này. Cũng không tài nào hoàn toàn nói như vậy, bởi vì Nha đã tử cố nói đi xuống, ăn, chính là thời điểm ngươi vì đạt được cường đại bên trong đến cái kia mà đã bị loại này hung linh dây dưa sao. Cho tới bây giờ cũng thoát khỏi không xong, chỉ có thể cùng hắn tạm thời giằng co, luôn luôn nỗ lực khống chế loại này lực lượng. Ác Dô Ben đã mặt đỏ, này. Nhưng thật ra cũng có thể nói như vậy. Bất quá. Hô Nha đã đại đại nhẹ nhàng thở ra, cái gì a? Nguyên lai là có chuyện như vậy, gặp quỷ. Làm hại ta không công khẩn trương nhiều ngày như vậy. Dô Ben có điểm nói không nên lời nói. Bất quá Nha trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ăn, ngươi nói cái loại này lực lượng. Nên sẽ không là nghe đồn chung. Nguyền rùa đi. Dỗ Ben nguyên lai còn muốn giải thích cái gì, nhưng là Nha đã đem này để tải vùng mà qua. Nói lên chuyện khác. Dỗ Ben tựa hồ có thể cảm giác được. Nha mãnh liệt hy vọng kết quả liền là như thế này, không hy vọng bản thân lại nói ra chút cái gì cái khác nói đến. Này có lẽ là mù quáng, nhưng lại nhường Dỗ Ben cảm giác bản thân cái mũi có chút chua xót, ở ma giới cùng thần giới trong lúc đó bồi hồi, ngươi lửa ta gạt, thậm chí không thể lộ ra bộ mặt thực. Nhưng liền tính như vậy, lại còn là có người nguyện ý tin tưởng bản thân. Nha, cảm ơn Dỗ Ben tận lực nhường bản thân cười tự nhiên một ít. Nha sắc mặt hơi hơi nắm thật chặt, tránh được Dỗ Ben ánh mắt, ăn. Ta cho rằng phán đoán của ta là đối, ta không hy vọng ta hối hận, vô luận ngươi là cái gì, ta hy vọng. Ngươi có thể cùng phía trước gì y ảng, còn có. Thỉnh buông tha cờ dịp, nàng tuy rằng cá tính cực đoan một ít, nhưng cũng không có ác độc tâm tư, ta xem ra nàng bị trọng thương, nàng là ta không nhiều lắm bằng hữu. Dỗ Ben ha ha cười. Ta đối cái kia nữ nhân không có gì hứng thú, nàng thích tìm phiền toái là chuyện của nàng, ta quan tâm là, kỳ thực là ta lần sau về thần giới thời điểm, ở của ngươi chiến trong thần điện còn có hay không nước trà có thể uống. Nha cũng cười, xoay người lại đây nói, ngươi nếu còn có đảm lượng trở về, như vậy tự nhiên sẽ biết đáp án, nhưng nếu ngươi như vậy chạy trốn lời nói, lần này đại chiến ta nhất định sẽ đi nhân loại đại lục tìm ngươi, đến lúc đó, tự tay làm thịt ngươi. Dỗ Ben sờ sờ bản thân cổ, cười nói, được rồi, vì ta bản thân mạng nhỏ suy nghĩ, ta sẽ tận mau trở về một chuyến, ân. Hiện tại ta có lẽ nên lộ ra một ít, liền tính ngươi không chuẩn bị cái gì ta cũng là có thể trở về, chờ ta xuất hiện tại chiến thần điện thời điểm, ngươi tốt nhất không cần rất giật mình. Ngươi chừng nào thì trở về? Nhà trực tiếp hỏi. Chờ một chút đi, hiện tại cờ dịch tình huống, ta sợ ta ly khai, đợi trở về cũng chỉ có thể cho nàng nhặt xác. Nàng thương. Không quan hệ, ta đã cho nàng trị liệu qua, trong thời gian ngắn sẽ khôi phục lại, nhưng nghĩ khỏi hẳn cần dài dòng chờ đợi, bất quá chỉ cần đại chiến chung không phải liều chết đánh nhau, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Kia, ta liền dẫn theo kiếm chờ ngươi trở về tốt lắm. Ruben cười hắc hắc, lại nhiều chuẩn bị chút nước trà, ta dựa vào chính mình trở về vẫn là thật vất vả. Hảo, chỉ cần ngươi dám trở về, ta nhất định kêu ngươi uống đến tốt nhất trà. Ruben gật gật đầu, tốt, ta sẽ lưu ra bụng đến. Nha khỏe miệng gợi lên một chút ý cười, ta nhớ được. Quần sáng đen đi xuống, nha bên kia đã chặt đứt liên hệ. Ruben gật gật đầu, đợi bên mình quần sáng cũng sau khi biến mất nhìn nhìn kia khối tinh thạch, này tảng đá nhan sắc đã phai nhạt không ít, lúc này đây liên hệ thời gian không khỏi quá dài, không biết này tảng đá còn có thể dùng vài lần. Đêm này tảng đá trả lại Flint, Ruben cảm giác cả người thoải mái rất nhiều, thật không nghĩ tới chuyện này. Tựa hồ đã giải quyết. Tuy rằng bản thân còn không có về thần giới đem chuyện này cuối cùng giải thích rõ ràng. Mang theo 12 phần hưng phấn, Ruben một đường chạy chậm đi cờ dịt nghỉ ngơi doanh trướng, đương nhiên vì không phải gặp cờ dịt, mà là đi đùa giỡn một chút vẻ mặt nhận thức thật sự ở nơi này gác Lucy. Cuối cùng, Ruben bị căm tức Lucy vung trường kiếm cưỡng chế di rời. Tiên phong doanh di động hạ trại vị trí, đến một mảnh vách núi dưới, hơn nữa phái ra đánh giá khí hậu ở chung quanh tuần tra, càng là cảnh giới đỉnh núi tình huống, phòng ngừa địch nhân đánh lén. Tuy rằng một chúng tướng sĩ đều cảm giác thập phần kỳ cục hoài, hoàn toàn không rõ cờ dịch làm ra như vậy quyết định đến cùng là vì cái gì, nhưng là nếu chiến thần đại nhân rõ ràng ra lệnh, mọi người cũng không dám nói cái gì, trung thực bắt đầu tiến hành phòng ngự. Ruben tự nhiên lại càng không hội đối người khác giải thích cái gì, cờ dịch như trước mỗi ngày đều sẽ ở trong doanh địa đi bộ một vòng, sau liền phản hồi tiền phong đại trướng, hoặc giả hồi bản thân lều trại nghỉ ngơi. Ai cũng không có phát hiện vị này như trước lạnh nghiêm mặt chiến thần kỳ thực sớm đã miệng cọp gan thỏ. Ngay cả đi đường đều phải mưu rồi rào khí lực. Nhoáng lên một cái 7 ngày trôi qua. Ân, của ta chiến thần đại nhân, xem ra ngươi khôi phục coi như không sai, này cánh tay thoạt nhìn đã trẻ tuổi rất nhiều. Đầu hôm là lũ xỉ gác, Ruben lại lưu đến cờ dịt ngủ trong lều, cờ dịt hiện tại mặc mặc trường bào, ngồi ở trên giường, khí sắc có vẻ tốt lắm rất nhiều, chính yếu là, lộ ở tay háo ngoại tay đã không giống 7 ngày trước như vậy khô cằn. Giống như cương thi thông thường. Ruben cẩn thận nhìn cái tay kia. Nếu mày nói, bất quá dựa theo của ta dự tính vốn hẳn là khang phục nhanh hơn mới đúng, xem ra trước đêm của ngươi gương mặt khôi phục lại quả nhiên ảnh hưởng toàn bộ khôi phục tốc độ, ngươi nếu muốn khôi phục nguyên lai bộ dáng, ta xem ít nhất còn muốn 10 ngày đã ngoài. Cờ dịch thân thể rõ ràng đầy đặn một ít, nhưng cùng từ trước so tự nhiên vẫn là có vẻ khô quắt thương lão. Ngưng mi nhìn bản thân nâng lên tay, cờ dịch trầm giọng nói, còn cần 10 ngày. Chúng ta đã ở nơi này ngây người 7 ngày. Lúc ấy phía dưới mệnh lệnh chính là lúc này. Ngày mai chúng ta sẽ nhổ trại bắt đầu trước khi vào, ta thế nào có thể lại chờ 10 ngày. Nhưng hiện tại tình huống liền là như thế này, ngươi ngay cả thân thể đều còn không có hoàn toàn khôi phục, càng miễn bàn lực lượng của ngươi, thứ ta nói thẳng. Hiện tại ngươi cũng chỉ có thể phát huy ngươi bình thường 3 thành không đến lực lượng đi, nếu cái kia lũ á lại đột kích đánh lời nói. Chỉ sợ ngươi sẽ ở sở hữu chiến sĩ trước mặt bị chụp thành thịt nát. Cờ dịt mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng biết Ruben nói thực tế tình huống, lại cũng không tốt phát tác. Chỉ có thể chịu đựng. Ta nghĩ ta nên cùng nha liên hệ một chút. Ruben nghĩ nghĩ. Cũng tốt, lần trước bởi vì tình huống của ngươi, ta cũng không có hướng nha đề cập chúng ta về sau hướng đi. Hiện tại ta nghĩ cũng nên nghe một chút nha ý tứ, nhìn xem nàng có phải hay không có cái gì ý kiến hay. Rất nhanh, Ruben đem kia khối ma thạch theo phở lịt nơi đó cầm lại đây, đang muốn rời đi cờ dịt ngủ trướng. Cờ dịt lại nói, đợi một chút, ngươi còn không thể đi. Ruben kỳ cục hoài, thế nào? Muốn ta ở lại này sao? Ta nghĩ có chút nói ngươi vẫn là nguyện ý cùng nha âm thầm nói đi. Cờ dịt lạnh giọng cười, có một số việc, ngươi vẫn là ở tại chỗ này nghe hảo. Ruben cảm giác thật không có biện pháp, cờ dịt nữ nhân này đâu. Trước kia là tương đương bình tĩnh, lý trí, cái loại này bình tĩnh cùng lý trí thậm chí nhường bản thân cảm thấy nữ nhân này đáng sợ. Bất quá, từ khi nàng bị thương, phát hiện bản thân không phải thần tộc, mà là vĩ đại hung linh thời điểm. Nữ nhân này suy xét hình thức tựa hồ liền đã xảy ra một ít kỳ cục hoài biến hóa. Được rồi, ta ở lại này. Ruben ngồi ở một bên, hai tay long ở trong tay áo, một bộ nhìn ngươi có thể đem ta thế nào tư thế trừng mắt cờ dịt. Cờ dịt khởi động kia khỏa ma thạch, lại kinh qua thời gian rất lâu, ma thạch đầu ra quần sáng bên trên rốt cục có mơ hồ hình ảnh. Lúc này đây vận khí coi như không sai, hình ảnh rất nhanh liền rõ ràng dậy lên, nha cũng mặc rời giả cáo choàng xuất hiện tại bên kia, thoạt nhìn tựa hồ là vội vội vàng vàng theo trên giường đứng lên bộ dáng. Nha vừa thấy đến nha, cờ dịt thần sắc lập tức sáng ngời đứng lên, tựa hồ gặp được nhường nàng đã lâu người yêu, Roben càng thêm hoài nghi cờ dịt trên thực tế đối nha ôm có nào đó kỳ củ hoài tâm tư. Cờ dịt. Nha tâm đắc vạn phần kinh hỉ, thương thế của ngươi nhiều. Cờ dịt mềm nhẹ nở nụ cười, tốt hơn nhiều, tiếp qua vài ngày có thể bình phục. Cần thời gian rất lâu, không cần đem loại này chuyện trọng yếu nói sai rồi. Roben nhịn không được nói xen vào. Quần sáng bên trong nha lộ ra kỳ củ hoài sắc, an đã ở. Nha gặp nơi này tựa hồ là cờ dịt ngủ trướng. À đương nhiên, hắn đã ở. Cờ dịt nở nụ cười, hôm nay ta chính là muốn nói minh một sự tình. Lần trước hắn cùng ngươi liên lạc một lần đi, lúc ấy ta không ở chẳng, ta cũng không biết nàng đều đối với ngươi nói chút cái gì, mà lúc này đây. Ta tính toán làm sáng tỏ một chút. Cờ dịt trong ánh mắt lộ ra vài phần ánh sáng lạnh. Roben bất vi sở động. Nha tựa hồ có điểm chần chờ, nói, cờ dịt, ta nhìn ngươi còn không có khỏi hẳn. Cho nên vẫn là trước dưỡng hảo thương lại nói, về phần địch nhân tình huống, ta nghĩ an hội trước ngăn cản một trận, ngươi không cần lo lắng. Cờ dịt hơi hơi kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Ngươi nói người này, hội giúp chúng ta ngăn cản. Nha thoáng hiện bất đắc dĩ, cờ dịt, an. Hắn vẫn là đáng giá tín nhiệm, ngươi an tâm dưỡng thương, tình huống rất nhanh hội hảo đứng lên. Cờ dịt trực tiếp riêu nổi lên đầu, nha, xem ra. Hắn quả nhiên cùng ngươi nói một ít đoán trước bên trong lời nói. Cờ dịt, ngươi thanh tỉnh một điểm. Ta thật thanh tỉnh. Cờ dịt ánh mắt ngưng trọng, ta hiện tại bị thương. Đã rơi xuống mặc cho bài bố nông nỗi, nha. Ta không biết ta còn có thể hay không an toàn trở lại thần giới, nhưng ta hy vọng ngươi có điều chuẩn bị. Cờ dịt nhìn Roben liếc mắt một cái, nhưng là đối với cờ dịt những lời này, Roben thật sự mặc kệ hội. Cờ dịt, ta lần trước nói lời nói, ngươi đều quên. Ta không có quên. Cờ dịt có vẻ thập phần chấn định, nhưng là ta cũng phát hiện, ta trước mắt coi như là an toàn, ngươi xem. Hắn liền ngồi ở chỗ kia. Mặc cho chúng ta nói chuyện, theo ta bị thương đến bây giờ, ta luôn luôn tại quan sát hắn, hắn như trước biểu hiện thiện lương hơn nữa chịu khó, ta không biết đây là vì sao. Nhưng ta nghĩ ta tạm thời không có việc gì, hắn còn có yêu cầu muốn. Hắn sẽ không giết ta. Nha nhăn lại mày. Cơ dịp, ngươi nghĩ nhiều lắm, an sẽ không làm như vậy, ngươi muốn. Tin tưởng ta. Ha ha, nha. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi, nhưng ta không thể tin tưởng tùy tiện gì một người. Nha, ngươi hiện tại biết hắn đến cùng là cái gì sao? Nha thập phần nghiêm túc nói, cờ dịt, ngươi không cần hiểu lầm, an cũng là người bị hại. Hắn đều không phải ngươi nói cái kia hung linh. Người bị hại. Cờ dịt trực tiếp lắc đầu, ta cũng không như vậy cho rằng, hắn nhất định là dùng xong cái gì hoa ngôn xảo ngữ giấu giếm được ngươi. Nha, ngươi có biết hắn có thể sử dụng cái loại này cực độ tà ác lực lượng sao? Nha thập phần khó xử, cờ dịt quả thực thật giống như liều chết cũng tưởng đem việc này thuyết minh gì ị ảng. Cơ dịp, ta đều biết nói, an hắn nắm giữ một loại thập phần không rõ lực lượng, loại này lực lượng cũng không thuộc về chúng ta thần tộc, thậm chí là tà ác không bị chúng ta nhận lực lượng, nhưng hắn có hắn khổ chung, ta hy vọng, ngươi có thể tin tưởng hắn. Cơ dịp thập phần kinh ngạc, nhịn không được lớn tiếng nói, nha, hắn căn bản không phải thần tộc. Nha chậm rãi gật đầu, cơ dịp, ngươi muốn rõ ràng, an, đích xác không phải thần tộc. Cơ dịp ngạc nhiên không nói gì. Nha do dự sau một lúc lâu. Nói, cờ dịp, ngươi hiện tại có thể cho rằng, an là ta theo ngoại tộc chung mời đến hỗ trợ bằng hữu, hắn mặc dù có bị chúng ta không tha lực lượng, nhưng, hắn đang ra tin tưởng, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Cờ dịp đã nói không ra lời, lần trước cùng nha liên hệ thời điểm, nha thái độ còn thập phần ngưng trọng, nhưng lúc này đây liền hoàn toàn ngã hướng về phía bên kia. Nha tiếp tục nói, bất quá chuyện này mời ngươi giữ bí mật, ta không có đối bất luận kẻ nào giảng, nhưng nếu ngươi có biết, ta cũng không nghĩ giấu giếm ngươi, có thể chuyện này nói ra đi tất nhiên sẽ khiến cho phiền toái, cho nên. Cờ dịt khỏe miệng co rúm, có chút đờ đẫn nhìn về phía Roben. Roben thở dài, của ta chiến thần đại nhân, ngươi đến cùng ta có bao lớn cựu a? Loại này liên hệ phương thức thật tiêu hao ma lực, chúng ta bây giờ còn không dự phòng ma thạch, vẫn là chạy nhanh nói chính sự đi. Nói xong, Roben đem quần sáng chuyển tới bên mình, đối nha nói, tốt lắm, hiện tại đừng đi dây dưa trước kia chuyện, lần này cùng ngươi liên hệ. Chúng ta là muốn cùng ngươi thương lượng một chút trước mắt tình huống. Roben lập tức đem hiện ở bên cạnh tiến thối lượng nan tình huống nói một lần, nha lập tức nhăn lại mày đến, địch nhân đã đột kích đánh qua một lần, như vậy lại đến khả năng tính rất cao, chúng ta nếu không làm chút gì lời nói. Nha ánh mắt phiêu Roben vài cái, ăn, ngươi có thể hay không? Roben trực tiếp lắc đầu, của ta chiến thần đại nhân, ngươi không gặp đến cái kia lũ ạ, cho nên ngươi khả năng không lớn tin tưởng thực lực của hắn, tên kia quả thực chính là cái quái vật, hắn lại sát tới được nói ta chỉ có chạy chối chết phân. Nha tựa hồ có điểm thất vọng, hiển nhiên không cho rằng Joe Ben là không đồng ý, bất quá chuyện này cũng đích xác không thể giao cho vị này tiên phong quan đi làm, dù sao. Tính đứng lên hắn đã làm đến bản thân chức trách, chuyện này lại không phải cái gì việc nhỏ. Như vậy, từ nơi này đến cả Tổng Đế Đô lời nói, cần đi bao lâu? Joe Ben nghĩ nghĩ, xem lộ tuyến, cùng thời tiết tình huống, nếu đi bằng phẳng đại lộ, kia cần vòng xa, đại khái phải đi nửa tháng đã ngoài, chép đường nhỏ tuy rằng đường khó đi một ít, nhưng đối chúng ta ảnh hưởng không lớn, 10 ngày tả hữu đi ra. Kia, cờ di thương. Ta xem ít nhất muốn 10 ngày thân thể tài năng khắc phục, mà sức chiến đấu phòng trừng nhiều nhất cũng liền khôi phục đến 6 thành, muốn khôi phục 8 phần đã ngoài sức chiến đấu, vậy cần chính nàng sau nỗ lực. Nha gật gật đầu, nói như vậy. Chúng ta liền về phía trước đi. Đi đại lộ, hơn nữa đem thần quan đoàn mang theo, ven đường tuyên bố giáo lý, nhưng không cần chiếm lĩnh thành thị. Người là nói, kéo dài thời gian, là, các ngươi chung quanh đều có tinh linh cùng ma nữ cơ sở ngầm nhìn chằm chằm, hiện tại 7 ngày trôi qua, các ngươi lại không động lời nói tất nhiên đã bị hoài nghi. Cờ dịt bị thương chuyện phải nghiêm cẩn giữ bí mật, nhưng các ngươi cũng phải về phía trước đi, một khi lùi bước tất nhiên hội đưa tới địch nhân tập kích. Mà bọn họ lúc trước thăm dò một lần sau liền không nữa tiến công. Hiển nhiên cũng là có sở cố kỵ, chúng ta chỉ cần không làm ra quá đáng hành động, bọn họ sẽ quan vọng, hơn nữa chuẩn bị, chờ các ngươi đến cả tổng thời điểm đều có thể đã bị công kích, này tỷ lệ. Thập phân đại. Tỷ lệ. Nha cũng thật bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo. Vạn nhất địch nhân thật sự tìm tới tận cửa, cái kia thời điểm. Các ngươi cũng chỉ có thể bản thân nghĩ biện pháp. Được rồi, Joe Ben thở dài. Ăn, giúp cờ dịp, ta biết của ngươi trị liệu năng lực thật cường. Gặp Nha mở miệng cầu Joe Ben hỗ trợ, cờ dịt quả thực không thể tin được bản thân lỗ thai. Nha, ngươi đang nói cái gì? Cờ dịt, hiện tại đã là chúng ta sinh tử tồn vong lúc. Ngươi câm miệng cho ta. Nha vi có sắc mặt giận dữ. Cờ dịt giống như xương đánh cả tím. Sắc mặt nhất thời trắng bệnh, thân thể nhuyễn xuống dưới. Ăn, hiện tại cờ dịt bị trọng thương, ma tộc bên kia lại thế lực khổng lồ. Ta chỉ có thể xin nhờ ngươi bảo vệ tốt của ta các chiến sĩ, tận lực. Làm cho bọn họ càng nhiều sống sót. Nha sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên là cảm thấy thế cục đối bên mình cực kỳ bất lợi. Tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp. Joe Ben thở dài. Còn có, về lần trước buông xuống hộ vệ đoàn. Joe Ben biết Nha muốn nói gì, trước thời hắn nói, yên tâm. Bọn họ đều tốt lắm, ta đã thích đáng an bày bọn họ. Hiện tại tình huống tương đối ác liệt, ta sẽ làm cho bọn họ cũng ra một phần lực. Nha gật gật đầu, được rồi. Của các ngươi tình huống ta hiểu biết, nếu có thể. Ta tận lực lại tăng số người tăng viên đi qua, bất quá lần trước cờ dịt một mình chạy tới nhân loại đại lục, cái kia truyền tống trận đã phế bỏ, hơn nữa. Lại phái người đi nhân loại đại lục cũng biến thành có phiền toái. Joe Ben thập phần lý giải Nha ý tứ, nói, ta minh bạch, chỉ sợ. Hiện ở tại thần giới đã trở mặt thiên thôi, người bên kia tình huống còn tốt lắm. Nha chẳng qua là cười cười, chẳng qua là chút vấn đề nhỏ, không cần lo lắng. Vấn đề nhỏ, chỉ sợ không chỉ là vấn đề nhỏ đi. Joe Ben âm thầm lắc đầu, nhưng không còn hỏi nhiều. Cờ dịt. Nha bỗng nhiên kêu, cờ dịt chính thần tình hoảng hốt, trên mặt lập tức hơn vài phần thần thái. Nha, ta tại đây. Joe Ben đem quần sáng nhắm ngay cờ dịt có vẻ sắc mặt càng hồng nhuận một ít. Nha túc vừa nói, ngươi một mình đi nhân loại đại lục, ở tại thần giới dẫn tới rất lớn chấn động, hiện tại nhân loại đại lục tình huống tuyệt đối không thể lại thần giới truyền khai, ngươi cũng không cho phép ở thất bại, từ giờ trở đi ngươi phải đem hết toàn lực đem thương dưỡng hảo. Hơn nữa cải thiện nhân loại đại lục tình huống, bằng không lời nói. Ta sợ ngươi trở về ngày đó, sẽ thừa nhận ngươi vô pháp tưởng tượng trừng phạt. Cờ dịt sắc mặt nhất thời cứng ngắc đứng lên. Nha tiếp tục nói, An có lẽ cũng không làm ngươi thích, nhưng hiện tại loại tình huống này ngươi phải buông thành kiến, hắn hội giúp ngươi, hơn nữa hiện tại cũng chỉ có hắn có thể giúp ngươi, cờ dịt. Thanh tỉnh một điểm. Ngươi là chiến thần, là ta tộc kiêu ngạo. Ngươi hẳn là không có hướng không thể vĩ đại chiến sĩ, mà không phải lui ở trên giường. Chỉ biết hướng ta cáo trạng tiểu hải tử. Ta không phải. Cờ dịt hét dầm lên. Câm miệng. Nha lệ quát một tiếng, cờ dịt nhất thời ngậm miệng lại, đầy mắt ủy khuất cùng kinh sợ nhìn Nha. Cờ dịt. Nếu ngươi vẫn là một cái dũng sĩ, còn nhớ rõ bản thân chiến sĩ thân phận, như vậy. Ta còn nguyện ý chờ đợi ngươi đắc thắng tin tức, ở ngươi trở về ngày đó, ta đem lấy tánh mạng cho ngươi đảm bảo, nếu ngươi không cần thừa nhận nhiều lắm trừng phạt, ta hy vọng. Này hết thể còn có cơ hội trở thành hiện thực. Nha cờ dịt thanh âm run nhẹ nhẹ, thần sắc thương khổ. Nha vốn phụng thịu, gặp cờ dịt này phó bộ dáng, không khỏi mềm lòng, thở dài nói, cờ gì ta? Ngươi là ta chỉ có vài cái bằng hữu, ta thật sự hy vọng. Ngươi có thể hảo hảo trở về, bằng không nói. Dài dòng sinh mệnh, là cỡ nào tịch mịch. Cờ gì khóc. Dỗ Ben thật sự không nghĩ tới nữ nhân này cũng sẽ có mắt lệ. Túi đầu, hai giọt nước mắt rơi xuống cờ dịt trên tay, mà đợi cờ dịt ngẩng đầu thời điểm, cặp kia vốn tràn đầy thống khổ sắc trong con ngươi đã lộ ra sắc bén quang. Nha! Ta sẽ an toàn trở về, đến lúc đó không cần ngươi vì ta đảm bảo cái gì, ta dùng huy hoàng chiến quả vì ta bản thân lập công chủ tội. Nha mang theo vài phần vui mừng gật gật đầu, vô luận như thế nào. Đều phải an toàn trở về, xin nhờ. Nhất định! Cờ dịt lớn tiếng đáp. Nhất định! Dỗ Ben đã ở trong lòng trả lời. Nha cuối cùng lời nói, tựa hồ là ở đối chính mình nói. Gián đoạn cùng Nha liên hệ, cờ dịt có vẻ bình tĩnh rất nhiều, cái kia nhường Dỗ Ben theo đáy lòng cảm thấy có chút lạnh cả người chiến thần tựa hồ lại đã trở lại, cứ việc nàng hiện tại không có bao nhiêu khí lực. Không nghĩ tới. Nguyên lai Nha cái gì đều biết nói. Cờ dịt nhìn Dỗ Ben, ánh mắt lãnh đạm, khẩu khí đã có chút tự dễ ước, nhưng thật ra ta cho rằng phát hiện cái gì kinh thiên bí mật, kết quả lại là kết cục này, không chỉ có bị trọng thương, còn bị Nha giáo huấn một hồi. Ngươi cảm thấy buồn cười sao? Dỗ Ben nhún nhún vai, ta đối này không biết là có cái gì buồn cười, chẳng qua là một ít hiểu lầm. Ngày nào đó, vì sao ngươi hội biến thành cái kia vĩ đại hung linh ở trong doanh địa xuất hiện? Cờ dít hỏi. Dỗ Ben tạm ngừng thấy đè nén, nữ nhân này một phục hồi tinh thần lại liền hỏi ra như vậy bén nhọn vấn đề. Trả lời ta. Nếu chính ngươi cũng không có thể khống chế nha theo như lời lực lượng, ta cảm thấy ngươi không có ở tại chỗ này tất yếu. Cờ dịt ánh mắt nhường Dỗ Ben cảm thấy thập phần không thoải mái, nữ nhân này ánh mắt lợi hại hảo giống hai thanh dao nhỏ. Loại này lực lượng đích xác có chút không được tốt khống chế, bất quá ta luôn luôn coi như là áp chế tốt lắm, ngẫu nhiên nó sẽ có làm ồn ào thời điểm, nhưng là cho tới bây giờ không ra qua chuyện, chẳng qua là ngày đó Dỗ Ben dừng một chút, ánh mắt cùng cờ dịt ánh mắt đụng vào nhau, ở ta sắp đem bất an lực lượng áp chế thời điểm, có người tập kích ta. Suýt nữa trọng thương ta không nói, còn nhường ta ở cuối cùng thất bại trong gang tấc. Bị này lực lượng phản vệ, suýt nữa gây thành đại họa. Ngươi là nói ta. Cờ dịt đầy mặt hoài nghi. Tóm lại không phải ta. Hơn nữa ta nhớ ngươi cũng không ở tại thần giới nghe nói có loại này cái gì hung linh hoạt động. Vô số trong năm tháng đều là im lặng, không có kỷ củ hoài nghe đồn. Cờ dịt hừ nhẹ một tiếng. Được rồi, liền tính là của ta vấn đề. Bất quá ngươi ở trong quân doanh tản mát ra như vậy không rõ hơi thở. Coi như là từ tìm phiền toái, chuyện này liền tính đi qua, không ở nhắc lên. Của ta thương đến cùng còn muốn bao lâu tài năng khôi phục? Cờ dịt lại hỏi. Lấy hiện tại khôi phục tốc độ, 10 ngày tả hữu liền không sai biệt lắm, nhưng chỉ là thân thể. Ta muốn là lực lượng khôi phục lại. Cờ dịt trực tiếp cường điệu. Dỗ Ben gặp nữ nhân này bỗng nhiên lại cường khí đứng lên, trong lòng bất đắc dĩ, đắc, này ta không thể cam đoan, cái loại này bên trong đến cái kia xâm nhập linh hồn của ngươi, ngươi đến cùng bị cái dạng gì thương ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ có thể nói dựa theo này tốc độ qua bên trên một tháng, ngươi hẳn là có thể khôi phục 6-7 thành thực lực. 6-7 thành, kia xa xa không đủ, cái kia lũ ạ còn không có xuất ra bản lãnh thật sự, ta chỉ trông vào 6-7 thành lực lượng căn bản vô pháp cùng hắn chống lại, hơn nữa vi quang kiếm cũng không cho phép ta lấy cái loại này trạng thái không chế. Cờ dịt nhăn lại mày, đông nhiên lại hỏi, nếu ngươi giúp ta lời nói, khôi phục tốc độ thật sự hội đại đại nhanh hơn sao? Nếu ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể trước tra tra thương thế của ngươi. Sau tài năng làm ra kết luận? Có thể. Cờ dịt thập phần thống khoái đáp ứng, điều này làm cho Dỗ Ben thập phần ngoài ý muốn. Hừ. Không cần suy nghĩ nhiều, nếu nha đối ta nói như vậy. Liên tính ngươi đối ta làm cái gì, ta cũng có thể nhẫn lại, ta nhất định phải hảo hảo sống sót, trở lại thần giới. Người một khi có chấp niệm, sẽ trở nên dũng cảm, thậm chí trở nên đáng sợ đứng lên. Dỗ Ben thật sự là thật sâu cảm nhận được điểm ấy. Ngồi vào bên giường, Dỗ Ben vươn một bàn tay. Hảo, tay cho ta. Cờ dịt cũng không hỏi vì sao, tay phóng tới Dỗ Ben lòng bàn tay bên trong. Như vậy nghe lời hành động nhưng thật ra nhường Dỗ Ben có chút không thích ứng, nắm giữ cờ dịt tay, Dỗ Ben túc vừa nói, không cần chống cự, ta hiện tại muốn dùng tinh thần lực tiến vào của ngươi ý thức chi hải, hơn nữa tra xét linh hồn của ngươi tình huống, ngươi là một cái trọng thương chiến sĩ, mà ta là tu luyện quỷ dị lực lượng ma pháp sư, nếu ngươi chống cự lời nói, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Tùy tiện ngươi thế nào. Nhưng ta sẽ không thua, cũng không sẽ chết. Cờ dịt lạnh lùng cười. Dỗ Ben cảm giác nữ nhân so phía trước làm cho người ta chán ghét hơn. Hảo, bắt đầu. Chương 1415, gánh vác ý chí. Bao cắt pháp phối, đây là một tòa lệch hướng chủ yếu đại lộ hẻo lánh thành nhỏ. Ngoài thành tinh kỳ pháp phối, tiên phong doanh đại kỳ cũng đã sắp bên trên này tòa thành nhỏ đầu tường. Thần lấy nhân từ thương hại thế nhân, thần lấy dày rộng dạy thế nhân, thần cho nhân loại thổ địa, không khí, cho nhân loại đồ ăn, nguồn nước, thần tuy có vô tận uy lực, cũng không dùng võ lực khuất phục vạn vật, thần ban cho phúc chúng sinh, thần khiêm tốn mà thần thánh. Hụt thân bạch đáy lăn kim đại tế ti trường bảo, đầu đội xanh nhạt cỏ rộp lạ, thần sắc trang trọng đứng ở này thành nhỏ trung ương ngã tư đường bên trên tuyên truyền giảng giải thần tộc giáo lý, chung quanh tụ tập rất nhiều người nghe. Bởi vì Hụt còn có thể vì những người này tiến hành một ít ở mọi người trong mắt cực kỳ hiếm thấy trị liệu. Lại có. Joe Ben cảm thấy, Hụt đang làm này thời điểm cơ hồ đã khôi phục thành vốn thần quan bộ dáng, hơn nữa bỏ đi từ trước phóng đãng, thoạt nhìn trẻ tuổi tuấn Mỹ, tư thế vai hùng bất phàm. Tại đây chút nghe tuyên truyền giảng giải mọi người giữa, thanh xuân thiếu nữ nhưng thật ra chiếm rất lớn tỷ lệ. Tiên phong doanh đã bắt đầu theo đại lộ về phía trước đi, quanh qua hướng cả tổng xuất phát, ven đường ở các thành thị lưu lại. Hơn nữa nhường sau vượt qua đến thần quan đoàn tuyên truyền giảng giải giáo lý, thời gian cứ như vậy tha xuống dưới. Hơn nữa, đi qua một cái thành thị sau, tiên phong doanh đều sẽ không chiếm lĩnh nơi này, tự nhiên cũng sẽ không thể lưu lại cái gì binh lực đóng ở. Về phần những người này sau có phải hay không thật sự thành tâm lại về tới thờ phụng thần linh vĩ đại sự nghiệp chung, vậy không phải cờ dịt quan tâm chuyện. Cờ dịt hiện tại quan tâm là ra sao nhường bản thân mau chóng khôi phục lại. Trước một đoạn thời gian Joe Ben đối cờ dịt thương thế tiến hành rồi cẩn thận trải vớt cùng điều tra, kết quả ngã coi như đáng giá an ủi, cờ dịt linh hồn cơ hồ không có đã bị tổn hại, có thể là nàng bị nguyền rủa lực ăn mòn thời gian quá ngắn, lại có linh hồn của nàng cũng không tránh khỏi cường đại quá đáng một ít. Làm linh hồn bắt đầu dần chủ cờ dịt linh hồn thời điểm, cơ hồ cảm giác được một loại đứng ở người khổng lồ trước mặt nhỏ bé cảm. Rõ ràng kia chẳng qua là một cái bệnh có vẻ nữ nhân, nhưng nhường Joe Ben có một loại tim đập nhanh cảm giác. Đối này Joe Ben không thể không cảm thán chiến thần cường đại, loại này không biết trải qua bao nhiêu không thuộc mình tôi luyện, ở thần tộc cái loại này chắc tuyệt chiến sĩ khắp nơi hoàn cảnh trung trổ hết tài năng, cũng cuối cùng trở thành chiến thần tên. Tuyệt đối so với bản thân tưởng tượng muốn khó đối phó. Tuy rằng nói cờ dịt hiện tại trở nên thành thực, cũng bắt đầu không kháng cự nhận bản thân trị liệu, bất quá Joe Ben trong lòng nhưng vẫn ở đánh chống đại, yên tĩnh cờ dịt ngẫu nhiên xem bản thân ánh mắt, rõ ràng cất giấu hơi lạnh thấu xương. Nữ nhân này chẳng qua là tạm thời vì nha bố trí áp xuống nàng ý nghĩ của chính mình, hơn nữa bắt buộc bản thân làm bản thân không muốn làm chuyện. Bình tĩnh, lý trí, ẩn nhẫn. Joe Ben nhìn Hụt ở bên kia thao thao bất tuyệt giảng, bản thân chỉ có thể thở dài, có lẽ sau này cờ dịt đem trở nên càng thêm khó chơi. A ba này không phải chúng ta tiên phong quan đại nhân sao? Hôm nay thế nào đống nhiên chạy đến trong thành đến? Chẳng lẽ là một bàn tay thật thân thiết khoát lên Joe Ben trên bờ vai? Mà tay kia thì lại thân lại đây khơi mào Joe Ben cảm. Ngươi này tiểu nha đầu nghĩ ta. Nạ tạ lì ác ý mười phần gương mặt xuất hiện tại Joe Ben trước mặt. Joe Ben tạm ngừng thấy vô lực, nữ nhân này. So trước kia có thể có vẻ hào phóng hơn. Rất nhiều thời điểm hào phóng đến bản thân có điểm không chịu nổi địa phương. Nhếch miệng cười. Joe Ben tiêm cổ học nói, à, của ta nạ tạ lì đại nhân, tiểu nữ tử nhưng là nhớ ngươi muốn chết, trước đến hôn một cái. Một cái còn mang theo chua xót hương vị trái cây lập tức ngăn trận Joe Ben miệng, nạ tạ lì một bên cắn bản thân kia mai hiển nhiên thục thấu, cùng Joe Ben miệng có thật lớn bất đồng trái cây. Vừa nói, ngươi vẫn là thân này đi, ta sợ Hụt làm thịt ngươi. Joe Ben cau mày đem bản thân miệng kia mai còn không có thục trái cây hái được xuống dưới, ta xem. Hụt ước gì ngươi chạy nhanh bị bắt cóc, miễn cho ngươi vô pháp vô thiên. Ân. Nạ tạ lì đường ngang ánh mắt đến. Trong ánh mắt tất cả đều là nguy hiểm. Joe Ben chạy nhanh tránh đi ánh mắt, ăn xong rồi kia mai trái cây, giống như lời nói mới rồi cùng bản thân hoàn toàn không có vấn đề gì ị ảng. Hừ, nạ tạ lì không phải không có đắc ý cười, dùng bả vai đụng phải va Joe Ben, thần bí hề hỏi, trước một đoạn thời gian tiên phong trong doanh địa xuất hiện quái vật, thật là ngươi à. Joe Ben ho khan vài tiếng, này không cần lại nói, sẽ bị nghe được. Nạ tạ lì nhất thời hai mắt sáng lên, ngươi chừng nào thì còn có thể biến thân thành quái vật. Ngươi nói như vậy xạ các nàng làm sao bây giờ? Joe Ben nhịn không được trừng mắt nhìn trừng nạ tạ lì, ngươi lại đánh cái gì hư chủ ý? Nạ tạ lì một bộ ta vốn là hảo tâm bộ dáng nói, ta là nghĩ, vạn nhất ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, xạ các nàng rất đáng thương, ta liền đem các nàng tiếp nhận đến tốt lắm, vừa vặn. Ta cũng tưởng đương đương đại đế, nếm thử thiệt nhiều vợ cảm giác, ai? Hiện tại ta đã lập gia đình, không thể nghĩ cái gì thì làm cái đó, có đôi khi cảm thấy cũng rất phiền. Joe Ben lập tức đem nạ tạ lì tay theo bản thân trên bờ vai xóa sạch, ngươi này ý xấu mắt, cho nên liền đem chú ý đánh tới ta thân lên đây, ngươi vẫn là hảo hảo nhìn nhà ngươi hụt đi, làm cho đánh ta chú ý, thấy không có, cái kia, chính là cái kia. Cái kia cười hảo giống một đóa hoa nữ nhân, nàng khả năng đã ở mời hụt buổi tối đi nhà nàng ăn cơm, hôm nay hụt nếu buổi tối khoan nói có công sự lời nói, như vậy đã làm cho hoài nghi. Nạ Tạ Lì ngáp một cái, có chút nam nhân, liền tính hội biến quái vật, ánh mắt cũng gì y ảng cùng mù không có gì hai loại, kia nữ nhân phía sau là nàng sinh bệnh trượng phu, hụt mới trị hắn, nàng ở nói lời cảm tạ, này đều xem không rõ, ngu ngốc. Dô Ben, ngươi, đến cùng lại chạy qua tới làm gì? Ngươi hiện tại không nên cũng làm nhân viên thần chức ở trong thành tuyên truyền giảng giải giáo lý sao? Dô Ben có điểm đầu đại, trong khoảng thời gian này thần quan đoàn lại bắt đầu theo tiên phong doanh hành động, cùng hụt cùng Nạ Tạ Lỷ cơ hội gặp mặt cũng nhiều dậy lên, mỗi lần cùng nữ nhân này nói chuyện bản thân đều có loại không hay ho cảm giác. Cái loại này thần côn ta có thể làm không đến. Nạ Tạ Lỷ cười nhạt, có thể ngươi đã là thần côn vợ. Dô Ben lập tức đối chọi gay gắt nói. Nạ Tạ Lỷ lập tức trừng thu hút đến, kia thì thế nào? Thần côn là thần côn vợ là thần côn vợ. Nếu gì ý ảng lời nói vì sao còn muốn hai loại cách nói? Dô Ben. Ê. Có một việc cùng ngươi thương lượng. Gặp Dô Ben vẻ mặt đau khổ lại nói không ra lời, Nạ Tạ Lì hắc hắc cười đâm đâm Dô Ben thắt lưng. Được rồi, của ta đại tiểu thư, ngài có chuyện gì muốn nói, tốt nhất cũng không nên là quá khó khăn thương lượng. Chuyện này kỳ thực là hụt đề xuất, ta chẳng qua là đại hắn đến cùng ngươi nói mà thôi. Nạ Tạ Lì giơ lên lông mi. Hụt. Dô Ben nhìn xem phía trước ngã tư đường bên trên hụt. Chính hắn đến cùng ta nói thì tốt rồi. Hắn bề bộn nhiều việc, trừ phi ngươi hiện tại tiến lên đánh gây hắn, hắn thời gian đã sắp xếp tràn đầy, hơn nữa. Gần nhất còn là có người theo dõi hắn. Dô Ben nhất thời như mày, có người theo dõi hắn. À, từ khi lần trước tới nay, liền không có gián đoạn qua, cùng tiền phong doanh hội hợp sau càng là như thế, so sánh đứng lên ta nhưng thật ra không đã bị coi trọng, hành động phương tiện thật. Dô Ben bay nhanh quét quét chung quanh tình huống. Hụt khoảng cách còn xa hơn một chút một ít. Không rất rõ ràng có phải hay không hiện tại có cái gì người theo dõi hắn, bất quá nhưng thật ra không có người giám thị bên mình. Sao lại thế này? Thế nào còn có người nhìn chằm chằm hút? Ta làm sao mà biết? Bất quá khẳng định vẫn là cái kia chiến thần nguyên nhân, ta nghĩ nếu luôn luôn tại lưu ý hút, kỳ thực chính là đối hút thân phận có hoài nghi mới đúng. Đồng dạng, ngươi cũng có nguy hiểm, hút sở dĩ chịu hoài nghi. Cũng là bởi vì của ngươi nguyên nhân. Đọc chuyện với Cờ Dịch đang âm thầm điều tra bản thân sao? Dô Ben trong lòng cảnh giác đứng lên. Chẳng lẽ nói Cờ Dịt cải biến phương hướng, nàng hiện tại đối bản thân thái độ thập phần công thức hóa, nhưng cũng không có đối bản thân âm thầm làm cái gì tay chân, lại vụng trộm điều tra hụt tình huống. Đây là một bên tê liệt bản thân, một bên theo mặt bên hướng bản thân tiến công. Quả nhiên bản thân hóa thân thành hung thú chuyện nhường Cờ Dịt canh cánh trong lòng. Hụt muốn nói với ta chuyện gì? Này là chúng ta luôn luôn đều ở kế hoạch chuyện, trong khoảng thời gian này cảm thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm thành thục. Chúng ta tính toán thành lập tân tín ngưỡng. Tân tín ngưỡng? Dô Ben thật giật mình nhìn Nạ Tạ Lì, đây là cái gì ý tứ? Rất đơn giản, hiện tại nhân loại thật sự đã không biết bản thân nên tín ngưỡng cái gì, hoặc giả nói đến cùng tín ngưỡng đối bản thân còn có không có lợi. Phía sau, hụt tính toán nhân cơ hội thành lập tân, làm cho nhân loại có thể nhìn đến tín ngưỡng, mà không phải hiện tại hụt sở giảng thần minh thần linh. Tân? Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đương nhiên là vụng trộm. Nạ Tạ Lì mỉm cười, tiên phong doanh kỷ luật là thật nghiêm, nhưng là thần quan đoàn có bản thân độc lập nhiệm vụ, cũng không chịu tiên phong doanh quản hạt, chúng ta là có thời gian bỗng nhiên biến mất, ở ai cũng không biết dưới tình huống làm điểm chuyện khác. Âm thầm. Dô Ben cân nhắc một chút, đó không phải là tà giáo. Nạ Tạ Lì trực tiếp trắng Dô Ben liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là cái bất trị ngu ngốc. Được rồi, tà giáo liền tà giáo, dù sao đại khái chính là có chuyện như vậy, sở dĩ tới tìm ngươi thương lượng là có hai cái nguyên nhân. Nạ Tạ Lý lại lật ra một cái trái cây đến, kết quả phát hiện này mai trái cây còn không có thủ, trực tiếp nhét vào Dô Ben trong tay, bản thân lại xuất ra một quả thuốc tấu, cắn một ngụm nói, đầu tiên chuyện này ngươi phải biết, ngươi là tiên phong quan, có một số việc ngươi có thể âm thầm hỗ trợ, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng hành động. Thứ hai, hụt ý tứ là, đem trước ngươi hành động quán triệt đi xuống. Phía trước hành động. Dô Ben nhất thời buồn bực, ta phía trước. Có cái gì hành động sao? Nạ Tạ Lý thoạt nhìn hơi chút có chút bất đắc dĩ. Thở dài nói, chính là phía trước ngươi nhường các tinh linh ở bên cạnh làm chuyện.